Chương 105, luận đạo, vậy tiền bối, chúng ta lại là vì cái gì mà vung kiếm? Vì vung kiếm mà vung kiếm, vì mình mà vung kiếm. Lý Bạch ngắm nhìn phương xa, suy nghĩ bay không biết bao xa, tựa hồ xa đến đó cái khai nguyên tình thế, xa đến đó cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Khi ngươi vung ra 1000 kiếm, 1 vạn kiếm sau đó, ngươi liền biết được. Lý Thuần Tâm chính là rất cung kính ôm quyền nói, tiền bối, tiểu tử từ 10 tuổi luyện kiếm đến bây giờ, đã luyện kiếm hơn 70 năm, vung kiếm 10 vạn lần có thừa, tiểu tử vẫn là không hiểu. Khu khu khu. Lý Bạch vừa uống vào trong miệng rượu một ngụm phun ra ngoài. Ngươi mẹ nó chính là giang tinh sao? Lão tử nói vung kiếm 1000 lần 1 vạn lần chỉ nói là cái ý cảnh, ngươi mẹ nó nhất định phải lấy chính mình cơ mấy chục vạn lần kiếm đến giang ta. Vì mình vung kiếm. Mộ Dung Thanh Liên nghe xong Lý Bạch nói sau đó, tựa hồ ngộ ra được cái gì, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, trong mắt nàng thoáng qua lượng đạo tinh mang, đột nhiên rút ra bên hông thế kiếm, đánh xuống. Làm xong một cái này động tác đơn giản sau đó, nàng liền lần nữa đứng im bất động, sau một hồi mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn trong tay thế kiếm, Mộ Dung Thanh Liên cười khổ nói, quả nhiên vẫn là không được sao? Vừa mới Lý Bạch buổi nói chuyện, để cho nàng tựa hồ bắt được cái gì, còn chưa kịp suy nghĩ thì lại từ trong tay của nàng bay đi. Sư phó, người rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, vì sao không chọn đổi một cái tốt hơn bội kiếm đâu? Một cái tốt kiếm có thể làm cho kiếm khách thực lực nâng cao một bước. Lý Bạch chẳng muốn đi sửa lại Lý Thuần Tâm lỡ lời, chỉ là vô vô bên hông Thanh Liên nói, bây giờ ta có hay không kiếm đều không khác mấy, kiếm chính là ta chính là kiếm. Huống chi vị lao huynh này đệ đi theo ta cũng có không dưới ngàn năm rồi, tàn sát qua thiên long, chém qua thiên nhân. Ha ha ha, hảo một cái kiếm chính là ta chính là kiếm. Tại hạ Mộ Dung ca, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Một nam tử trung niên ngự kiếm mà đến, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên sau đó, trên mặt hiện ra lấy lòng nụ cười, nữ nhi ngoan, mau cùng ta về nhà đi, ngươi không quay lại ra nương ngươi thế nào cũng phải đánh chết ta không thể. Vực chủ. Lý Thuần Tâm nhìn thấy đối phương sau đó, nói chuyện đều nói không lanh lẹ rồi, trước mắt vị này, có thể được công nhận kiếm vực một vị duy nhất kiếm tiên. Kiếm vực chi chủ, rõ ràng vô pháp tu luyện, trên thân không một chút tu vi, lại cứng rắn dựa vào chính mình một ngày lại một ngày luyện kiếm vung kiếm, cứng rắn luyện được một cái kiếm tiên đi ra. Cho dù là người trẻ tuổi trước mắt này, nghĩ muốn đạt đến vực chủ thực lực này, độ cao cũng cần thời gian không ngắn đi. Ngươi chính là kiếm vực trong kia vị kiếm tiên. Lý Bạch quan sát toàn thể đối phương một cái, đáng tiếc là cái luyện kiếm hạt giống tốt, đáng tiếc vô pháp tu luyện. Nếu là không có cao nhân tương trợ, hắn đời này nhận định cũng là như vậy. Ha ha, kiếm tiên không dám nhận, hư danh mà thôi. Lúc nãy tiểu hữu lời nói kia ta ngược lại thật ra cực kỳ tán đồng. Chúng ta kiếm khách, tự mình vì luyện kiếm mà luyện kiếm, những đích lý do khác đều là dư thừa gánh nặng mà thôi. Bất quá tiểu hữu mới vừa một câu nói, ta chính là cực kỳ không đồng ý. Mộ Dung ca trên mặt vẫn như cũ một bộ cười ha hả người tốt bụng bộ dáng. Ta cho rằng, giết người tức là kiếm, lời nói này là sai lầm, sai hoàn toàn. Kiếm không chỉ là dùng để giết người, kiếm cũng có thể cứu người. Có thể đánh lui trăm vạn hùng binh cứu một nước, cũng có thể đánh ngã sơn dã sâu dân mọt nước cứu một dân. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Lý Bạch chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ, biểu đạt quan điểm của mình. Kiếm khách khoảng, nếu như ý kiến không hợp, vậy liền đánh một trận lại nói. Đánh xong lại ngồi xuống hào hào nói chuyện. Ta hiểu rồi. Mộ Dung ca rút ra bội kiếm của mình, nhẹ giọng nói, kiếm này tên là rơi xuống huyền. Tự mình luyện kiếm khởi liền kèm theo tại ta khoảng. Xin mời. Xin mời. Hai người đều là đứng ngay tại chỗ, Mộ Dung Thanh Liên có chút nghi ngờ hỏi bên cạnh Lý Thuần Tâm, Lý tiền bối, bọn hắn đây là đang làm gì? Lý Thuần Tâm vuốt ve tròm râu của mình, trong mắt tràn đầy kích động nói, hai người bọn họ đây là đang tạo thế. Tạo thế? Không sai, trên người bọn họ kiếm ý đều tại không ngừng lên cao, đến bọn hắn loại cấp bậc này kiếm khách chém giết, nhiều nhất chẳng qua chỉ là một kiếm mà thôi. Kiếm ra, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Mộ Dung Thanh Liên lẩm bẩm một câu. Nàng còn chưa tiếp xúc được cái cảnh giới kia, tự nhiên không hiểu loại cảnh giới này giữa giao thủ có bao nhiêu ngắn ngủi. Kiếm đến. Lý Bạch đống nhiên khẽ hô một tiếng. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. Kiếm minh thanh âm không chỉ đang quan sát cuộc chiến trên người hai người vang dội, đồng thời vang hơn triệt toàn bộ kiếm vực. Toàn bộ kiếm khách đều kinh ngạc phát hiện, bộ kiếm của bọn hắn đột nhiên bay khỏi vỏ kiếm, bay khỏi trong tay của bọn họ, đồng loạt hướng về một phương hướng bay đi. Một ngày này, ngàn vạn trường kiếm thể tụ trắng cô thành ra, thành tựu một loại kỳ quan. Đối diện Mộ Dung ca không có chút nào bị đây ngạc nhiên nhìn ảnh hưởng, cầm kiếm tay không có chút nào run rẩy, trên thân kiếm ý vẫn ở chỗ cũ không ngừng leo. Hắn xuất kiếm, không có chút nào sặc sỡ một kiếm đâm về phía Lý Bạch lồng ngực. Nhìn như phổ thông một kiếm bên trong, lại hàm chứa to lớn sắc cơ. Len keng. Đoạn kiếm rớt xuống mặt đất bên trên, Mộ Dung ca không dám tin nhìn trong tay đoạn kiếm, đặt mông té ngồi tại mà. Sao lại thế? Hắn nghĩ tới có một ngày mình biết thua, sẽ chết, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới rơi xuống huyền, sẽ có bị chém đứt một ngày. Trên đầu nhật quang đột nhiên bị bóng mờ che cản, Mộ Dung ca ngẩng đầu nhìn nam tử mặc áo xanh kia, khổ sở nói ra, ngươi thắng, ngày sau ngươi chính là kiếm vực tân nhiệm vực chủ rồi. Lý Bạch túi đầu nhìn thấy hắn, thản nhiên nói, đây chính là kiếm tâm của ngươi. Thật đúng là không chịu nổi một kích. Nếu là kiếm của ngươi tâm không gì hơn cái này, kiếm tiêu tiên tri danh đối với ngươi mà nói đích xác là một hư danh. Ngươi đã đem ta rơi xuống huyền chặt đức, ngươi còn muốn như thế nào? Bội kiếm tức là kiếm khách khác một cái mạng, kiếm còn người còn, kiếm đoạn người vong. Keng. Lý Bạch chậm rãi rút ra trường kiếm Thanh Liên, lấy tay tại kiếm nửa bộ phận trước nhẹ nhàng một vệt. Cái gì? Đứng một bên Lý Thuần Tâm cùng Mộ Dung Thanh Liên cũng tốt, quỳ dưới đất Mộ Dung ca cũng được, nhìn thấy Lý Bạch trong tay Thanh Liên sau đó, đều là kinh hô thành tiếng. Trường kiếm từ trung tâm lợi dụng đứt đoạn, đoạn nhận trên có cái tất cả lớn nhỏ vết nứt, ngoài mặt càng là che lấp từng vết nứt, chẳng biết lúc nào liền sẽ nứt ra toái phiến. Nhìn thấy không? Đây mới là Thanh Liên nhất nguyên bản bộ dạng. Bọn hắn chỗ đã thấy Thanh Liên. chẳng qua chỉ là hắn lấy kiếm khí ngưng ra lưỡi kiếm, lấy kiếm tâm trúc thành thân kiếm. Cự tuyệt trăm vạn hùng binh cứu một nước, đánh sơn giã sâu dân mọt nước cứu một dân lại làm sao? Không phải là muốn giết người sao ngưỡng? Không luyện kiếm giết người, đã luyện kiếm cũng không phải vì rồi giết người, vậy ngươi luyện cái giam kiếm? Một câu nói theo cơn gió cắt bay vào ba người trong thai. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công và danh. Ha ha ha, sung sướng sung sướng. Chương 106, ta chính là kèm theo nhân vật chính hảo quang nam nhân. Tướng thần phần 2. Hoang vực. Trước đây không lâu còn chính khí lẫm liệt thất tinh phái trưởng lão, lúc này đã bị tướng thần đánh ngất xỉu ở một bên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này thật quá yếu, liền luyện hư hợp đạo cảnh giới cũng không có. Hắn chính là tùy ý gọi rồi đối phương một hồi người liền bay ra ngoài. Sư phó, sư phó. Thanh niên mặc áo trắng kia hô liền mấy tiếng, thấy sư phụ của mình còn ngã trên mặt đất không có động tĩnh, nhất thời liền đỏ cả vành mắt. Yêu nghiệt, ta liều mạng với ngươi. Hắn bên trên quần áo gồ lên, linh lực trong cơ thể điên cuồng tản ra, thân thể không ngừng bành trướng. Mẹ nhà nó, ngươi người trẻ tuổi này, động một chút là chơi tự bạo. Tướng thần tiến đến một cước đá ở đối phương trên đan điền, đem người đá ra thật xa. Phốc. Thanh niên không ngừng bành trướng thân thể lại biến trở về nguyên dạng, chỉ là bị đá rồi một cước này sau đó, nhất thời thay đổi mặt như giấy vàng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Ô kìa, không cẩn thận đem đan điền ngươi đá bể. Tướng thần gãi đầu một cái lúng túng nói, người nào dám bị thương ta thất tinh phái đệ tử? Một đạo hùng hậu thanh âm vang vọng toàn bộ hoang vực. Chỉ một thoáng, thiên lôi cuồn cuộn, phi xa tẩu thạch, giữa thiên địa dị tượng tần suất, giống bay phượng múa, huyền hạc cao phi, một vòng đại nhật treo cao tại chân trời, một đóa sen xanh phủ hiện ở phía chân trời. Bách thú bút đầu, kỳ lân hiện thế. Có sáng sủa sách tiếng vang triệt hoang vực, có từng trận Phật hiệu thẳng tới lòng người. FML, cái này có chút treo. 873 dù là tướng thần cũng bị giật mình, nếu không phải biết địa tiên giới các đại lao căn bản không rảnh đến thế giới nhỏ như thế này, hắn thật sự cho rằng là đại lao nào chạy tới bên này chơi. Ta đi, tử lao đầu này lại nổi điên làm gì? Có khác đại vực vực chủ cảm giác được đây khẽ động tĩnh, kinh ngạc nói. Hoang vực vực chủ cùng bọn chúng những này vực chủ bất đồng, chín vị vực chủ bên trong, chỉ có hắn là đạt tới độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn. Liên cung khảo thí một dạng, bọn hắn có thể kiểm tra 100 phân là bởi vì hắn nhóm chỉ có thể thi được 100 phân, mà hắn là bởi vì đây cái đề bài chỉ có 100 phân. Hoang cổ lão đầu điên rồi sao? Chính là người làm tổn thương ta thất tinh phái đệ tử. Một tên thanh niên áo trắng chậm rãi rơi vào tướng thần trước mặt, hắn sinh cực kỳ tuấn tú, tương truyền tại hắn còn chưa mở ra thời điểm, trước đến cầu thân bà mai đều đem nhà bọn họ hạm đạp phá rồi. Ngươi chính là thất tinh phái tông chủ, học cho ngươi đệ tử vô duyên vô cớ động thủ bị thương ta, ta muốn hắn nói lời xin lỗi không khó đi. Hoang đường. Hoang cổ lão đầu nộ quát một tiếng, trên thân áo quần không gió mà lay, hắn nhẹ nhàng vung tay lên muốn giải khai thanh niên áo trắng trên thân trói buộc. Hả? Không có động tĩnh gì. Hắn lần nữa vẫy tay, một bên thanh niên áo trắng vẫn không nhúc nhích được. Hắn nhất thời có chút không nén được giận mặt mũi. Hắn là ai? Hắn chính là hoang cổ lão nhân. Từ ra từ trong bụng mẹ sau đó chính là sự tồn tại vô địch, bị thượng thương chiếu cố tồn tại. Nói đến khí vận của người này, xác thực là trước không có người sau cũng không có người. Lúc mới sinh ra liền dẫn tới thiên địa dị biến, tương truyền hắn ra đời ngày ấy, trên trời xuất hiện 9 cái mặt trời, kỳ lân tại nhà hắn bầu trời chạy nhanh, một đóa sen xanh tại hắn thời điểm rơi xuống đất đệm ở dưới người của hắn. Hắn lúc sinh ra đời chính là trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, bắt đầu tu hành sau đó trong 1 năm liên phá 4 cái đại cảnh giới. Lại khoa trương một chút, người khác đi dọc trên đường bị đồ vật đập phải đó là trực tiếp ở ra giấm, hắn đi dọc trên đường bị đồ vật đập phải chẳng những không chết, còn có thể đập ra một cái hiểu ra đi ra, đập ra một cảnh giới đột phá đi ra. Người khác có cái gì thâm cừu đại hận kia cũng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn ngược lại tốt, ai trêu chọc hắn cơ bản không sống tới ngày thứ hai. Ví dụ như đi dọc trên đường bị đá chật chân té té chết, uống nước bị sặc chết, đi đi trong cơ thể kinh lạc đột nhiên chạy ngược tự bạo mà chết, hoặc là đi đi cảnh giới đột nhiên đột phá, còn không có chuẩn bị sẵn sàng liền bị hạ xuống lôi kiếp đánh chết. Người khác rơi xuống vách núi cũng chính là gặp phải một cái lao ra cái gì. Hắn ngược lại tốt, rơi xuống vách núi, kết quả dưới núi có bên trên cổ tiên giới lưu lại bà khố, nếu như thời gian sớm một chút, còn có thể gặp phải một hai cái dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Ừ. Theo hoang vực một chuyện tốt người thống kê, hoang cổ lão nhân tự học đạo bắt đầu, tổng cộng rơi xuống vách núi 27 lần, trong đó có 20 lần phía dưới có bên trên cổ tiên giới bà khố, trong đó có 17 cái bà khố trong đó còn có mỹ nhân. Đơn giản, đơn lại nói chính là, bà khố nhất định có mỹ nữ nhất định yêu bên trên ta. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, hoang cổ lão nhân bây giờ còn đang đợi dòng dõi tổng cộng có 150 ta người, phong lưu khoản nợ không đếm xuể. Gia hỏa này có thể nói là cựu thiên thần giới khi bên trong hành tẩu hình người bột thêm máy gieo hạt. Một cái có nhân vật chính hào quang nam nhân, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Hoang cổ lão nhân khẽ quát một tiếng, tay bấm phát ấn, từ trên trời đưa tới một đạo cỡ thùng nước thiên lôi. Tướng thần muốn giơ tay lên đem thiên lôi đánh tan, lại phát hiện bản thân thể không thể động đậy, còn có thể đứng tại chỗ kề bên bù. Luôn xuất pháp tùy sao? Có ý tứ. Hoang vực bên kia tình huống gì? Làm sao hoang cổ lão nhân cư nhiên cùng người động thủ? Bao nhiêu năm chưa thấy qua lão gia hỏa này xuất thủ, trước mắt thậm chí ngay cả thiên lôi đều làm đi ra, là ai mặt mũi lớn như vậy? Ầm ầm, thiên lôi rơi xuống bổ vào tướng thần trên thân, đừng nói người, lông đều không đoạn một cái. Thật mạnh dũng mãnh nhục thân. Hoang cổ lão nhân thầm nghĩ, trên tay pháp ấn chính là không gậy. Ngũ hành thần lôi, năm đạo thần lôi đồng loạt từ trên trời rơi xuống, đánh vào tướng thần trên thân hình. Rắc, rắc. Tạm được, rất thoải mái, ngươi tiếp tục. Hắn hướng hoang cổ lão nhân cười cười, thật lâu không có thư thái như vậy qua. Khoan hay nói, cái thiên lôi này bổ vào trên thân chính là thoải mái. Từng trận điện lưu truyền ra toàn thân mang tới cảm giác tê dại, trong cơ thể tướng thần huyết mạch cùng tiên đạo khí tức tranh đấu đúng vậy loại khoái cảm kia. Sảng khoái. Hoang cổ lão nhân cắn răng, hắn tu đạo từng ấy năm tới nay, liền chưa thấy qua kỳ quái như vậy người. Tu sĩ tầm thường nhìn thấy ngũ hành này thần lôi cái nào không phải nhấc chân chạy. Ngươi đi hỏi một chút nhìn khác tám cái vực chủ, ngươi hỏi bọn hắn dám bằng vào nhục thể của mình ngạnh kháng ngũ hành thần lôi sao? Đây liền ra hỏa lại còn cảm thấy thoải mái. Vậy ta sẽ để cho ngươi thử nhìn một chút thoải mái hơn. Hắn cắn bể mình đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, hai tay ở trên không bên trong thật nhanh vẽ ra một đạo pháp ấn, đầu lưỡi máu bay đến pháp ấn bên trong, kích hoạt pháp ấn sáng lên đạo đạo kim quang. Cựu truyền thần lôi. Trên bầu trời truyền đến từng trận đánh trống thanh âm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo kim giáp ngân bảo thân ảnh đứng thẳng ở trong mây đen. Đó là bên trên cổ thiên đỉnh thiên binh thiên tướng. Có nghiên cứu thượng cổ văn hiến học cứu kinh hô thành tiếng, tại thượng cổ tiên giới đã tiêu tán không biết bao nhiêu năm dưới tình huống, lại có thể có người có thể cưỡng ép triệu hồi ra bên trên cổ thời đại thiên binh tàn ảnh. Những thiên binh này thiên tướng tự nhiên không thể nào là người sống, bọn hắn chẳng qua chỉ là bên trên cổ thiên đỉnh diệt vong thời điểm tàn phế lưu lại ý chí, tại hôm nay bị hoàng cổ lão nhân kêu gọi ra. Giết. Cầm đầu thần tướng vung trong tay bảo kiếm, từng đạo thiên lôi từ bầu trời xa xuất dưới, vô biên vô tận thiên binh thiên tướng xông thẳng xuống phía dưới tướng thần. Chương 107, sao là các ngươi? Lan. Tướng thần khẽ quát một tiếng, từ hướng về hắn thiên binh thiên tướng giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ giống như vậy, nhất thời lui về phía sau đi, rơi vào một nửa thần lôi, cư nhiên cứng rắn điều chuyển phương hướng bổ về phía một bên đất trống. Đất trống, ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Cái gì? Hoang cổ lão nhân bị chấn sợ nói không ra lời, trước mắt cái cương thi này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Không sợ hai thiên lôi, không sợ hai tiên nhân, hoặc giả nói là thiên lôi cùng tiên nhân sợ hai hắn càng chính xác. Thiên lôi đây ý hệt, ý nào đó mà nói chính là thiên đạo hóa thân. Cho dù là khí vận nghịch thiên hắn cũng như nhau muốn độ lôi kiếp. Trước mặt hắn cái cương thi này, chính là liền thiên đạo đều muốn sợ hai tồn tại sao? Hoang cổ lão nhân khí vận nghịch thiên, nhưng mà tối đa chính là nhàm chán thì làm cái thiên đạo chơi đùa. Đối phương chính là, hôm nay thật nhàm chán, đánh cái thiên đạo chơi chơi thích hơn. Không thể nào, ta chính là muốn làm nhân vật chính nam nhân. Làm sao có thể dễ dàng như vậy cầu đái? Ta hoang cổ lão nhân, mới sẽ không dễ dàng cầu đái. Thất tinh đồ ma kiếm. Hắn nắm chặt một cái không lưỡi đoạn kiếm, cước đạp thất tinh phương hướng hướng phía tướng thần phong tới. Kiếm này chính là hắn trước kia giữa sạch xuống vách núi thì nơi tìm được, chính là bên trên cổ tiên giới bên trong tuyệt thế tiên khí. Địch không khỏi chạm, chẳng không khỏi đoạn. Thấy đối phương không dánh để ý, hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, tuyệt thế tiên khí uy lực. Leng keng. Đoạn kiếm đâm vào tướng thần trên thân, chút nào không ngoài suy đoán sụp đổ thành hai đoạn. Liền đây, tướng thần cau mày nhìn về phía đối phương, ngươi cầm mẹ nó một cái đoạn kiếm đi ra ngoài là xem thường ta. Thương tổn đến ta coi thôi đi, vấn đề là ngươi ngay cả lông của ta đều không chém đứt một cái, liền đây. Cái gì? Hoang cổ lão nhân nhìn thấy chỉ còn lại 1/3 thân kiếm đoạn kiếm, trong lúc nhất thời rốt cuộc không nói ra lời. Cái thế giới này rất yếu a. Tướng thần buồn chán cười ha hả, cái thế giới này sáng thế thần, đại khái là tại tiên vương cảnh khoảng, so với hắn đại khái cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Đến mức cái gì đó tiên giới đột nhiên biến mất, hẳn chính là cái thế giới này sáng thế thần đột nhiên treo, chỉ để lại hắn trời đạo ý chí. Vì giảm bất trời đạo ý chí hao tổn, chỉ có thể đem tiên giới biến trở về phàm giới, thiên đạo thực lực tự nhiên sẽ có chút hạ xuống, đại khái là tại hư tiên cảnh mà thôi. Lừa người đi. Hoang cổ lão nhân lùi về sau mấy bước, đặt mông ngồi sập xuống đất. Hắn từ khi ra đời đến nay, chuyện gì đều là xuôi gió xuôi nước, cần gì phải từng trải qua như vậy đả kích. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được cũng là tương đối bình thường. Hãy quên đi, chơi cũng chơi đã, mau mau đem cái thế giới này cường giả treo lên đánh nhất luân hồi ra đi. Tướng thần nhẹ nhàng dậm chân, trên thân ma khí nhất thời xông thẳng tới chân trời. Trời đen. Không riêng gì hoang vực, khắp tám cái đại vực trời đã tối rồi xuống. Đây ma khí cực kỳ cường đại. Có vực chủ nếm thử xuất thủ ngăn cản ma khí lan ra, bản thân lại phản bị trọng thương. Chư vị, đồng loạt ra tay. Cựu thiên thần giới bên trong đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua đáng sợ như vậy ma vật, chúng vực chủ buông xuống thù hận cùng thành kiến, đồng loạt ra tay ngăn lại đây ma khí. Ma khí tạm thời bị ngăn cản, giữa lúc bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, trên bầu trời ma khí lại lần nữa tăng vọt. A, mọi người phun ra một ngụm tinh huyết, hoặc quỳ hoặc nằm trên đất, đều là mặt như giấy vàng. Cựu thiên thần giới, phải xong rồi sao? Tất cả mọi người đều tuyệt vọng nhắm hai mắt, chờ đợi đến tử vong phủ xuống. Hàn mang tới trước, giết hết khắp trời thần vật. Ta nguyện cầm kiếm lay động bình thiên hạ ma. Trời không sinh ta thanh liên tiên, kiếm đạo vạn cổ dài như ban đêm. Kiếm đến. Một vệt hàn quang phá vỡ kiếm vực bầu trời, tính bằng đơn vị hàng vạn trưởng kiếm bay vào không trung, bay đến cái kia nam tử áo xanh sau lưng. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Kiếm vực trời sáng. Hàn quang phá vỡ phía chân trời, xua tan khắp trời ma khí, nhưng thấy một tên nam tử áo xanh cầm kiếm ngạo nghệ đứng thẳng ở tại trên bầu trời, đã sức một mình bảo vệ tiếp theo mới đại vực. Yêu vực. Muốn biến thiên rồi. Thật sự là chẳng muốn nhớ lời thoại, chấp nhận đi. 9 mũi tên bắn ra, mũi tên biến thành cựu luân đại nhật cao bay lên bầu trời, chiếu sáng yêu vực bầu trời, đại nhật bên dưới tất cả yêu ma quỷ quái đều hóa thành bụi trần. Phương Bắc đại vực, phương Nam đại vực, phương Đông đại vực, phương Tây đại vực, trung ương đại vực, Phật vực, Thiên vực, đều có cường giả tuyệt thế xuất thủ xua tan khắp trời ma khí. Là các ngươi? Tướng thần kinh hô thành tiếng, làm sao mấy tên này cũng ở nơi đây? Hừ, ta liền nói làm sao cách thật xa đều cảm nhận được một cỗ mùi tối nhi, nguyên lai là ngươi cái cương thi này thể sú. Hậu Nghệ khinh thường giễu cợt nói. Địa tiên giới 9 người tề tụ ở chính giữa đại vực, vừa thấy mặt liền dương cung bạc kiếm, rất nhiều không phục liền đến đánh một trận khí thế. Cầu kim đậu. Lặp lại lần nữa, lão tử trên thân chỉ là có tướng thần huyết mạch. Lão tử không phải cương thi. Không phải cương thi. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ vì sao không chọn bỏ đao đổ tể xuống vào Phật môn ta? Quy y ta Phật Như Lai, đăng cực nhạc thế giới. tự mình bị hương hỏa công pháp mở vạn thế phúc trạch. Con lửa chọc im lặng, bên trên một giây còn ồn ào không thể tách rời ra, hai người đồng loạt quay đầu nói. Phật dược sư lộ vẻ tức giận lùi đến bên cạnh. Xung quanh mấy tên vực chủ nghe thấy đối thoại của bọn họ, cơ hồ bị lôi kinh ngạc. Cảm tình thực lực các ngươi đáng sợ như vậy, tại thế giới của các ngươi bên trong còn không phải tối cường đám người kia. Nói nhảm, chúng ta ở trong thế giới của mình cũng chính là thuộc về bên trong thượng du tài nghệ, so với chúng ta mạnh nhiều người đi tới. Không, tướng thần liếc mắt nói, cũng chính là hoang cổ lão nhân bây giờ còn chưa từ thất bại bên trong tỉnh lại, không thì nếu như biết rõ mình trêu chọc một nhân vật như vậy sau đó, hắn đoán chứng điên. Ha ha, tiểu cương thi, lời không phục hai ta lại đến đánh một trận a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kim cương bất hoại thân là cứng bao nhiêu. Ha ha, chết săn thú, đến á ai sợ ai a. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Hậu Nghệ cùng tướng thần vừa nói, liền muốn sắn tay háo động thủ, xung quanh mấy người nhanh lên đi can ngăn nói, chư vị, nếu là muốn đánh, không ngại mọi người đến một đợt công bình trận đấu như thế nào? Chúng ta 10 người tìm một rộng rãi địa phương loạn đấu, cuối cùng còn đứng người tức là người chiến thắng, như thế nào? Mấy người khác nhìn nhau, cái biện pháp này tựa hồ có thể có. Đi hoang vực đi, người nơi nào thiếu, địa phương cũng lớn, đi chỗ đó đánh thật thích hợp. 10 người thân hình chợt lóe, cùng nhau hướng phía hoang vực chạy tới, chỉ để lại 9 tên vực chủ khoảng cách với nhau trố mắt nhìn nhau. Mấy ngày sau đó, 10 người lại xuất hiện tại vực chủ nhóm trước mặt thì, mỗi cái đều sưng mặt sưng mũi, bị thương nặng nhất chính là Hậu Nghệ tướng thần hai người, người trước bị đánh thành đầu heo, người sau trực tiếp thiếu một cánh tay. Bất quá lấy thực lực của bọn họ tự khỏi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các vị tiền bối, gặp lại sau, có rảnh lại đến chơi a. Mấy tên vực chủ hướng về phía rời khỏi mọi người phất tay nói. Trở về cái rắm. Các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại tới rồi. Bọn hắn mấy ngày trước đây đánh một trận, cơ hồ phá hủy nửa cái hoang vực. Vào. Chương 108, ta không muốn làm cái gì dũng giả a. Tại một cái mất đi quang minh thế giới bên trong, một cái lối đi ở trên trời chậm rãi xuất hiện. Ta đi, đây là cái gì quỷ vị đạo? Lý Lạc bước ra lối đi trong nháy mắt, suýt nữa không có bị trong không khí nồng nặc mùi hôi thối nhi cho sông ngất đi. Hắn phất phất tay, muốn tại bên cạnh mình sáng tạo ra một cái sạch sẽ bình thường không gian. Hắc hắc, chưa dùng tới nga. Lý Tinh Vận thanh âm vang dội. Ở trên cái thế giới này là không có linh lực nga, chỉ có đủ loại nguyên tố sử dụng, linh lực cái gì vô pháp vận dụng nha. Lý Lạc cảm giác một hồi linh lực trong cơ thể, đúng là như vậy, hắn linh lực trong cơ thể đều biến thành đủ loại nguyên tố tồn tại. Bắt. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, một vệt ngọn lửa hiện lên ở đầu ngón tay hắn. Cái thế giới này trấn giới thần khí là một khối khô lâu mặt nạ, ngươi lấy được sau đó thuận tiện ký được đem cái thế giới này cải tạo thăng cấp thành phi thăng thế giới nha. Nói xong, Lý Tinh Vận chủ động cắt đứt rồi cùng Lý Lạc đối thoại. Kim một thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám. 9 loại sao? Lý Lạc tỉ mỉ cảm thụ một hồi trong cơ thể nguyên tố chủng loại, lại có 9 loại hơn, trên căn bản toàn bộ nguyên tố đều có. Để cho ta xem một chút cái thế giới này có cái gì trước tiên. Lý Lạc điều khiển gió lực lượng bay đến không trung, ngay từ đầu có lẽ có chút không có thói quen, nhưng mà hướng theo hắn bay ra một đoạn khoảng cách sau đó cũng quen rồi loại này phương thức phi hành. Ôi, một cái tóc sạch hơn phân nửa cương thi cứng ngắc nghiêng đầu qua, nhìn thấy sau lưng bay tới một sinh vật hình người. Ôi ôi, cương thi vẫy vặn vẹo cánh tay gào thét hướng Lý Lạc vào tới. Phốc, một ngọn lửa đem phía dưới cương thi đốt thành cho bụi. Lý Lạc không nén nổi nhíu mày một cái. Cái thế giới này là không có vật còn sống sao? Hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy không phải vong linh chính là đủ loại hình thù kỳ quái dị chủng sinh vật. Dẫu gì đi ra cái người sống a. Hướng theo trên bầu trời treo mặt trời màu đen không ngừng rơi xuống, một vòng máu đỏ đầy tháng thật cao treo ở trong màn đêm. Ách ách ách. Lý Lạc nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn vong linh sinh vật, nổi da gà tất cả đi ra. Những người này, tựa hồ đang ban đêm hàng lâm sau đó sẽ dị thường sống động. Không được lùi về sau, không được lùi về sau. Khi hắn bay đến một nơi đại hồ xung quanh thì, mơ hồ nghe có nhân loại tiếng kêu gào. Ta đi, đây cũng quá. Giống như thủy triều vong linh sinh vật tụ tập tại một bên to lớn dưới tường thành trùng điệp không biết bao xa, vô số vong linh sinh vật không sợ chết hướng phía tường thành bên trên leo đi. Tên lửa, gỗ lăn, dầu sôi, toàn bộ có thể sử dụng đến gì đó đều đem ra hết, nhân loại đang liều mạng đem bỏ lên vong linh ném xuống. Nói thật, Lý Lạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại quy mô như vậy chiến đấu, tại trận này công thủ trong chiến đấu, một khi sạch đi, đó chính là bị đồng bọn hoặc là địch nhân xé thành mảnh nhỏ kết quả. Không cho phép lùi về sau. Các ngươi chính là dùng răng cắn, cũng phải đem những quái vật này cho ta đuổi xuống. Mặc lên ngân bạch khôi giáp trung niên nam nhân vung đến tự kiếm đem một cái cương thi chặn ngang chém đứt, mắt thấy sông lên thành tường vong linh càng ngày càng nhiều, chiến sĩ của hắn đã tiếp cận cực hạn. Lại tiếp tục như thế, điểm quan trọng thế nào cũng phải đình trệ không thể. Gào. Một tiếng long ngâm âm thanh trong chiến trường là như vậy đột ngột, trung niên nam nhân nghe thấy đây một tiếng long ngâm, mặt lộ cho tàn chi sắc. Những tên kia, thậm chí ngay cả cốt long cũng xuất động sao? Thượng quân, ngươi xem kia. Nam tử theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy một đầu hỏa long từ đằng xa bay tới, xông thẳng vào vong linh trong đại quân, phàm là tới gần hỏa long bốn phía sinh vật đầy đủ đều biến thành cho bụi. Hỏa long trên có người. Có đột nhiên xuất hiện hỏa long, như thủy triều công kích tạm thời ngừng nghỉ xuống, nhân loại đem trên tường thành vong linh giết chết, khiếp sợ nhìn thấy cái kia hỏa long. Hắn là, dũng giả sao? Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu như vậy. Vong linh trong đại quân vang lên một tiếng kêu chói tai, nguyên bản tụ tập ở dưới thành vong linh sinh vật, nghe thấy tiếng kêu sau đó nhanh chóng lui về phía sau đi. Lý Lạc nhảy xuống hỏa long, nhìn lướt qua trên tường thành người đứng loại, hướng đi tên kia mang theo cự kiếm ngân giáp nam nhân. Đây là sao? Bái kiến dũng giả đại nhân. Ha ha. Lý Lạc nhìn thấy đột nhiên quỵ xuống một mảnh mọi người, có chút không phản ứng kịp. Ta khi nào hoàn thành dũng giả sao? Các ngươi nhận lầm người đi. Ta chỉ là một cái lạc đường lữ nhân, không phải cái gì dũng giả a. Không, ngài liền được. Quỳ gối phía trước nhất nam tử ngân giáp kiên định nói ra, không có sai, thế hệ thứ nhất dũng giả lưu cho lời tiên đoán của chúng ta bên trong, cùng tháng tròn thời điểm, sẽ có một cái cưỡi hỏa long nam nhân từ trên trời rơi xuống vì chúng ta mang theo hy vọng. Hắn đem xua tan hắc ám mang theo qua mình. Ngài chính là dự ngôn chính giữa dũng giả. Lý Lạc, hắc nhân mặt đầy dấu hỏi. Gì và gờ. Ta mẹ nó sao không biết rõ mình còn có thể như vậy phê bình đâu. Đến tìm cái chân giới thần khí toái phiến còn quái lạ thành dũng giả. Chọn rất tốt. Cho nên, đây là sao? Tại Lý Lạc cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được đối phương tên là Sở Tỷ, là Sở Tỷ phần thẻ đế quốc thống soái tối cao, đồng thời cũng là chỗ này điểm quan trọng, vĩnh hằng cứ điểm quan chỉ huy cao nhất. Cái thế giới này nguyên bản danh tự liền Sở Tỷ cũng không nhớ rõ, tại trăm ngàn năm trước, đại lục bên trên đột nhiên bộc phát một đợt ôn dịch ghê gớm, trên đường lớn ước chừng 2/3 người chết tại cuộc ôn dịch này trong đó. Đáng sợ nhất chính là, tại một cái nào đó đêm trăng tròn, vốn là vốn đã chết người chết hồi phục. Bọn hắn từ địa ngục trở về, biến thành vong linh, không có ý thức, chỉ có cường hãn thân thể cùng đối với máu thịt khát vọng. Trên đại lục ba đại vương quốc bị trận này tai nạn đáng sợ trùng kích chia 5 x 7, nhân loại sắp diệt vong thời điểm, thế hệ thứ nhất dũng giả đứng dậy, hắn dẫn dắt rồi nhân loại may mắn còn sống sót chống cự vong linh công kích, hơn nữa tại dưới chân chỗ này trong hẻm núi lớn xây lên chỗ ngồi này quy mô to lớn điểm quan trọng. Tại đang lúc hấp hối, hắn cho nhân loại để lại một đạo dự ngôn. Tại huyết nguyệt xuất hiện lần nữa ban đêm, nhân tộc đem sẽ phải gánh chịu chưa từng có trong lịch sử tai nạn, chỉ có một tên một tám đến từ xứ lạ thiếu niên có thể chưởng cứu chúng nó. Hắn biết cưỡi hỏa long xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Lý Lạc sau khi nghe xong lúng túng sờ lỗ mũi một cái, hắn đều hơn 20 tuổi rồi, cũng không tính là thiếu niên đi. Xin ngài theo ta đi hướng vương đô, bệ hạ nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất vui vẻ. Lý Lạc nhìn đối phương thành khẩn ánh mắt không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Cho dù ai bị một cái xoàng các lao ra dùng loại kia chợt lóe ánh mắt nhìn chăm chú đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Được đi. Toàn bộ người, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, cần phải cố thủ hảo điểm quan trọng, chờ đợi đến ta cùng dũng giả đại nhân trở về. Nga. Thủ quân sĩ binh cao giơ lên trong tay vũ khí, thế hệ thứ nhất dũng giả dự ngôn bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Có hy vọng sau đó, bọn hắn tự nhiên cũng có chiến đấu tiếp động lực. Chương 109, trở thành dũng giả trải qua ba chuyện. Cho nên nói, lẽ nào ta thật muốn đi làm cái kia dũng giả sao? Trên đường, Lý Lạc một mực tại suy nghĩ liên quan tới dũng giả chuyện này. Từ xưa tới nay dũng giả chính là một cái nguy hiểm chức nghiệp. Công chúa bị cự long bắt đi. Dũng giả đi. Địch nhân đánh tiến vào. Dũng giả đi. Quốc vương cút. Nga, cái này không có dũng giả chuyện. Nói tóm lại, dũng giả chính là một phần thấp thu vào cao trả chua cay chức nghiệp. Chuyện tốt không tới phiên dũng giả, chuyện phiền toái vĩnh viễn đều là dũng giả tại phía trước nhất. Cái kia, Sở Tỷ tướng quân đúng không? Ngài gọi ta Sở Tỷ là tốt, dũng giả đại nhân. Cưỡi ngựa đi ở phía trước Sở Tỷ nói ra. Chúng ta bây giờ là muốn đi đâu? Làm sao càng đi càng vắng lặng? Nga, không hổ là dũng giả đại nhân. Thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh biến hóa cũng chú ý đến. Nghe xong đối phương định bợ, Lý Lạc chẳng những không có cảm thấy vui vẻ, thậm chí cảm giác đến mình chỉ số thông minh bị vũ nhục. Chỉ cần không phải là người mù, đều có thể nhìn thấy xung quanh khô chết bốc cháy cây cối đi. Như vậy, chúng ta kế tiếp là muốn đi vương đô sao? Không không không không. Chúng ta phải đi là thế hệ thứ nhất dũng giả mộ táng địa phương. 27 đảo hắn mộ. Lý Lạc theo bản năng nói ra. Phía trước Sở Tỷ dừng bước, cảm thấy kinh ngạc hỏi, "Thứ lỗi ta mạo muội, dũng giả đại nhân ngài lại là làm sao biết?" FML. Lý Lạc cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút, kết quả bọn hắn thật sự chính là đi đào người khác mộ. Hắn không phải là của các ngươi thế hệ thứ nhất dũng giả sao? Hiện tại chết còn muốn đi đào người khác mộ thật tốt sao? Nhìn thấy tiền nhiệm dũng giả kết cục sau đó, Lý Lạc quyết định nói cái gì cũng không biết đi làm cái này dũng giả rồi. Ta Lý Lạc chính là bị đánh chết, chết tại đây. Cũng tuyệt đối không thể đi làm cái này cái chó má gì dũng giả. Đến, hai người cưỡi ngựa đi tiếp tầm nửa ngày sau, đi tới một nơi ngoài hang động. Tại đây chính là thế hệ thứ nhất dũng giả yên nghỉ địa phương rồi, năm đó hắn sử dụng dũng giả thần khí đều hướng theo hắn an nghỉ ở đây, chỉ có thu được chúng nó đây, ngài mới có thể kích phá tử linh thần phòng ngự. Nói xong, Sở Tỷ đi tới hang sâu bên trong, dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình bắt đầu ngâm sướng, vĩ đại nguyên tố chi thần, xin ngài ban cho ta đại địa chi lực lượng đi. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện màu vàng nhạt điểm sáng nhỏ, chậm rãi dung nhập vào thân thể của hắn trong đó. Sở Tỷ hai tay hư nhấc, trực tiếp đem trước mặt một tảng lớn mặt đất dơ lên. Trong lúc nhất thời, Lý Lạc nghĩ tới dũng giả ba định luật, vũ khí nhất định bị hủy, quốc vương nhất định chết bất đắc kỳ tử, đồng đội nhất định cặn bã. Thần khí hẳn đã sớm bị phá hủy đi. Không nói trước có thể hay không gìn giữ nhiều năm như vậy, vong linh tộc cũng không khả năng để mặc lớn như vậy một cái uy hiếp tại đây à. Sở Tỷ tràn đầy tự tin nói ra, dũng giả đại nhân xin yên tâm, vong linh tộc những kia ngu xuẩn đồ vật là vô luận như thế nào cũng tìm. Hắn nói được một nửa im bặt mà dừng, bị hắn ngẩng dưới mặt đất, chỉ có một bộ thất linh bát lạc bạch cốt, nào có cái gì dũng giả thần khí vết tích. Đây, vậy làm sao sẽ? A, ta biết ngay. Lý Lạc nâng chán, quả nhiên vô luận ở địa phương nào, dũng giả ba định luật phụ dạng sẽ tạo tác dụng đi. Ha ha ha. Một đoàn hắc vụ từ bạch cốt bên trong bay ra, ngưng tụ thành một cái và người khác cao hư ảnh. Thử linh thần lạc hạ. Nhân loại ngu xuẩn a, các ngươi đã cho ta sẽ để các ngươi thu được thế hệ thứ nhất dũng giả thần khí sao? Ngay từ lúc 30 năm lúc trước ta đã cầm đi những thứ kia, hiện tại liền coi như các ngươi tìm được, nhận định cũng đã biến thành một đống phế đồng lạc thiết. Khắc khắc khắc khắc. Lý Lạc nhìn chằm chằm cái này tên là Lạc Ngân hư ảnh, trên mặt của nó mang theo một cái khô lâu mặt nạ. Lý Lạc tại trên người nó cảm nhận được hơi thở của đạo trời. Chấn giới thần khí toái phiến. Sao? Tại sao có thể như vậy? Sở Tỷ vô lực chân nhăn ngã xuống đất, không có thần khí, dũng giả là vô luận như thế nào cũng không đánh lại Tử Linh Thần. Sở Tỷ. Lý Lạc đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn. Không chính là không có thần khí sao? Ta chính là dũng giả, dũng giả sinh ra chính là vì đánh bại ma vương. Cho dù mất đi thần khí, ta cũng nhất định phải đánh bại nó. Nhanh tỉnh lại đi, ta còn muốn chờ ngươi dẫn ta đi thấy quốc vương bệ hạ. Dũng giả đại nhân. Sở Ti bị đối phương buổi nói chuyện cảm động nước mắt vui mừng, sau đó nghĩ tới điều gì bản liệu mạng lắc đầu nói ra. Không, dũng giả đại nhân, ngài hay là đi thôi, trở lại ngài thế giới đi. Không có dũng giả thần khí, trên thế giới liền không còn có thể phá vỡ tử linh thần phòng ngự vũ khí, cũng không có bất kỳ đồ phòng ngự có thể chặn nó một đòn. Ngài không phải hễ đệ xạ, trước mặt quốc gia danh tự, đế quốc người, ngài đi thôi. Phấn chấn điểm A Huy. Lý Lạc dùng sức lắc lắc đối diện bà vai. Ngươi mẹ nó ít nhất trước tiên đem ta mang đi quốc vương trước mặt sẽ chậm chậm sa sút tinh thần a. Lão tử còn muốn đem cái kia trấn giới thần khí đoạt tới tay a. Phấn chấn điểm, Sở Tỷ, phấn chấn điểm a. Dưới tình thế cấp bách, Lý Lạc trực tiếp cho đối phương một cái tát mạnh, mới đem Sở Tỷ đánh về bình thường. Nói tóm lại, chúng ta đi trước vương đô đi. Hai người đi ra hàng, Lý Lạc nhìn thoáng qua bên ngoài ngựa, cau mày nói, cái này quá chậm, ngươi nói cho ta vị trí, ta bay thẳng đi vương đô. Lý Lạc bắt vỗ tay phát ra tiếng, hai đoàn thanh phong liền đem bọn hắn đưa lên thiên không, Sở Tỷ có chút khó tin mà hỏi. Dũng giả đại nhân, ngài vừa mới đó là thuần phát nguyên rủa. Rất khó sao? Sở Tỷ khẽ miệng giật giật, đây nào chỉ là khó. Cho dù là toàn quốc tinh anh nhất cung đình ma đạo sư đoàn bên trong cũng không có mấy vị có thể làm được thuần phát nguyên rủa đi. Lý Lạc lôi kéo Sở Tỷ bay ở không trung, thường cách một đoạn thời gian đối phương liền sẽ 347 nói cho hắn biết muốn thế nào đi, tại màn đêm buông xuống thời điểm, hai người đi tới một tòa thành phố khổng lồ ra. Ta là hễ đệ xạ đế quốc thống soái tối cao Sở Tỷ vẹn là tư, lập tức dẫn ta đi gặp bệ hạ. Sở Tỷ mang theo Lý Lạc đi tới cung đình ra, thủ vệ cửa cung binh lính chính là không người hành lễ nói. Gặp qua tướng quân, thật đáng tiếc, hiện tại bệ hạ không thể thấy ngài. Sở Tỷ nhất thời nộ hừ một tiếng, một cái hất ra thân thể của đối phương nói, ta có chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ bẩm báo, cung hay. Hắn một đường đi suốt đến trong đại điện, lại chưa từng nhìn thấy một bóng người, Sở Tỷ vặn chặt rồi mi tâm nói, lúc này bệ hạ hẳn đã đi đến tẩm cung rồi. Dũng giả đại nhân, xin mời đi theo ta. Tướng quân ngài không thể đi vào a. Bên ngoài tẩm cung, trấn thủ binh lính liều mạng ngăn cản Sở Tỷ không nhường hắn vào, một đạo thanh âm lười biếng tại bên trong tẩm cung vang dội. Sở Tỷ, ngươi muốn tìm là cái nào bệ hạ đâu? Nghe thấy thanh âm của đối phương, Sở Tỷ căm tức nhìn một bên thuộc hạ, bệ hạ đâu? Tại sao là đại hoàng tử ở bên trong? Thấy đối phương ấp úng không chịu nói ra đến, hắn lại nắm lấy một người khác cổ áo, nói: "Ba ngày trước, bệ hạ vỡ. Hơn nữa, chuyện này khả năng ở tại đại hoàng tử có quan hệ." Người kia liếc một cái sau lưng, nhỏ giọng nói: "Chương 110, quốc gia này thoạt nhìn không quá bình thường một bậc." "Ngươi nói cái gì?" Bệ hạ tình trạng cơ thể Sở Tỷ rất rõ ràng, mặc dù nói không thật nhiều sao sức khỏe, nhưng cũng không đến mức liền dạng này mơ mơ hồ hồ liền ngủ rồi. Hắn tháng trở về vương đô gặp mặt thì đối phương còn rất tốt, lúc này mới qua bao lâu sẽ không có. Sở Tỷ vẹn lạc tư tướng quân. Đại vương tử không nhanh không chậm từ trong tẩm cung đi ra, buộc lên nút áo nói ra, ta phi thường lý giải ngài đối với phụ hoàng ta đột nhiên quá cô thương tâm, nhưng mà ngươi cũng đừng quên. Hiện tại ta mới là đế quốc này mới nhậm chủ nhân A. Đứng một bên Lý Lạc chẳng biết tại sao, rõ ràng đối phương chỉ là rất tĩnh lặng nói ra những lời này, nhưng mà phối hợp với kia thô bị mắt tam giác để cho hắn vô hình muốn đánh người. Như vậy, hắn là ai? Chẳng lẽ không biết bây giờ vương cung phòng ngự đã như thế yếu kém sao? Thế cho nên cái gì miêu cậu đều có thể chạy vào. Hả? Sở Tỷ trên trán gân xanh cuồng loạn, cố nén dưới nộ khí nói ra. Vị này là thế hệ thứ nhất dũng giả trong dự ngôn dũng giả đại nhân. Ồ, dũng giả? Các ngươi lại còn tin tưởng bộ kia cũ rích giải thích a? Đại vương tử dùng trầm bổng ngữ khí khuyết đại biểu tình cười nhạo nói. Đây đều bao nhiêu năm đã trôi qua, bất kể là cái kia ngoan cố lão cổ đồng cũng tốt, vẫn là đứng ở trước mặt hắn Sở Tỷ cũng được. Lại còn tin tưởng hàng ngàn năm trước bộ kia gạt người giải thích. Chỉ có hắn, thần thánh liên hợp quốc đệ xạ đế quốc tân nhiệm quốc vương, chứ không có người sau cũng không có người một đời minh quân duy xâm ma tiếp nhận ma xoáy xoáy đức bố trí diệu đức. Trở xuống gọi tắt đại vương tử hoặc bệ hạ, mới có thể dẫn dắt nhân dân hướng đi thắng lợi. Bệ hạ, kính xin ăn nói cẩn thận. Sở Tỷ nâng lên đầu đến, hắn quả thực không hiểu vì sao anh minh thần võ tiên hoàng sẽ sinh ra một cái như vậy ngu như lợn đại vương tử, cho dù là phía dưới nhị công chúa tam công chúa đảm nhiệm quốc vương, cũng so sánh trước mắt vị đại vương này còn tới tốt lắm. Vừa mới hắn câu nói kia nếu là bị người cố ý truyền ra ngoài, lấy thế hệ thứ nhất dũng giả tại dân gian cùng trong quân doanh lực ảnh hưởng cực lớn, đủ lấy cực kỳ một đợt cực kỳ đáng sợ dân vẫn. Nha, nói tóm lại, dũng giả cái gì cũng chỉ là trong chuyện xưa tồn tại mà thôi. Nếu mà chỉ bằng vào dũng giả một người liền có thể tiêu diệt tử linh thần, như vậy quốc gia còn muốn quân đội làm gì chứ gì? Đại vương tử phất phất tay. Đối với hắn những lời này, Lý Lạc là cực kỳ nhận đồng, dũng giả hữu dụng, còn muốn quân đội làm cái gì? Đi, không có chuyện gì nói liền lui ra đi, bản vương còn cần nghỉ ngơi. Nga đúng rồi. Đại vương tử đi trở về tẩm cung trước, nghiêng đầu nói một câu như vậy. Sở Tỷ, bản vương nhớ không lầm, tiền tuyến vĩnh hằng điểm quan trọng là chú đóng rồi 30 vạn đại quân đi. Vừa vặn, vương đô thủ vệ có chút chưa tới, ngươi sau khi trở về mức độ 10 vạn người trở về đi. Cái gì? Sở Tỷ thật hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, qua nhiều năm như vậy biên tắc lực lượng thủ vệ đều là có giảm không tăng, 30 vạn thủ quân phòng thủ lớn như vậy một vùng đã là trứng chọi đá, lúc này lại còn muốn rút đi 10 vạn người. Dứt khoát ta đem toàn bộ biên tắc thủ vệ đều cho ngươi triệu hồi đến thủ vệ được rồi. Trời muốn diệt ta hệ đệ xạ đế quốc sao? Sở Tỷ vô lực quỳ dưới đất, vốn là thần khí bị hủy, trước mắt lại có cái ngu như lợn hoàng rồi chấp chính. Tiếp tục như vậy, nhân loại nào còn có phản công vong linh tộc hy vọng. Hai người rời khỏi tẩm cung thì, lúc gần lúc hiện nghe thấy trong tẩm cung truyền ra nữ tiếng cười vui. Lý Lạc mặt người, vị hoàng đế này, giống như không lớn thông minh một bậc. Lúc nào còn có tâm tư chơi muội tử. Nhìn bộ dáng như vậy cũng không trông cậy nổi Vương Đô bên này có thể được cái gì giúp đỡ hoặc là mới tình báo, thêm nữa thần khí bị hủy, Sở Tỷ không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Ta nói, Sở Tỷ, bình thường lại nói bên trong đế quốc không hẳn còn có một cái gì đại tế tư các loại nhân vật sao? A bà. Lý Lạc nhìn trước mắt cái này vẻ mặt ngốc trệ còn nhỏ nước miếng lao nhân, khóe miệng giật giật. Làm sao cảm giác, quốc gia này bên trong giống như ngoại trừ Sở Tỷ liền không có mấy cái bình thường một chút người. A bà. Bị tôn xưng là đại tế tư lão đầu chảy nước miếng ở trong phòng chạy lung tung, té ngã cũng không cần chặt, sau khi bỏ dậy lại một cái người ở đó cười ngây ngô a. Đây mẹ nó chỗ nào giống như là một cái đại tế tư nữa rồi a. Đây mẹ nó rõ ràng chính là cái ZZ. Hay là nói, tại quốc gia các ngươi bên trong đại tế tư kỳ thực chính là cái ZZ sao? Sở Tỷ đỡ dậy ngã nhào trên đất lão đầu, vì hắn lao đi khỏe miệng nước miếng. Thở dài nói, Dũng giả đại nhân có chỗ không biết, 10 năm trước tế tự đại nhân ở điểm quan trọng tiền tuyến sử dụng một cái phạm vi cực lớn chữa trị ma pháp, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì sử dụng sau đó trong cơ thể hắn ma lực thay đổi 10 phần rối loạn, não bộ bị trọng thương biến thành bộ dáng bây giờ. Tội gì mà không lại lần nữa chọn một đại tế tư? Chỉ có làm đương nhiệm đại tế tư tự nhiên già đi sau đó mới vừa đảm nhiệm đại tế tư mới có thể xuất hiện, trước đó chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Lạc bối rối, hắn chính là muốn tìm một chân giới thần khí toái phiến mà thôi, sao lại đụng phải nhiều phiền toái như vậy đâu? Cái thế giới này sáng thế thần ban đầu thực lực nhận định cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, nếu mà cái kia khô lâu mặt nạ thật tại cái gì đó tử linh thần trong tay, kia thực lực của đối phương so với hắn cũng không yếu quá nhiều. Nếu quả như thật đem cái thế giới này cải tạo thành phi thăng thế giới, thực lực của đối phương lập tức liền có thể đi tới tiên đế cảnh giới. Đây coi là cái gì a? Hắn cảm giác vận khí của mình thật sự là suy nổ. Vậy sao long tộc đâu? Cái thế giới này hắn sẽ có long tộc đi. Hắn nhớ đến lúc ấy tại trên tường thành đối phương hô một câu cốt long tới đây. Long tộc ngay từ lúc 500 năm trước liền mất đi tung tích. Sở Tỷ bất đắc dĩ thở dài, 500 năm trước Long tộc cùng nhân loại tương liên hợp, miễn cưỡng cùng vong linh tộc giá hỏa duy trì thế cân bằng. Kết quả 500 năm trước Long tộc bên trong không biết phát sinh đại sự, trong một đêm toàn bộ Long tộc đều biến mất, liền tại điểm quan trọng trung bình dừng hơn 10 đầu phi long đều không tiếng động không thấy. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, nhân loại đang đối mặt vong linh tộc thời điểm mới rơi vào hạ phong. Ta mẹ nó. Lý Lạc phát hiện, mình thật sự là nói cái gì không có. Nói Long tộc kết quả 500 năm trước Long tộc không thấy, nói đại tế tư kết quả 10 năm tiền đại tế ti điên rồi, nói thần khí kết quả thần khí sớm bị người ta cầm đi tức. Lão tử nói tinh linh tộc ngươi có phải hay không phải nói cho ta biết tinh linh tộc tại 800 năm trước đều chết hết. Ngoài ra, yêu thích hòa bình tinh linh tộc tại 800 năm trước bởi vì lượng lớn thảm thực vật khô héo mà dần dần biến mất, hiện tại trên căn bản đã không thấy được thân ảnh của các nàng rồi. Cho nên chúng ta cũng không cách nào tìm kiếm tinh linh tộc được cái gì giúp đỡ. Lý Lạc, mở tờ. Chương 111, đột nhiên xuất hiện vong linh sinh vật. Tinh linh tộc không có, long tộc không có, kia hắn còn làm cái dám dũng giả a. Người ta dũng giả dẫu gì có tinh linh tộc khi ngươi nở cờ, long tộc cho ngươi làm tọa kỵ, thậm chí sẽ còn cho ngươi toàn bộ hải nhân tộc giúp ngươi chế tạo vũ khí. Ải nhân tộc. Sở Tỷ nghe thấy cái tên này, lắc lắc đầu nói ra, ải nhân tộc cái chủng tộc này, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên đất bằng. Chúng ta cũng không biết bọn hắn hiện tại trốn giấu ở nơi nào. Lý Lạc hít sâu một hơi, không ngừng tự nói với mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đây sợ không phải S cấp địa ngục khó khăn mở đầu đi. Hai người trở về phương thức cũng biến trở về cưỡi ngựa, Lý Lạc dọc theo đường đi trầm mặc ít nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì, Sở Tỷ đồng dạng tâm tình đê mê. Gào. Lý Lạc mở mắt, hắn vừa mới tuyệt đối không có nghe lầm. Ở phía trước truyền đến cương thi tiếng giống giận dữ, nơi này chính là nội bộ đế quốc. Ở đâu ra vong linh tộc? Dũng giả đại nhân, ngài cũng nghe thấy sao? Hừ, đi xem một chút. Hai người thúc ngựa hướng phía thanh âm khởi nguồn phong tới. A a a, cứu mạng a, cứu ta, cứu ta. Một tên thôn dân đang chạy hướng về hai người trên đường bị bên cạnh trong bụi cỏ nhảy ra một cái cương thi ấn ngã xuống đất, bị sống sờ sờ đào ra đau bụng đắng chết đi. 260 ít nói cũng có trên trăm con vong linh sinh vật vọt vào cách đó không xa thôn bên trong, các thôn dân không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị đơn phương đồ sát. Chết người không được bao lâu lại sẽ đứng lên, trở thành vong linh sinh vật một thành viên. Mọi người, chạy mau. Lý Lạc tinh mắt nhìn thấy một tên 16-17 tuổi thiếu niên, không biết từ đâu tìm ra một cái bị vót nhọn rồi trường côn, ra sức ngăn trở phía trước nhất mấy con khô lâu chiến sĩ. "Uy, Sở Tỷ, đi." Lý Lạc nhìn cách đó không xa phát sinh đồ sát, đổi đầu ngựa chuẩn bị rời khỏi, Sở Tỷ cản lại hắn. "Dũng giả đại nhân, ngài không định." "Sở Tỷ, chúng ta chỉ có hai người, đối diện chính là mấy trăm vong linh sinh vật. Chúng ta liền tính đi cứu, lại có thể cứu bao nhiêu người? Hơn nữa, các ngươi bệ hạ câu nói kia nói rất đúng, chuyện gì đều có dũng giả đi làm, còn muốn quân đội làm cái gì?" "Ngài..." Sở Tỷ hiển nhiên không nghĩ đến Lý Lạc sẽ nói ra như vậy buổi nói chuyện, hắn dĩ nhiên biết chỉ bằng hai người bọn họ căn bản là không có cách cứu toàn bộ thôn dân, ngược lại dễ dàng dẫn đến dũng giả đại nhân thân phận sớm bại lộ đưa tới vong linh sinh vật bán tỉa. Nhưng mà, hắn là một tên binh lính, hắn không có lý do nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân tại trước mắt hắn bị tàn sát. "Sôi động viêm long nga, xin ngài ban cho ta hỏa lực lượng." Một tầng hỏa diễm kèm theo tại Sở Tỷ bên trên cự kiếm, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Lạc một cái. "Dũng giả đại nhân, ngài trước tiên tạm thời rời khỏi, nhất định phải không thể khiến chúng nó phát hiện thân phận của ngài." Nói xong, hắn liền thúc ngựa xông về phía trước vong linh. Chú thích: Chiến sĩ là thông qua nguyên tố vì bản thân hoặc vũ khí phụ ma tăng cường chiến đấu, ma pháp sư mới là dùng nguyên tố thi triển ma pháp đánh người. Một cái thoạt nhìn là đầu lĩnh bà đồng trong tay pháp trượng chỉ hướng sông lên Sở Tỷ, vong linh sinh vật nhất thời chuyển hướng phía hắn vọt tới. A a a. Sở Tỷ dùng sức vung ra một kiếm đem phía trước mấy con cương thi chém thành hai khúc, hắn dưới quần tọa kỵ cũng không có vận khí tốt như vậy, lao ra không bao xa liền bị sông tới vong linh sinh vật kéo xuống rồi tứ chi, bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. bên kia, chạy mau a. Sở Ty bị trên trăm con vong linh sinh vật lại lần nữa vây quanh đồng thời, không quên đối với cách đó không xa thôn dân hô lớn nói. Hắn chỉ có một người, đối mặt nhiều như vậy vong linh sinh vật sớm muộn có sức lực hao hết một ngày kia, ở trước đó hắn nhất định phải bảo hộ các thôn dân an toàn rời khỏi. Nhân từ mặt đất chi mẫu Nga, xin ngài ban cho ta không xấu thân thể. Một tầng thật dày nham thạch đem Sở Ty khôi giáp bao vây, thấp xuống hắn tốc độ di động thì, đồng thời cũng để cao phạm vi lớn rồi sức phòng ngự của hắn. Thật là không có đầu óc. Phương xa xem cuộc chiến Lý Lạc lắc lắc đầu, hắn hoàn toàn không đồng ý Sở Ty loại này mãng phu giống như cách làm. Hắn chẳng những là một tên binh lính, càng là đế quốc nguyên soái, vĩnh hằng cứ điểm quan chỉ huy cao nhất. Nếu mà hắn hôm nay chết ở nơi này, ai tới lãnh đạo phía trước chiến sĩ ngăn cản loại bỏ vong linh tộc tấn công? Ngài, không định đi giúp vị đại nhân kia sao? Khan khan giọng nam tại phía sau hắn vang dội, Lý Lạc quay đầu nhìn lại. Người này hắn có ấn tượng, vừa mới tiểu tử này cầm lấy một cái trường côn chặn lại mấy cái khô lâu chiến sĩ, liền người bình thường thân thể lại nói hắn rất mạnh. Thấy đối phương không có trả lời, thiếu niên lại một lần nữa mở miệng nói. Ngài là cùng vị đại nhân kia cùng nhau đi. Ta có thể cảm giác thực lực của ngài phi thường, vô cùng cường đại, ngài vì sao không ra tay giúp hắn đâu? Thì sợ khả z z z z. Phía trước trên chiến trường dã phát sinh một ít biến hóa, cái kia bà đồng khắc họa ra một cái không biết pháp trận gì, sau khi hoàn thành thân thể của mình ầm ầm nổ tung. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ tại hắc giáp bên trong tử linh kỵ sĩ từ trong pháp trận bị triệu hoán đi ra. Thì sợ khả z z z z. Khô lâu mã tử trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, bắt đầu không ngừng tăng tốc từ hướng chiến trường chính giữa sập đi. A, đây chính là tử linh kỵ sĩ. Thật là mạnh bộ dáng a. Lý Lạc thoạt nhìn không quan tâm chút nào sợ đi chết sống, mà là vớt cằm quan sát bị gọi tới tử linh kỵ sĩ. Thực lực, đại khái là tại hư tiên cảnh sơ kỳ, vừa mới cái kia bà đồng chính là luyện hư hợp đạo cảnh đỉnh phong, hẳn đúng là dùng hiến tế phương pháp mới có thể triệu hồi ra như vậy một cái tử linh kỵ sĩ. Mạnh như vậy, tại vong linh tộc bên trong hẳn thuộc về cao cấp chiến lược đi. Uy, này. Thấy đối phương hoàn toàn không thấy mình, thiếu niên vọt tới Lý Lạc trước người, hung tợn theo dõi hắn nói ra, hắn không phải đồng bạn của ngươi sao? Hắn hiện tại đã muốn chết, ngươi còn đứng ở nơi này sao? Phương xa, Sở Ty chật vật từ dưới đất bò dậy, trên người của hắn khôi giáp tại vừa mới tử linh kỵ sĩ một lần đánh trúng toàn bộ vỡ vụn ra, tay phải của hắn đồng dạng lấy một cái cực kỳ mất tự nhiên về phía sau cong. Liên ma chiến sĩ lại nói, một vê một dưới tình huống không người nào có thể đánh thắng được vong linh tộc bên trong cao cấp chủng tộc. Nhưng là khi bọn hắn thành kiến chế xuất hiện ở chiến trường thì có thể chặn một đám cao cấp vong linh trùng kích. Đáng chết. Sở Ty sờ một cái mình mất đi chi giác tay phải, đối phương một lần nữa trùng kích, mình liền thật xong rồi. Lý Lạc nhìn sang trước người cực độ phẫn nộ thiếu niên, hắn phi thường lý giải đối phương tâm tình của giờ khắc này, bất quá hắn thấy gia hỏa này cùng ZZ không khác nhau nhiều lắm. Ngươi dựa vào cái gì tới yêu cầu ta đi làm dạng này chuyện như vậy? Liên bởi vì ta là đồng bạn của hắn, cho nên ta nhất định phải đi cứu hắn sao? A, ngây thơ. Được rồi, dù sao còn phải dựa vào gia hỏa này đi chỉ huy cứ điểm binh lính, cũng không thể đơn giản như vậy liền chết. Lý Lạc nhẹ nhàng bắt tay, Thiên Đế kiếm liền ra hiện ở trong tay của hắn. Ồ, cư nhiên có thể sử dụng. Hắn còn tưởng rằng Thiên Đế kiếm tại cái thế giới này trong đó là không cách nào sử dụng, không nghĩ đến thật đúng là cho lấy ra. Chết sạch cũng sẽ không bại lộ thân phận của ta rồi. Lý Lạc nói như thế. Chương 112, nhưng mà, ta cự tuyệt, để phòng bí mật tiết lộ biện pháp tốt nhất chính là đem người biết toàn bộ giết. Lý Lạc chính là làm như vậy, không cần bất luận cái gì lực lượng nguyên tố kèm theo, Thiên Đế kiếm một kiếm vung xuống, tất nhiên có thể mang đi một cái hoặc cân nhắc cái cấp thấp vong linh tính mạng. Dũng giả đại nhân. Nhìn thấy một đường giết đến trước mặt mình Lý Lạc, Sở Ty hít mũi một cái cố gắng nhịn được nước mắt. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, mau mau xông ra ngoài. Lý Lạc nhìn một chút bên cạnh Tôn Trang, người đều chạy không sai biệt lắm, cũng có thể đừng chạy. Không chạy thoát được. Sở Ty cười khổ một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Tử Linh Kỵ Sĩ, ngựa khí bất đắc dĩ nói, vậy con Tử Linh Kỵ Sĩ là vong linh tộc bên trong cao đẳng vong linh, trừ phi có thất giai trở lên ma pháp sư xuất thủ, không thì căn bản là không có cách đánh chết nó. Thất giai sao? Lúc trước hắn có nghe đối phương đề cập tới, ma chiến sĩ cùng ma pháp sư cảnh giới từ thấp đến cao là 1 đến 9 bậc, ngoại trừ dũng giả già, cũng chỉ có cựu giai ma chiến sĩ cùng đại ma đạo sư liên thủ có thể miễn cưỡng chặn Tử Linh thần công kích. Nhưng mà từ khi Long tộc biến mất sau đó, nhân loại cũng không có xuất hiện nữa cựu giai cường giả. Trong vương quốc số lượng không nhiều mấy vị kia thất giai bát giai ma pháp sư. 9 tên tại vương đô bên trong bảo vệ vương đô an toàn, có 5 vị chính là ở phía trước trong cứ điểm tòa chấn. Nói cách khác, trừ phi vừa vặn có một tên thất giai ma pháp sư đi ngang qua, không thì hai người đều không chạy khỏi. À, nói cách khác, chỉ cần ta có thể sử dụng thất giai trở lên ma pháp, liền có thể giết chết hắn đi. Lý Lạc lười biếng ngáp một cái. Thất giai ma pháp, đó chính là hư tiên cảnh khoảng đi. Dũng giả đại nhân, ngài. Sở Ty khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, chợt kịp phản ứng. Chẳng lẽ Dũng giả đại nhân muốn vượt cấp phóng thích thất giai ma pháp sao? Dũng giả đại nhân, tuyệt đối không thể a. Làm như vậy ngài trong cơ thể nguyên tố sẽ rối loạn nổ. Hắn dùng không có chuyện gì cái tay kia chặt chẽ ôm lấy Lý Lạc không nhường hắn phóng thích pháp thuật, Lý Lạc có chút ngượng. Ngươi nói chỉ có thất giai ma pháp mới có thể đánh bại đối phương, sau đó ta muốn mất kỹ năng ngươi lại nói cho ta không thể làm như thế. Vậy ngươi muốn ta làm gì hả? Cút đi. Lý Lạc tức giận đem đối phương một cước đá văng, đưa tay trái ra nhắm ngay sống tới Tử Linh kỵ sĩ. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái rất nghiêm túc sự tình, bắn ra pháp thuật thời điểm là muốn ngâm sướng đi. Hắn giống như không hiểu ngâm sướng muốn nói gì. Hừ, nói tóm lại, đóng băng đi. Trên tay trái của hắn phóng xuất ra một cái màu băng lam pháp trận, một tầng băng xương thuận theo dưới chân của hắn lan tràn ra, đem bán kính một dặm bên trong vong linh sinh vật đều cho đông lại. Đây là. Sở Ty nhìn thấy xung quanh bị đóng băng rồi vong linh sinh vật, hắn vừa mới nghe rất rõ ràng, dũng giả đại nhân ngâm sướng thì chỉ nói ba chữ. hắn thả ra là thất cấp cao giai ma pháp băng tuyết phiêu linh. Hoàn chỉnh ma pháp ngâm sướng hẳn đúng là, khen ngợi băng tuyết nữ thần, xin ngài hạ xuống màu trắng bao tác, đóng băng thế gian tội nghiệp đi. Tam đoạn ma pháp ngâm sướng, dũng giả đại nhân chỉ dùng 3 chữ liền thả pháp thuật. A. Lý Lạc nhìn thấy bị đóng băng rồi tử linh kỵ sĩ, hắn thả ra chỉ là một cái khống chế pháp thuật, muốn dựa vào nhiệt độ chết rét đối phương hiển nhiên không thể nào, cho nên a, nổ chết nó đi. Một vòng hồng sắc quang mang pháp trận trong tay hắn hình thành, thất giai hỏa hệ ma pháp, viêm sư tử gầm thét. Được. Vừa mới còn đang khiển trách Lý Lạc thiếu niên ngây tại chỗ, hắn biết người kia rất mạnh, nhưng mà điều này cũng quá đáng sợ đi. Thất giai ma pháp ngâm sướng chỉ cần 3 chữ, hơn nữa uy lực so với người khác thả ra ít nhất cường lên gấp đôi. Dũng giả đại nhân, ngài không có sao chứ? Sở Tỷ khẩn trương đi tới Lý Lạc trước người, muốn không lo lắng có thể sẽ để cho đối phương không vui, hắn nhất định phải hảo hảo kiểm tra một chút Lý Lạc thân thể. Lý Lạc thuận tay ném cái thủy hệ ma pháp chữa trị Sở Tỷ thương thế trên người, vây vây cánh tay nói, ta rất tốt, đưa chúng nó đốt thành tro bụi, cũng không có biện pháp truyền ra tin tức gì đi. Sở Tỷ nhìn thấy dưới chân cái này bị nổ ra đây hình tròn hố to, những kia vong linh sinh vật nào chỉ là bị thiêu thành tro tàn a, bọn chúng liền cho cũng không có còn dư. Ngươi còn ở đây làm cái gì? Lý Lạc cưỡi ngựa thì nhìn thoáng qua còn tại chỗ thiếu niên, vong linh sinh vật đều chết xong rồi, ngươi đứng ở nơi này chờ trên trời dưới vàng đâu? Xin ngài thu ta làm đồ đệ đi. Thiếu niên đột nhiên quỳ rạp dưới đất, hướng phía Lý Lạc dùng sức dập đầu một cái. Ngài rất mạnh, nếu như có thể đi theo ở ngài khoảng học tập, ta nhất định cũng có thể trở thành một tên cường đại ma chiến sĩ. Cầu kim độ không? Nhưng mà, ta cự tuyệt. Lý Lạc không chút lưu tình cự tuyệt đối phương. Đùa, ngươi vừa mới mắng ta không phải mắng thật biển sao? Hiện tại cầu ta thu ngươi làm đồ sao? Cái gì cũng không có, cái gì cũng không cho, ta dựa vào cái gì muốn dạy ngươi, đặt đây há mồm chờ sung dụng đâu? A, hắc. Thiếu niên hoàn toàn không nghĩ đến đối phương sẽ cự tuyệt mình, hắn không cam lòng nói ra, có thể, chính là ngài cũng nhìn thấy, ta có thể ngăn cản mấy cái khô lâu chiến sĩ công kích. Nga, sau đó thì sao? Lý Lạc nhìn thiếu niên một cái. Xác thực, gia hỏa này trên thân nguyên tố dao động thật là ít đòi, hơn nữa thân thể cũng không tính được rất cường tráng, thậm chí còn có điểm gầy yếu, có thể ngăn được 3 năm cái khô lâu binh công kích xác thực rất giỏi. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng Lý Lạc cự tuyệt hắn thỉnh cầu a. Dũng giả đại nhân. Sở Tỷ đi tới Lý Lạc bên cạnh, nhìn thoáng qua trên đất thanh niên. Trong cơ thể của tiểu tử này, nguyên tố dao động nhỏ đến đáng thương, nhận định có thể thao túng lực lượng nguyên tố cũng chỉ 1-2 chủng, trở thành ma pháp sư đời này đều không nhiều lắm khả năng. Nhưng mà hắn đối với nguyên tố cảm giác lại bất ngờ có thiên phú, hảo hảo bồi dưỡng một hồi nói không chừng có thể trở thành một cái không tồi ma chiến sĩ. Ừ. Như vậy đi, ngươi đi theo chúng ta phía sau, nếu mà tại chúng ta lúc ngừng lại ngươi còn đang tầm mắt của ta bên trong, ta liền thu ngươi làm đồ. Thật, có thật không? Đương nhiên, bất quá trước đó nói cho ngươi, ta cũng sẽ không bởi vì phía sau treo cá nhân để cho chậm tốc độ, nếu ngươi không có cách nào theo kịp mà nói, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Sở Tỷ, đi. Lý Lạc dùng sức hất lên dây cương, hướng phía cứ điểm phương hướng rời đi. Sở Tỷ nhìn thoáng qua thiếu niên, chỉ là vỗ vỗ bả vai của đối phương, cũng không nói lời gì đi ra. Thiếu niên nhìn thấy từ từ đi xa Lý Lạc, hắn biết mình đời này cũng không có trở thành ma pháp sư hy vọng. Nhưng là hôm nay nhìn thấy thực lực của đối phương, hắn biết, khả năng này là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn giơ tay lên dùng tay áo xoa xoa tràn đầy vết máu gò má, lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng phía Lý Lạc phương hướng chạy đi. Thật là, thật đúng là theo kịp nữa rồi a. Lý Lạc khẽ mắt liếc qua nhìn lướt qua phía sau, tự nhiên nhìn thấy phía sau đuổi theo ngựa thiếu niên, roi trong tay lần nữa hất lên. 8. Chương 113, câu đấu chi thiếu nữ. Lý Lạc phát thể, hắn tuyệt đối không muốn cố ý hất ra sau lưng cái tiểu gia hỏa kia, nhưng là khi bọn hắn đi tới tòa tiếp theo thành trấn lúc nghỉ ngơi, sau lưng thiếu niên còn theo thật sát phía sau bọn họ. A, thật là không có biện pháp a. Lý Lạc nâng trán thở dài nói. Gia hỏa kia liền đường đều đi không vững, lại còn không đồng ý vứt bỏ. Thấy phía trước hai người sau khi dừng lại, thiếu niên lắc lắc thân thể, ngã trên đất. Thực sự là, Lý Lạc lắc thân đi tới trước người thiếu niên ôm lên hắn, luôn cảm thấy bắt tay địa phương có chút cổ quái, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra kia quái. "Sư, sư phó." Thiếu niên mở mắt ra nói ra những lời này sau đó, lại lần nữa đã hôn mê. Ba người sau khi vào thành, tìm một quán trọ tạm thời nghỉ ngơi, đồng thời cũng muốn chữa trị một hồi thân thể của thiếu niên. "Đại nhân, ngài tới xem một chút của đứa nhỏ này thân thể đi." Sở Tỷ nhéo một cái đối phương cẳng chân. "Hảo gia hỏa, cơ thể đều đã hoàn toàn cứng lên, sẽ không nhanh chóng trị liệu liền triệt để hư lắm. Hắn không có thủy nguyên tố năng lực, tự nhiên chỉ có thể thỉnh Lý Lạc tới xem một chút." "A, thật là phiền phức." Lý Lạc gãi gãi đầu, loại tình huống này hắn muốn dùng ma pháp gì chữa trị? Là quang minh hệ vẫn là nước hệ ma pháp? Ngược lại, sống lại đi. Hắn đưa ra hai cái tay nhắm ngay trên giường thiếu niên, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành hắn hai cái đều muốn. "Đây, đây đây đây." Sở Tỷ trợn tròn con mắt, hắn không nhìn lầm chứ? Truyền thuyết bên trong hai tầng thi pháp, tức là trong cùng một lúc đồng thời phóng thích lượng loại ma pháp. Không nói trước khó khăn kia cao, chỉ là lượng loại ma pháp bất đồng ngâm sướng đã không làm được rồi. Vị đại nhân này cư nhiên nhẹ nhàng thoải mái liền dùng hết hai tầng thi pháp. Lục giai quang hệ ma pháp quang minh nữ thần vĩnh ngâm, lục giai thủy hệ ma pháp đại dương chúc phúc. Trừ lục giai trở xuống hắc ma pháp tạo thành tiêu cực trạng thái, chữa trị lục giai ma pháp trở xuống nơi có thương thế. Ách thế, bị thương là vấn đề không lớn lắm rồi, nằm hai ngày là tốt. Vấn đề là, làm sao biến thành một người nữ? Mẹ nhà nó, ma pháp này còn có thể biến tính hay sao? Lý Lạc trợn mắt hốc mồm nhìn thấy trên giường thiếu niên, ách không, thiếu nữ. Mặc dù là nằm thẳng ở trên giường, nhưng là đối phương ngực sát sát thật thật có một chút nổi lên. Hơn nữa, người đàn ông nào chân có thể vừa mảnh vừa dài còn trắng non? Nhà ai nam nhân có thể có lông mày nhỏ nhắn mũi đẹp cái miệng anh đào nhỏ nhắn a? À, ta nói sợ gì, quan hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp cùng nhau sử dụng còn có cái gì tác dụng phụ sao? Nói thí dụ như dẫn đến nam nhân biến thành nữ loại người. Lao Thành Sở thì ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cảm giác một hồi trong không khí nguyên tố chủ loại, mở miệng nói: "Không, có thể là nàng lúc trước bị người dùng cái gì ám hệ ma pháp thay đổi bên ngoài, ngài thả ra quang minh nữ thần định ngâm có thể trừ ngũ giai trở xuống tiêu cực trạng thái, cho nên để cho hải tử này biến trở về bộ dáng ban đầu." Lý Lạc, tâm tính tiện lương mệt mỏi. "A." Trên giường thiếu nữ rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt. "Ôi chao." Nàng sau khi tỉnh lại hiển nhiên cảm thấy thân thể biến hóa, vươn tay sờ một cái gương mặt của mình, lại sờ lồng ngực của mình, cuối cùng rốt cuộc minh bạch, trên người mình ngụy trang bị giải trừ. "A." Trong căn phòng vang lên tiếng rít chói tai âm thanh. Sở Tỷ cùng Lý Lạc không thể không bịt kín lỗ tai. Đợi đến đối phương thật vất vả sau khi bình tĩnh lại, Lý Lạc ngồi ở trên ghế nhìn đối phương. "Bí Lị Cạ." "Bí Lị Cạ Tợ Dụ Mờ Đen." Thiếu nữ bình đạm nói. "Tợ Dụ Mờ Đen." "Không không không, cái này không thể nào." Sở Tỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn Bí Lị Cạ một lúc lâu, dùng sức lắc đầu. "Ta nói, Sở Tỷ, ngươi là không là nghĩ đến cái gì?" Lý Lạc đem hắn kéo tới ngoài cửa hỏi. Luôn cảm thấy Sở Tỷ gia hỏa này tựa hồ biết chút ít cái gì. Thật sự không dám giấu giếm, đại nhân. Sở Tỷ thận trọng nhìn xung quanh, kê vào lỗ tai nói ra. "Năm đó thế hệ thứ nhất dũng giả họ chính là Tợ Dụ Mờ Đen. Hơn nữa, nếu mà ghi chép không có sai, thế hệ thứ nhất dũng giả danh tự cũng là gọi Bỉ Lì Cạ Tợ Dụ Mờ Đen. Cùng thế hệ thứ nhất dũng giả đụng tên thiếu nữ." Lý Lạc tỉ mỉ nghĩ lại, đây khả năng không lớn a, coi như là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết hơn nữa nghe nói qua thế hệ thứ nhất dũng giả cố sự đi. Ai còn có thể chuyên môn khởi một cái cùng thế hệ thứ nhất dũng giả hoàn toàn tên giống nhau? Có ý tứ nhất là, thế hệ thứ nhất dũng giả đồng dạng là phái nữ. Chẳng lẽ nói thế hệ thứ nhất dũng giả còn sống không? Lý Lạc đưa ra hoài nghi. Mà Sở Tỷ lập tức hủy bỏ ý nghĩ của hắn. "Không, đại nhân ngài có chỗ không biết, cho dù là cường đại nhất cựu giai đại ma đạo sư cùng cựu giai ma chiến sĩ, tuổi thọ của bọn hắn dài nhất cũng chỉ có 200 năm. Đại lục bên trên ngoại trừ long tộc ra, không có cái nào chủng tộc có thể sống đến ngàn tuổi trở lên. Cho dù là vong linh sinh vật cũng không ngoại lệ. Đây không bình thường a." Lý Lạc trở về phòng bên trong, hỏi thăm một ít liên quan tới Bỉ Lỉ Cạ chuyện lúc còn bé, kết quả lại phát hiện đối phương bị mất 10 tuổi trước toàn bộ ký ức. "Khen ngợi quang minh nữ thần, xin ngài thắp sáng trong lòng quang minh, loại bỏ ẩn tàng ở tại sâu bên trong xương mù đi." Thiên sứ thanh âm. Lý Lạc dựa theo Sở Tỷ theo như lời, đem ma pháp ngâm sướng hoàn chỉnh nói ra, chỉ một thoáng, trong phòng bị bạch quang bao phủ, đám chìm trong đó thân người trong lòng mệt nhọc đều quét một cái sạch. Khi bạch quang một chút xíu rơi vào Bỉ Lỉ Cạ trên trán thì, trên trán nàng chảy xuống càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh. "Ách a a a a." Khi cái trán của nàng bị một khắc bạch quang bao trùm thì, Bỉ Lỉ Cạ rốt cuộc chịu đựng không nổi, rên rỉ thống khổ đi ra. "Không tốt." Sở Tỷ bản thân chính là bốn thuộc tính lục giai ma chiến sĩ, một cái trong đó thuộc tính chính là quang nguyên tố. Hắn nhanh nhất phát hiện Bỉ Lỉ Cạ trong đầu không đúng. "Đại nhân, nhanh hủy bỏ thi pháp, Bỉ Lỉ Cạ trong đầu có cao cấp hơn ma pháp." Lý Lạc buông xuống hai tay, đợi đến bạch quang triệt để tàn đi, Bỉ Lỉ Cạ nhíu chặt mày ngài mới giãn ra. Trên đầu vàng lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh dọc theo sợi tóc chảy xuống. "Đây là chuyện gì?" Lý Lạc không hiểu hỏi. Hắn đối với một không ma pháp bên trong có thể nói hỏi gì cũng không biết, liền lý luận kiến thức cùng kinh nghiệm thực chiến lại nói còn chưa Sở Tỷ đến nhiều lắm. Đầu óc của nàng bên trong tựa hồ bị người gieo hạ một cái cấm chú. Ba cái trở lên thuộc tính khác nhau cựu giai ma pháp dung hợp vào một chỗ, tức là cấm chú. Kia cấm chú là lấy tới làm gì? Sở Tỷ phóng xuất ra ma lực cảm giác một hồi đối phương trong đầu cấm chú, đối với hắn dò xét cấm chú không có có phản ứng chút nào. Chắc là dùng để phong ấn của đứa nhỏ này một vài thứ đi. Ví dụ như ký ức cái gì? Chính là rốt cuộc là thứ gì cần thiết sử dụng cấm chú đến phong ấn? Bé không giải thích được nói. 500 năm trước liền đã không có cựu giai đại ma đạo sư, nói cách khác, cái này cấm chú gieo xuống thời gian ít nhất là tại 500 năm trước. Nữ hài này còn sống hơn 500 tuổi hay sao? Chương 114, tới đánh vong linh đại quân. Nói tóm lại, Lý Lạc nhận lấy cô gái này đồ đệ, trên thân khắp nơi đều tràn đầy nghi điểm. Nhưng mà có thể xác nhận là, nàng cũng không phải cái gì vong linh sinh vật ngụy trang thành nhân loại. Được rồi, bất kể. Lý Lạc không còn đi mảnh nhỏ nhớ thân phận của đối phương. Con muốn không phải là địch nhân của hắn, sao lại không được? Lý Lạc tính toán trước tiên ở tòa này thành trấn khi nghỉ xả hơi một đoạn thời gian, chịu đựng qua huyết nguyệt sau đó, vừa nhét bên trên cơ bản sẽ không phát sinh quá lớn chiến sự, Sở Tỷ đang cùng không ở đều không quan hệ nhiều lắm. Huống chi, Bỉ Lỉ Cạ thân thể cần phải cố gắng điều dưỡng một hồi, cũng không biết hải tử này trước kia là làm sao sống, biến trở về phái nữ thân thể sau đó buộc phát gầy nhỏ, thậm chí đã đến một cái không khỏe mạnh trạng thái. Bọn hắn mới ở trong thành đợi không có mấy ngày, một ngày lúc sáng sớm thành bên trong lại phát sinh hỗn loạn. Veng, veng, veng. Một đoàn vong linh sinh vật đột nhiên xuất hiện tại thành phố bên ngoài, khi thủ quân phát hiện thời điểm bọn chúng đã đem tòa thành nhỏ này triệt để bao vây. Lý Lạc bay đến trong bầu trời, nhìn bên ngoài thành đông nghịt một phiến vong linh sinh vật, trong đó phần lớn kia là khô lâu binh sen lẫn một bộ phận cương thi làm chủ, trong đó tại đại quân phía sau hắn còn nhìn thấy không ít đẳng cấp cao vong linh sinh vật. "Đại nhân." Sở Tỷ tại hắn phía dưới hô, tại phát hiện ngoài thành vong linh đại quân sau đó, hắn ngay lập tức sáng lên rồi thân phận của mình tiếp quản thành bên trong quân đội. "Đại nhân, tình huống bên ngoài như thế nào?" Lý Lạc lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, "Không quá lạc quan, sơ lược nhận định ít nói cũng có hết mấy vạn số lượng, hơn nữa ta nhìn thấy ít nhất có 10 con trở lên bà đồng, mà lại cũng không thiếu thực thi quỷ cùng khổng lồ khô lâu." Sở Tỷ sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời tái nhợt xuống. Nếu mà chỉ là bình thường bà đồng phối hợp khô lâu quân đoàn tác chiến may mà, bằng vào thành bên trong 5000 thủ quân vẫn có thể kiên trì đến viện quân chạy tới. Nhưng mà cộng thêm thực thi quỷ cùng khổng lồ khô lâu nói, chỉ bằng kia mấy lần thấp lùn tường thành làm sao chống đỡ được những người này? Làm được hả? quả thực không được ta xuất thủ đem bọn nó toàn diệt đi. Lần này không phải là mấy trăm người tính mạng, dân chúng trong thành cộng lại chừng mười mấy vạn chúng nhân, hắn tự nhiên không thể tin chi không để ý. Không được. Sở Tỷ dùng sức lắc đầu, dũng giả đại nhân ngài còn không có đầy đủ thực lực đối mặt Tử Linh Thần. Vạn nhất ngài tồn tại tiết lộ rồi ra ngoài, ắt sẽ gặp phải bốn ma vương vây công. Lý Lạc có nghe hắn nhắc qua bốn ma vương, Tử Linh Thần thủ dưới cường đại nhất bốn cái vong linh chủng tộc thủ lĩnh, mỗi một cái thực lực đều tương đương với nhân loại cửu giai. Sắc trời từng bước tối xuống, phương xa một mực án binh bất động vong linh tộc cũng rốt cuộc phát khởi tấn công. Vòng thứ nhất công kích chỉ là dò xét tính phái ra số nhỏ khô lâu binh, trên thành thủ quân rất thoải mái liền đem những vong linh này giết chết. Nhưng mà tình thế vẫn không cần lạc quan, các binh lính sĩ khí rất đê mê, dân chúng trong thành khoảng cũng đang không ngừng truyền lại khủng hoảng. Cho dù bên ngoài vong linh đại quân không hề làm gì, chỉ cần vây thành mấy ngày, dân chúng trong thành sẽ tự loạn lên. Sở Tỷ, vẫn là để cho ta xuất thủ đi, có thể thiếu hy sinh một vài người cũng là tốt. Lý Lạc nói ra. Đại nhân. Sở Tỷ chưa kịp ngăn lại Lý Lạc, đối phương cũng đã bay ra khỏi thành ra, nổ chết bọn chúng. Lý Lạc đưa ra một cái tay, màu đỏ pháp trận tại trên tay hắn hình thành, một cái rộng lớn đầu sư tử từ trong pháp trận chui ra. Gào. Một vòng liệt diễm tại vong linh trong đại quân bộc phát ra, trong nháy mắt ngay tại vong linh đại quân bên trong sạch ra một phiến đất trống. Nga. Trên thành thủ quân tự nhiên nhìn thấy một màn này, tuy rằng bọn hắn không biết xuất thủ là mấy cấp ma pháp sư, nhưng mà có thể phóng xuất ra lớn như vậy uy lực ma pháp, thực lực khẳng định rất mạnh đi. Bọn hắn nói không chừng có thể còn sống a. Đại nhân, ngài quá lỗ mãng rồi. Sở Tỷ sai bước đi tới trước mặt Lý Lạc, không cần phải nói, bây giờ chỗ này tin tức khẳng định đã truyền về vong linh tộc xảo huyệt đi tới. Cùng nể đệ xạ đế quốc đánh nhiều lần như vậy, bọn hắn cao giai ma pháp sư có cái nào vong linh tộc đều rõ ràng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ như vậy cao giai pháp sư, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đối phương chịu nhất định không đơn giản. Có thể là bị Lý Lạc một lần oanh tạc đánh ra tâm lý bóng mờ, ngày đó buổi tối vong linh đại quân ngoại trừ phái ra số nhỏ vong linh thỉnh thoảng qua đây quay rời ra, không có gì động tĩnh lớn. Tiên Napoli Hạp Cốc. Nơi này là ban đầu vi khuẩn bạo phát mà, khởi nguyên địa, cũng là hiện tại vong linh tộc xảo huyệt. Một cái chừng cao hơn 10 thước khổng lồ khô lâu ngồi ở trên ghế, cùng nó một loại đang ngồi còn có mặt khác ba cái chủng tộc thủ lĩnh. Thất giai ma pháp sư mà thôi, ta một cái tay là có thể đem hắn bóp chết. Khổng lồ khô lâu túi đầu nhìn thấy mình bàn tay khổng lồ, khinh thường nói. Nhưng mà cái này thất giai nhân loại ma pháp sư chúng ta ai đều chưa có nghe nói qua, hắn giống như là bỗng dưng nô ra một dạng. Dựa theo năm đó bị lỷ cạm tợ rộ mở đẹp dự ngôn, nhân loại dũng giả cũng là thời điểm xuất hiện. Chúng ta không thể không phòng. Bên trái của nó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nút ở một đoàn trong hắc vụ người dùng lanh lảnh thanh âm khàn khàn nói ra. Thất giai ma pháp sư có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Hơn nữa, Tử Linh Thần đại nhân đã đem tợ rộ mở đẹp lưu lại thần khí phá hủy, cho dù hắn cường đại đi nữa, không có thần khí còn có thể đánh bại đại nhân sao? Không, lão hủ cho rằng chuyện này có tất phải giải quyết nhanh một chút quyết, vô luận người kia là không vì dũng giả, đều hẳn đem mau sớm bóp chết. Từ đầu đến cuối, ngồi ở vị trí đầu vị tên kia vong linh sinh vật cũng không có mở miệng nói chuyện. Thẳng xuống phía dưới bốn người kết thúc cái vã sau đó, nó mới đứng dậy. Chuyện này, các ngươi bốn người cùng nhau đi tới hệ đệ xạ bên trong đế quốc đi kiểm tra. Vô luận là không phải dũng giả, giết. Nó mở miệng nói chuyện, vừa mới còn tranh cãi không thể tách rời ra bốn tên thủ lĩnh đồng loạt xoay người, cung kính hướng về nó thi lễ. Vâng. Tại bọn chúng sau khi rời đi, to lớn bên trong huyệt động chỉ còn lại nó một người, hai điểm u lam quang mang ở trong không khí thấp thoáng. Nó chậm rãi đưa ra một cái tay, có máu thịt, trắng ngón tay. Chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt. Bí lì cạm tơ rồ mờ đen, sao? Thanh âm của nó trong huyệt động vang vọng, hồi lâu sau, trong huyệt động lại lần nữa vang dội khác một giọng nói. Liên tính nàng không có chết, thực lực của nàng cũng kém xa trước đây, căn bản là không có cách gây trở ngại đến kế hoạch của ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta chuyện. Ta chỉ là muốn báo thù mà thôi, chuyện của ngươi, cùng ta muốn báo thù cũng không mâu thuẫn. Báo thù, sao? Hi hi hi hi hi hi, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, hi hi hi hi. Tiếng cười dần dần biến mất, lam quang trong không khí dập tắt, trong huyệt động lại không hề có một chút âm thanh. Chương 115, chân chính dũng giả. Ngoài thành vong linh đại quân điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Lý Lạc sáng ngày thứ hai là bị ngoài thành tiếng chém giết đánh thức. Khi hắn chạy tới trên tường thành thì, nguyên bản là không cao tường thành đã thay đổi tàn phá không thể tả, tại đây đổ sụp một khối chỗ đó phá một cái độc lớn. Sở Tỷ, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Sở Tỷ trên thân ngân bạch khôi giáp lúc này dính đầy vết máu, phía trên còn che lấp từng đạo vết kiếm chỗ thủng, cơ hồ đều không nhìn ra đây vốn là cái khôi giáp. Dũng giả đại nhân, những tên kia, điên rồi. Sở Tỷ dùng sức lau trên mặt một cái vết máu, không những không thể xóa sạch, ngược lại bình thêm mấy cái vết tích. Nhanh trời sáng thời điểm, những tên kia không biết nổi điên làm gì, trực tiếp phát khởi công kích, chiến sĩ của chúng ta phát hiện thời điểm bọn chúng đã vọt tới tường thành lại. Vừa nói, Sở Tỷ xoay người lại một kiếm chém giết một cái bò lên thực thi quỷ. Không chỉ như vậy, vừa mới điểm quan trọng bên kia cũng dùng trận pháp truyền tống nói cho ta, vong linh tộc gia hỏa tụ tập vượt qua 1/3 vong linh sinh vật tại điểm quan trọng ra, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Tại sao có thể như vậy? Lý Lạc vặn chặt rồi mi tâm. Vong linh sinh vật nói trắng ra chính là không có đầu óc đồ vật, có thể sinh ra ý thức kia ít nhất cũng là cao cấp vong linh cùng mỗi cái trong chủng tộc thủ lĩnh. Trước mắt những người này phát điên một dạng trùng kích tường thành nhất định là có nguyên nhân. Lẽ nào? Là bởi vì ta tối hôm qua xuất hiện bị bọn chúng đã biết. Vô cùng có khả năng. Hiện tại binh lính của đế quốc còn muốn một ngày rưỡi mới có thể chạy tới, nhưng mà chiến sĩ của chúng ta có thể chống đỡ không cho đến lúc này rồi. Ngày hôm qua còn có hơn 5000 người thủ quân, tại hơn 1 giờ cường độ cao trong chiến đấu cơ hồ giảm nhanh một nửa. Dũng giả đại nhân, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng, một lúc lâu sau mặc kệ kết thúc chiến đấu hay không, ta đều sẽ nghĩ biện pháp ở cửa thành dưới xé ra một con đường tới. Đến lúc đó xin ngài cần phải đi tại trong chúng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngài đưa đi ra. Vậy còn ngươi, sẽ mở một con đường. Nói khó nghe một chút chính là cầm nhân mạng đi lấp đi ra đi. Sở Tỷ cay đắng cười cười, hiện tại đây nơi thành phố chỉ huy là hắn, hắn thân là hệ đệ xạ đế quốc nguyên soái, đây nơi thành phố quan chỉ huy, há có thể vứt bỏ thuộc hạ một mình chạy trốn. Ta sẽ cùng với bọn hắn cùng tồn vong. Hắc, thực sự là. Lúc này trên thành vong linh từng bước bị tiêu diệt, sau này vong linh đại quân có tính cách tạm thời rút lui, trên tường thành người còn sống đều đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Ta nói, Sở Tỷ, nếu mà ta đem hết toàn lực đi bảo vệ tòa thành thị này mà nói, có thể chống đỡ viện binh qua đây sao? Lý Lạc vẫn nhìn bốn phía binh lính may mắn còn sống sót, bọn hắn rất nhiều người đều đang sờ sờ lao đi trong mắt nước mắt, cũng có người tại không tiếng động khóc tỉ tê. Bọn hắn rất nhiều người cũng không có đi lên chiến trường, có lẽ từ xuất sinh cái chết đến đều không hề rời đi qua thành phố này. Bọn hắn chỉ nghe nói qua vong linh hung tàn, tiền tuyến chiến tranh tàn khốc, hôm nay chính là lần đầu tiên nhìn thấy, lần đầu tiên trải qua. Nhìn thấy ngày xưa đồng bọn rốt ở vong linh miệng dưới, sau đó lại bỏ dậy, hướng phía mình xông lại. Bọn hắn chỉ có thể vung ra vũ khí trong tay, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Không người nào nguyện ý đi hy sinh mà nói, ai lại đến bảo đảm bảo vệ phía sau bọn họ người? Sở Tỷ dùng trường kiếm chống trên mặt đất, thở dài nói, đại nhân, ngài đi nhanh đi. Nếu mà vong linh tộc những người điên kia bất kể bất kỳ giá nào đều phải giết chết lời của ngài, Cốt Long không cần thiết nửa ngày liền có thể mang theo một đoàn cao cấp vong linh đi tới nơi này. Thừa dịp hiện tại những tên kia tạm thời lui xuống, ta dẫn người bảo hộ ngài lao ra đi. Tại tối hôm qua nửa đêm thời điểm, trong phạm vi mấy chục dặm liền bị bày một cái cấm không pháp trận, căn bản không có biện pháp thu được một chút phong nguyên tố. Tự nhiên cũng không khả năng thông qua bay lượn chạy trốn. Sở Tỷ, ta là dũng giả. Lý Lạc chỉ dùng một câu nói, cho thấy thái độ hắn. Hiền lành mục chi yêu tình a, xin ngài rơi xuống luân hồi chi diệp, chữa trị thế gian này tất cả đau khổ. Tại Lý Lạc ngâm sướng đồng thời, một gốc to lớn thần thụ tại phía sau hắn chậm rãi xuất hiện. 8, bắt giai ma pháp, luân hồi chi diệp. Sở Tỷ suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình, hắn thấy rất rõ ràng, sau lưng Lý Lạc bội thần thụ kia, là thi triển bắt giai một hệ ma pháp thì mới có thể xuất hiện sinh mệnh chi thụ. Ngoại trừ tử vong ra, các thương thế đều có thể chữa trị luân hồi chi diệp. Là đại lục bên trên cao cấp nhất chữa trị ma pháp một trong. Trị liệu hệ pháp thuật cao nhất chỉ có thể có bắt giai, đến cửu giai sau đó, đã triệt để vi phạm cái thế giới này quy tắc. Một phiến to lớn lá cây từ phía sau sinh mệnh chi thụ bên trên bay xuống, bị lá rơi bao trùm nơi có người bị thương, thương thế trên người đều lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Phàm là còn có một hơi thở ở đây, đều bị luân hồi chi diệp cứu trở về. Dũng giả đại nhân, ngài làm sao đến mức này a? Sở Tỷ quỳ một chân trên đất, thả luân hồi chi diệp đại giới, chính là ngẫu nhiên mất đi ngũ giác bên trong một cảm giác. Lý Lạc trong lúc mơ hồ, đã minh bạch dũng giả hai chữ này, chân chính hàm nghĩa. Dũng giả không nhất định sẽ trở thành cuối cùng còn sống ấy, nhưng mà dũng giả chỉ cần còn sống, hắn liền nhất định sẽ không khiến người khác so với hắn ngã xuống trước. Bởi vì hắn là tối cường, hắn thừa tái vô số người hy vọng. Thật là, hảo hảo, ta tại sao phải đáp ứng đi làm dũng giả a? Lý Lạc ngoài miệng vừa nói đoán trách mà nói, trên mặt lại là một bộ vui thích biểu tình. Vận khí cũng không tệ lắm, hắn chỉ là mất đi khứu giác. Sở Tỷ, để bọn hắn lui xuống trước đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, kế tiếp giao cho ta được rồi. Nếu quyết định muốn khi thật sự dũng giả, như vậy hắn cũng muốn làm một ít dũng giả chuyện nên làm a. Đại nhân, lui xuống đi đi, không có việc gì. Lý Lạc có thể cảm giác được, có bốn đạo cường hãn khí tức tại hướng bên này ép tới gần, bốn tên chân tiên cảnh đỉnh phong khoảng tồn tại. Hắn tại địa tiên giới thời điểm tự nhiên là có tiên đế thực lực, nhưng mà đi tới cái thế giới này sau đó linh lực trong cơ thể đều chuyển hóa thành nguyên tố ma lực, thêm nữa đủ loại quy tắc trói buộc, trên thực tế hắn có thể phát huy ra được thực lực cũng chính là tiên vương sơ cảnh. Thật là phiền phức cá nhân. Lý Lạc nắm chặt trong tay thiên đế kiếm, lần này hắn đi tới cái thế giới này, tuyệt đối là duy nhất một cái có thể để cho hắn bỏ mạng thế giới. Bất quá, càng là nguy hiểm, hắn liền càng cảm thấy hưng phấn a. Đại nhân, thật không cần thiết chúng ta lưu ở phía trên sao? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Lui xuống đi, đám binh sĩ nói ra. Luân hồi chi diệp chẳng những chữa khỏi thân thể bọn họ bên trên bị thương, cũng an ủi tâm linh của bọn họ. Sở Tỷ cách trước khi đi, nhìn sâu một cái trên tường thành đứng Lý Lạc, trả lời, tin tưởng hắn chính là dũng giả a. Chương 116, bốn đại ma vương. Không lâu lắm, Lý Lạc liền nhìn thấy phương xa có bốn cái to lớn hình rồng sinh vật hướng phía bên này bay tới. Cách gần, hắn mới phát hiện bốn cái to lớn cốt long trên thân còn có bốn cái vong linh sinh vật. Một cái cao hơn 10 thước, cả người xương cốt trong suốt như ngọc khổng lồ khô lâu. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ tại khôi giáp màu đen bên trong, trong tay mang theo một cái có dài 7-8 mét trường thương, hơn nữa chỉ có nó dưới người cốt long là bị mặc lên rồi dây cương. Toàn thân bao phủ tại một đoàn hắc vụ chính giữa mê chi vong linh, trong tay chống một cái bạch cốt quải trượng nhân loại lao đầu. Vong linh tộc bốn đại ma vương tề tụ. Hắn chính là cái kia có thể là dũng giả ra hỏa sao? Hắn giờ hiểu, không nên khinh thường rồi, thực lực của hắn không ở người ta bên dưới. Tạm thời xưng là Long Kỵ sĩ ra hỏa hướng về phía khổng lồ khô lâu nói ra. Ha ha, hắn cường đại đi nữa cũng chỉ là nhân loại đi. Chẳng lẽ thân thể của hắn so sánh ta còn cứng rắn, liền ngươi trưởng thường cũng đâm không thủng sao? Khắc Vợ Ghi Nị ạ, ngươi thật đúng là càng sống càng nhát gan a. Đối mặt Tạn Giờ Hựu cười nhạo, Long Kỵ sĩ Khắc Vợ Ghi Nị ạ không hề bị lay động, không được thanh sắc nói. Đã như vậy ngươi trước tiên có thể đi nhìn thử một chút thực lực của đối phương. Tạn Giờ Hựu dùng sức vỗ một cái dưới người cốt long, tăng tốc hướng phía Lý Lạc phong tới. Bành! Lý Lạc đưa ngón tay ra lăng không chỉ hướng thiên không bên trong cốt long, thất giai ma pháp viêm sư tử gầm thét, thuần phát. Tạn Giờ cười lớn từ cốt long trên thân nhảy xuống, không tránh không né ăn một phát thất giai ma pháp. Hỏa diễm tại nó trong suốt như ngọc trên thân thể không thể không ba không lưu lại một chút vết tích. Lý Lạc cũng không cho rằng một phát phổ thông thất giai ma pháp liền có thể để cho đối phương thụ thương. Ầm. Án Giờ Hiệu rơi vào trên tường thành kích thích mạng lớn bụi đất, nó không biết cho tới bây giờ móc ra một thanh to lớn cốt đao, hướng phía Lý Lạc đầu đánh xuống. Nham bích. Một bên vừa dày vừa nặng tường đá đột ngột từ mặt đất vút lên, tạm hoãn rồi cốt đao chém xuống tốc độ. Keng. Không người tiến đến, Thiên Đế kiếm một kiếm đẩy ra rồi cốt đao, dựa thế xoay rồi cái vòng tròn đâm về phía Án Giờ Hiệu thân thể. Ha ha ha, đến đây đi. Án Giờ cười lớn để cho Thiên Đế kiếm đâm bên trong thân thể của mình, trên người nó cốt đầu không phải là nhớ phổ thông khô lâu binh dễ dàng như vậy vỡ vụn, trải qua mấy trăm năm năm tháng tẩy lễ, không nói vô kiên bất tồi, nhưng mà có thể đem nó phá hư vũ khí gần như ít lại càng ít. Cái gì? Thiên Đế kiếm không trở ngại chút nào đem xương của nó cắt đứt, Án Giờ Hiệu lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tại Thiên Đế thân kiếm trước liền như là đầu hũ yếu ớt. Bạo. Lý Lạc một tay thuấn phát ra hỏa hệ ma pháp, chút nào không ngoài suy đoán bị Án Giờ Hiệu nâng cánh tay trái lên cả lại. Mũi tên. Từng nhánh thủy tiễn bắn vào Án Giờ Hiệu vừa mới bị dùng lửa đốt vị trí. Phù ma. Lý Lạc hét lớn một tiếng, trên nắm tay nhiều hơn một tầng kim cương viên tạo thành bao tay. Ầm. Án Giờ Hiệu nghiêng đầu một chút, nhìn thấy mình trở nên trống rỗng vai trái. Nó toàn bộ cánh tay trái vừa mới cư nhiên bị đối phương một quyền đánh bể. Tuy rằng thân là vong linh sinh vật nó sẽ không cảm giác đến đau đớn, nhưng mà loại kia chất nhục cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Trên bầu trời, toàn thân đều bao phủ tại trong hắc vụ mê chi vong linh mở miệng nói, "Khắc vợ ghi nị ạ, Mạc Kỳ. Hai người các ngươi cùng tiến lên, Án Giờ tên ngu xuẩn kia một người đánh không ăn đối phương." Long kỵ sĩ cùng chống gậy hình người lao đầu hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu. Chen Lý Lạc đâm về phía Án Giờ hốc mắt một kiếm bị chính giữa lao ra Long kỵ sĩ một thương đẩy ra. Hắn xoa xoa tê dại đích cổ tay, đang muốn lùi về sau tìm cơ hội thì một luồng kình phong từ sau lưng của hắn kéo tới. Lý Lạc thầm nói không ổn, khoảng cách này hắn đã tới không bị kịp né tránh, chỉ đành phải thi triển thổ hệ ma pháp ở sau lưng hình thành từng bức vừa dày vừa nặng tường đá. Phúc. Lý Lạc tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép xoay người, vai trái của hắn bên trên bị đâm ra một cái tiểu động, một đòn thất bại lão nhân thân hình lại lần nữa tiềm ẩn hư không bên trong. A, bóng mở sao? Còn thật là khó khăn làm a. Lý Lạc không để ý vai trái thương thế, một lần nữa hướng lên bầu trời Án Giờ Hiệu. FML. Trước người hắn không khí đột nhiên sản sinh vật mèo, một cây cốt trượng hướng phía buồng tim của hắn đâm tới. Phốc suy. Cốt trượng dưới đáy đâm xuyên qua Lý Lạc bàn tay, lại đâm vào lồng ngực của hắn bên trong, thân thể của lão nhân từ trong không khí xuất hiện, sắc mặt dữ tợn nhìn thấy hắn. Đi chết. Cốt trượng khoảng cách Lý Lạc trái tim chỉ còn lại mấy cm khoảng cách, Lý Lạc gắt gao bắt lấy thân trượng, dĩ nhiên để cho đối phương không cách nào nữa đi phía trước đâm ra một bước. Gào. Một cái to lớn cốt long từ bên cạnh bay tới, thân thể cao lớn hung hãn mà đụng vào Lý Lạc trên thân thể. Kháo. Lý Lạc cả người bay ngược ra ngoài, bất quá ký thác phúc của nó, hắn ngoại trừ bàn tay trái cùng trái tim bị phổi đi ra một cái miệng máu ra, tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Là gia hỏa này đang dở trò quỷ đi. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn về phía vẫn không có tham dự chiến đấu mê chi vong linh, từ mới vừa bắt đầu nó liền ngồi ngay ngắn ở cốt long trên thân, trong lúc bao quanh thân thể của nó hắc vụ xuất hiện hai lần biến hóa, mà mỗi lần biến hóa thời gian ngừng, đúng lúc là bóng mờ tập kích hắn thời điểm. Có thể dự đoán tương lai sao? Kia có thể gặp phiền phải a. Vốn là có một bóng mờ tại âm thầm tập kích cũng rất phiền, lại thêm còn có cái có thể đoán trước tương lai gia hỏa. Dũng giả đại nhân. Bên trong thành sở tỷ khẩn trương nhìn thấy phía trên tường thành, không nghĩ đến vong linh tộc bốn đại ma vương cư nhiên đồng loạt xuất động vây giết dũng giả. Nếu mà thần khí còn ở đó, dũng giả đại nhân liền sẽ không như thế ở hạ phong. Sư phó. Trong quán chợ bí lì cả hai tay nắm quyền nhìn phía xa chiến đấu. Nếu mà nàng mạnh hơn chút nữa, có phải hay không liền có thể giúp được sư phó? Đáng chết. Dù là Lý Lạc phản ứng cực nhanh né người tránh ra đột nhiên đâm ra tới cốt trượng, mình nhưng lại bị khắc vợ ghi nì ạ dài thường trên cánh tay kéo ra một đạo sâu đủ thấy xương cơ quan. Tiếp tục như vậy ta sớm muộn được bọn hắn mài từ cho chết. Hắn cho mình thả đặt một cái chữa trị ma pháp ngừng lại chảy máu, nhưng mà vết thương chốc lát lại không thể khép lại. Hơn nữa Lý Lạc cảm giác đến trái tim của mình tựa hồ bắt đầu có cái gì không đúng. Vết thương nơi ngực thế tuy rằng cầm máu, nhưng mà lật đổ bên ngoài đi ra miệng máu hiện ra màu tím đen, tay trái của hắn lòng bàn tay cũng cảm thấy một hồi kịch liệt thực cảm rất đau. Xong đời. Nhịp tim của hắn từng bước trở nên trầm trầm vô lực, Lý Lạc trước mắt một phiến biến thành màu đen, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Khen ngợi vĩ đại quang minh nữ thần, xin ngài hạ xuống lực lượng của ngài đi tới thế gian, đem quang minh tung khắp mặt đất. Lý Lạc chợt vật ngâm sướng nói, đây là lúc trước hắn học một cái cực kỳ mạnh mẽ cựu giai quang minh hệ ma pháp. Cho dù là tại 500 năm trước cựu giai đại ma đạo sư liên tục xuất hiện thời đại dưới, vẫn như cũ thuộc về tuyệt đối cấm kỵ ma pháp. Siêu cựu giai ma pháp, quang minh nữ thần nước mắt. Từng mảng trắng tinh lông vũ từ bầu trời xa xuống dưới, phàm là va chạm vào lông chim vong linh sinh vật trên thân đều phát ra tí tách thiêu đốt thanh âm. Cho dù là cốt long cùng bốn đại ma vương cũng không ngoại lệ. Quang minh nữ thần nước mắt, ngươi lại dám phát động cái kia ma pháp? Khuynh chân ngồi ở cốt long trên thân mê chi vong linh trong thanh âm nhiều hơn vẻ run rẩy, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn ma pháp này mang đến hậu quả. Chương 117, quang minh nữ thần chi lệ. Một cái to lớn hư ảnh tại sau lưng Lý Lạc xuất hiện, từng bước lại hư ảnh ngưng kết thành thực thể. Khen ngợi nữ thần. Thành bên trong không ít có đến quang thuộc tính người đồng loạt quỵ xuống một phiến, Lý Lạc thương thế trên người lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang khôi phục, nhịp tim cũng từng bước thay đổi mạnh có lực. Quang minh nữ thần thân thể ở phía sau hắn bộc phát ngưng tụ, khuôn mặt cũng từng bước thay đổi rõ ràng. Án Giờ Hữu Điên cuồng gãi đến thân thể của mình, hắn trực tiếp bại lộ tại thánh quang chiếu rọi xuống, khung xương bên trên tựa như có vô số kiến tại gặm nhấm xương của nó một dạng. Một bên khắc vợ ghi nỉ ạ tuy rằng cũng không thoải mái, nhưng mà dâu gì còn có một tầng khôi giáp có thể tạo được suy yếu tác dụng. 10 phân chung là đủ rồi. Lý Lạc niết niết miệng. Thực lực của hắn bây giờ chính là trở lại tiên đế cảnh giới. Chạy, chạy mau. Trong xương mù vong linh liền âm thanh đều thay đổi run rẩy. Nguyên bản một mực bao quanh thân thể hắn xương mù tại thánh quang chiếu rọi xuống tiêu tán, lộ ra nó chân thực diện mạo. Đời thứ 7 đại tế tư Đức Lô này. Điều này sao có thể? Sở Tỷ nhận ra thân phận của đối phương, hoặc có lẽ là chỉ cần là có xem qua hệ đệ xạ đế quốc lịch sử người, cũng có thể nhận ra nó đến. Hơn 600 năm trước hệ đệ xạ trong đế quốc thủ tịch đại ma đạo sư, trên lịch sử trẻ tuổi nhất cửu giai, cũng là số lượng không nhiều có thể để cho Tử Linh Thần bị thương tồn tại. Lúc trước hắn cùng với Tử Linh Thần tại Vĩnh Hằng Điểm quan trọng ra đại chiến một trận sau đó, rõ ràng là bị đối phương hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Vì sao? Vì sao lúc này sẽ biến thành vong linh sinh vật xuất hiện ở nơi này? Mặt khác, hắn còn có qua một hạng trọng đại thành tựu, đem bắt giai quan hệ ma pháp quang minh nữ thần Hàn Lâm, sửa đổi trở thành siêu cựu giai cấp bậc quang minh nữ thần chi lệ. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, nó rõ ràng nhất pháp thuật này uy lực cực lớn cùng đáng sợ di chứng về sau. Lý Lạc một tay kiếm này, chống ra tay trái ở trên không bên trong khắc họa đến pháp trận. Thẩm phán. Oeng. Không tránh kịp vạn giờ hữu bị bốn cái trường đinh hung hãn mà đính tại một bên to lớn trên thánh giá, hắn cường hãn năng lực tự khỏi bệnh ở trên thập tự giá hoàn toàn không có tác dụng. Từng quả trường đinh đánh vào thân thể của nó bên trong, muốn đem nó triệt để thẩm phán. Hắn giở thằng ngu này. Mạc Kỳ, bóng mở, thầm mắng một tiếng, lăng không nắm chặt từ nơi không xa vong linh đại quân bên trong chộp tới một cái tử linh kỵ sĩ. Có thất giai thực lực tử linh kỵ sĩ tại quan hệ ma pháp thẩm phán trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ kịp để cho trường đinh đâm về phía Ản Giờ tốc độ thoáng trở nên chậm, biến hóa thành cho bụi. Khắc vợ ghi nị ạ, trước tiên đem Ản Giờ hiệu mang ra ngoài. Đức Lỗ này ở trước người khắc họa ra một đạo phức tạp pháp trận, quang minh nữ thần chi lệ không phải chúng ta có thể ngăn cản, đi về trước cùng đại nhân báo cáo tình huống. Lý Lạc vung xuống trong tay thiên đế kiếm, phía sau hắn quang minh nữ thần đi theo động tác của hắn vung kiếm. Ê! Khắc vợ ghi nị ạ dựng lên trường thương muốn chặn một kiếm này, bản thân lại bị thân thương truyền tới to lớn lực đạo đè một nửa quỳ trên mặt đất. Mặc Kỳ tốn sức đem bị trọng thương Hàn Giở từ thẩm phán trên thập tự giá kéo xuống. Đức Lỗ này trong tay pháp trận khắc họa hoàn thành, một đoàn to lớn hắc vụ đưa chúng nó đã phía dưới vong nghệ quá quân bao vây tại bên trong, hắc vụ tản đi thì đã sớm không thấy tăm hơi. Hồng hộc Lý Lạc tê liệt ngồi dưới đất, hắn lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lý Tinh Vận mới được, cái thế giới này đối với thực lực của hắn áp chế quá lợi hại, cảnh giới của Tiên Vương phát huy ra thực lực cũng chỉ có chân tiên tài nghệ. Cũng không nói trước một tiếng cho chuẩn bị tâm lý kháo. Lý Lạc nhìn phía sau quang minh tượng nữ thần, lúc này, phản vệ cũng nhanh đến. Lạch cạch. Một giọt màu vàng nước mắt châu thuận theo quang minh nữ thần gò má tuột xuống. Sợ thì trong tâm thịch một hồi, xong rồi. Phản vệ xuất hiện. Lúc trước sửa đổi cái này bắt giai ma pháp sau đó, mọi người phát hiện đích đích sắc sắc có thể mượn dùng đến quang minh nữ thần một phần lực lượng, thực lực đủ cường đại nói thậm chí có thể dẫn dắt hắn phân thân hàng lâm. Nhưng mà quang minh nữ thần chỉ là trong thiên địa quang nguyên tố tụ tập thể, hoặc giả nói là bọn chúng một cái ý thức thể. Bọn chúng sẽ bản năng xua tan hắc ám, bản năng giải trừ người triệu hồi trên thân tiêu cực trạng thái. Nhưng mà địa phương có người sẽ có hắc ám, nội tâm hắc ám. Một khi người triệu hồi nội tâm xuất hiện hắc ám, một cách tự nhiên liền sẽ đem quang minh nữ lực lượng của thần xâm thực. Khi quang minh không ở thuần khiết, cầu kim đầu, nó liền sẽ xâm chiếm người triệu hồi bản thân thân thể, trở thành một bộ chỉ biết là chém giết máy giết người. Bởi vì đây là quang nguyên tố bản năng, tiêu diệt hắc ám. Dũng giả đại nhân, Sở Tí lo lắng nhìn thấy trên tường thành Lý Lạc, từ ma pháp này bị sửa đổi đến nay, người sử dụng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thoát khỏi bị cắn trả vận mệnh, bởi vì bọn hắn trong tâm đều có hắc ám. Lý Lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đối với Lý Tinh Vận oán giận, chính là thất tình bên trong nộ. Cút đi a! Hắn trầm giọng quát lên, sau lưng quang minh tượng nữ thần thay đổi hư ảo một ít, sau đó đưa hai tay ra hướng phía Lý Lạc cũng đến. Thật là, nếu đánh xong, vậy liền cút cho lão tử a! Lý Lạc trên thân tiên đế khí tức bộc phát ra, ôm hướng về hắn một đôi tay tại không trung dừng lại, hai tay chủ nhân thân thể tại run rẩy không ngừng. Không, không. Lý Lạc thực lực cùng cái thế giới này sáng thế thần chênh lệch không bao nhiêu, khi trên người của hắn uy áp tản mát ra sau đó, quang nguyên tố ý thức thể theo bản năng đem hắn coi là thiên đạo. Lan. Lý Lạc lần nữa mắng. Cái gì? Sở Tỷ kinh ngạc nhìn trên tường thành phát sinh dị biến. Sau lưng Lý Lạc quang minh tượng nữ thần tựa hồ nhìn thấy cái gì nhân vật cực kỳ đáng sợ giống như vậy, trên mặt nhân tính hóa lộ ra vẻ hoảng sợ. Bành. Quang minh tượng nữ thần trực tiếp biến thành hạt ánh sáng tiêu tán ở trong không khí. Sở Tỷ nín thở, chỉ có thể nói, không hổ là dũng giả đại nhân sao? Cư nhiên nhẹ nhàng thoải mái liền giải quyết xong cái này phản vệ. Bất quá Lý Lạc ngược lại có chút đau đầu, nói thật ma pháp này thật hảo sự, trong thời gian ngắn có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới tiên vương đỉnh phong. Bất quá tại vừa mới quang minh nữ thần tiêu tán thời điểm, Lý Lạc cảm giác những kia quang nguyên tố, nó như thế nào đây? Hình như rất sợ bộ dáng của mình. Hẳn là bị trên người của hắn tiên đế uy áp hù dọa, về sau dùng cái này nữa ma pháp đều không nhất định có thể thành công rồi. Dù sao ở đó nhiều chút quang nguyên tố trong mắt hắn liền là tương đương sáng thế thần tồn tại. Bọn chúng sẽ không đối với hắn nhiệt tình đối đãi, chỉ sẽ chạy càng xa càng tốt. Thật là khiến người ta đau đầu a, phiền. Lý Lạc đứng dậy hoạt động một chút thân thể, những tên kia đều mang vong linh đại quân chạy trốn, nguy cơ dĩ nhiên là giải trừ. Chương 118, quái dị rừng rậm, đánh lui bốn ma vương sau đó, điểm quan trọng bên ngoài vong linh đại quân cũng rối rít lùi về sau. Lý Lạc ba người lại ở trên đường lạc đường. Ta nói, Sập đi, ngươi không phải đi qua rất nhiều lần con đường sao? Làm sao còn có thể đi lạc đường? Lý Lạc hề phải nằm ở trên lưng ngựa, mang theo một cái sở tỷ cùng bị lì cả, hắn cũng không có cách nào dùng phong nguyên tố bay ra ngoài đầy cánh rừng lớn. Hơn nữa phía trên vùng rừng rậm này không tựa hồ có cấm không cấm chế, hắn nếm thử đi lên bay mấy trăm mét liền rớt xuống. Sở tỷ cầm đến bản đồ trong tay so sánh bọn họ đây đi lúc tới đường đi, hắn có thể lấy mạng bảo đảm bọn hắn đi lúc tới phương hướng tuyệt đối không có sai, trừ phi là cánh rừng rậm này phát sinh biến hóa. Nhưng mà rừng rậm lại không phải người sống, làm sao có thể còn sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi? Sư phó, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể ra đi a? Bỉ Lì Cạ có chút bất mãn tả và nói, nàng mấy ngày nay ngồi ở trên lưng ngựa đều mau cầm tờ g cho mài tồi tệ, không rõ ràng. Ồ, Sở Tỷ đâu? Lý Lạc liền một cái quay đầu công phu, phía trước Sở Tỷ người đột nhiên không thấy. Uy Sở Tỷ, này. Dừng dậm bên trong ngoại trừ Lý Lạc tiếng kêu gào cùng lá cây tiếng xào xạc, nào có Sở Tỷ thanh âm. Mẹ nhà nó, dừng dậm này còn có thể ăn thịt người hay sao? Mục Linh Lý Lạc đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm ở bên cạnh trên thân cây. Ôi chao, không có phản ứng. Mục Linh, Lý Lạc không tin kỳ lạ lần nữa đốt đi, vẫn không phản ứng chút nào. Lục cấp một hệ ma pháp tự nhiên thanh âm, có thể trực tiếp cùng xung quanh thực vật tiến hành câu thông, trên căn bản là không tồn tại thất bại có thể. Nhưng mà, Lý Lạc mộng bức nhìn tay của mình chỉ, thất bại, hơn nữa còn là hai lần đều thất bại. Điều này sao có thể? Hiền lành một chi yêu tinh a, xin ngài hàng lâm tại. Keng. Lý Lạc khắc họa đến một nửa pháp trận đột nhiên vỡ vụn, ngâm sướng đến một nửa liền im bặt mà dừng. Vô pháp, cùng một nguyên tố câu thông. Vừa mới hắn hiếm thấy bị nguyên tố bài xích, vô pháp cùng trong không khí một nguyên tố câu thông. Liền cơ bản nhất một hệ ma pháp đều không cách nào phóng thích ra ngoài. Điều này sao có thể? Bỉ Lì Cạ, tới đây một chút. Bỉ Lì Cạ nghe lời đi tới trước mặt Lý Lạc. Quân quanh. Keng. Liền cấp 2 một hệ ma pháp đều không cách nào thả. Sư phó, làm sao? Bỉ Lì Cạ nhìn thấy Lý Lạc sắc mặt không ngừng biến đổi, lo lắng hỏi. Chúng ta trước tiên ly khai đây, ngươi đi theo ta xung quanh, ngàn vạn không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt. Chính là Sở Tỷ Nguyên Soái. Lý Lạc nhìn thoáng qua bốn phía, vừa mới hắn đã dùng thổ nguyên tố cảm giác tình huống xung quanh rồi, hoàn toàn không có phát hiện Sở Tỷ tung tích, cũng không có phát hiện bất kỳ vết máu. Càng cổ quái hơn là, vừa mới tại trong rừng rậm bọn hắn còn có thể nghe côn trùng kêu vang chim hót, hiện tại bốn phía ngoại trừ gió lay động lá cây phát ra xào xạc âm thanh, an tĩnh đáng sợ. Sở Tỷ sẽ không có chuyện, rời khỏi nơi này trước lại nghĩ biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Lý Lạc nhìn đến cảnh tượng quen thuộc trước mắt, hắn vẫn luôn là thẳng tắp tiến tới, làm sao có thể lại nhớ hồi đây xấu? Bỉ Lì Cạ, Bỉ Lì Cạ, liên tục kêu hai tiếng hắn cũng không nghe thấy đáp lại. Lý Lạc vội vã quay đầu nghiêng đầu nhìn đến, bên cạnh nào còn có Bỉ Lì Cạ thân ảnh. Thảo, rừng rậm này cũng thật là quỷ dị đi. Hai người liền dạng này không tiếng động biến mất, mà hắn nhưng ngay cả một chút động tĩnh đều không nghe thấy. Lý Lạc đi lên trước tại một gốc cây khác xuống rồi một cái to lớn ít, sải bước hướng phía trước đi tới. Hiện tại hắn nhất thiết phải nghĩ biện pháp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này mới có thể đi cứu hai người khác. Lý Lạc mỗi tiến tới một đoạn đường, đều biết dùng ngón tay trên tảng cây khắc tiếp theo cái bất đồng chữ cái. Khi hắn lần nữa nhìn thấy trên thân cây ít thì, Lý Lạc tâm tính nổ tung. Lại mẹ nó đã trở về. Hắn không tin tà đi tới đằng trước nhìn một cái, quả nhiên có tìm ra hắn khắc xuống chữ cái, nói cách khác hắn lần thứ hai nhiều trở về tới nơi này. Hắn nghĩ tới có phải hay không là một cái tương tự với huyễn trận hoặc là quỷ đả tưởng các loại tình huống, nhưng mà hoàn toàn không có cảm giác được trong không khí có đặc biệt rõ ràng nguyên tố dao động. Ồ, Lý Lạc vươn tay sờ một cái trên thân cây ít. Cái này không đúng a, coi như là hắn vòng trở về rồi. Cây kia làm chảy ra chất lỏng sớm chỉ là mới được. Lý Lạc lần nữa đưa tay ra sờ một cái, vẫn là ướt át, hơn nữa nhìn giống như là vừa khắc ra. Chẳng lẽ nói, Lý Lạc nhớ lại mình đã từng một cái thói quen, hắn tại ít bên cạnh lại khắc ra một cái ít. Quả nhiên, hai cái ký hiệu chợt nhìn là giống nhau như lúc, nhưng mà mới khắc ra cái kia ký hiệu, đường cong phần đuôi là mang theo một chút xíu độ cong. Đây coi như là Lý Lạc một cái thói quen nhỏ, viết ra ít thời điểm hắn luôn là không tự chủ được muốn đang đứng đầu sau đó địa phương còn một hồi. Nói cách khác, kỳ thực ta cũng không phải tại vòng vo sao? Hắn vuốt cảm của mình phân tích. Bên trong vùng rừng rậm này vô pháp vận dụng một nguyên tố lực lượng, khẳng định cùng hắn một mực tại vòng vo khoảng có quan hệ. Chính là nếu mà ta không phải tại vòng vo, những này giống nhau như lúc cảnh tượng lại nên giải thích thế nào? Luôn không khả năng có người rảnh rỗi đau bi a theo sau lưng hắn, cưỡng ép để cho hắn con đường phía trước trở nên giống nhau như lúc đi. Lý Lạc suy nghĩ một chút, lần nữa đi tới đại thụ trước mặt. Đại thụ, mở mở tờ. Xin lỗi. Lần thứ ba tại trên thân cây khắc xuống một chữ cái ký hiệu, ở một cái tuyệt đối tầm nhìn góc chết bên trong, hắn ngón út bắn ra một đóa ngọn lửa nhỏ, không để lại dấu vết đem dưới chân một đóa hoa dại nướng ra một chút xíu tiêu màu vàng vết tích. Ta suy đoán có đúng hay không xác thực, chỉ nhìn một lần này nhất định phải thành công a. Một phút đồng hồ sau đó, sao lại thế? Lý Lạc ngồi xổm người xuống, nhìn thấy dưới chân hoa dại, cánh hoa ranh giới có từng tia khô vàng bị cháy qua vết tích, cùng ban đầu vị trí giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói hắn thật một mực đang vòng vo? Không đúng, nhất định là sai lầm chỗ nào. Lý Lạc cưỡng bách mình tỉnh táo lại, cẩn thận suy tính dọc theo đường đi chỗ bất động. Hắn tuyệt đối không thể là đang vòng vo, một bảy nhất định sẽ có chỗ không đúng, cây cối, ký hiệu, đạo lộ. Đúng rồi, đạo lộ. Hắn vẫn luôn cho là mình đi là một đầu đường thẳng, bởi vì đây là mắt nhìn thấy. Ta mẹ nó một mực đang vòng vo, đó là bởi vì con mắt ta đoán thấy cảnh sắc là giống nhau. Nếu mà ta ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy, ánh mắt kia làm sao biết ta đi rốt cuộc là đường thẳng vẫn là đường cong? Tiêu giống với quỷ đả tường một dạng, ánh mắt của ngươi đoán thấy ngươi đi là một đầu đường thẳng, nhưng mà trên thực tế ngươi một mực tại chỗ lẩn vẩn. Mắt nhìn thấy, không nhất định chính là chân thật. Khi ngươi đi ở trên đường nhìn thấy một cái cô gái khả ái thì, nàng không nhất định là người nữ, cũng có thể là đáng yêu nam hài tử. Lý Lạc nhắm hai mắt lại, tuân theo bản tâm của mình đi về phía trước. Lần này, nhất định có thể thành công. Chương 119, cuối cùng tinh linh thiếu nữ. Lý Lạc lần nữa mở mắt ra thì, trước mắt đã là khác một bức tranh hoàn toàn khác. Hất ra trước mặt bụi cỏ, là một phiến trong suốt thấy đáy hồ nước. FML. Đây là sao? Lý Lạc ngốc trệ nhìn trước mắt mỹ cảnh, hắn chỉ là muốn đi ra vùng này quỷ dị rừng rậm mà thôi, làm sao chạy đến cái địa phương quỷ quái này đến? Hả? Từ trung quanh đại thụ che trời bên trong bay ra rất nhiều sau lưng cánh dài nhân loại, các nàng phần lớn đều là phái nữ, trên thân chỉ là mặc lên dùng lá cây biên chế ra váy dài. Đây là tinh linh. Lý Lạc đi phía trước bước ra một bước, lại phát hiện trước mắt không đúng. Hắn bước ra một bước sau đó, cùng đại hồ khoảng cách vẫn là không có giảm bớt. Bên cạnh hắn trong cây cối bay ra một cái tinh linh, đối phương tựa hồ không thấy hắn một dạng, thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới. "Uy, nhìn đường a." Lý Lạc hét lớn nhớ phải tránh đối phương, khi tinh linh đụng vào thân thể của hắn thì lại không có dự đoán chính giữa cảm giác đau đớn, đối phương trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. "Tình huống gì? Ma lực hồi tưởng sao?" Lý Lạc có chút không hiểu nổi tình huống bây giờ. Hắn mới vừa rời đi kia 12 mảnh quỷ dị rừng rậm không bao lâu, tại sao lại đụng phải chuyện như vậy? Hắn biết rõ mình bây giờ là người sống trạng thái, không tồn tại cái gì linh hồn xuất khiếu các loại. Nhưng mà đối phương từ trong thân thể của hắn đi xuyên qua thì, Lý Lạc lại không có cảm giác được một tia sống khí tức của người. Nếu không phải người chết, muốn không phải thì không phải người. Hắn còn có thể hiểu được vì hắn không cẩn thận xông vào một cái cổ xưa tích trữ ở trong đó, kích thích lưu lại trong không khí ma lực nguyên tố tái hiện rồi một ít năm đó cảnh tượng. Hắn thử lấy tay đi chạm bên cạnh cây cối, tay hắn trực tiếp xuyên qua cây cối. Cái này khiến hắn càng thêm xác nhận suy đoán của mình. Nếu mà hết thảy phát sinh trước mắt cũng chỉ là ma lực hồi tưởng, vậy khẳng định là có cái gì muốn nói cho người đến sau đi. Đám tinh linh tại trong hồ nước vui sướng chơi đùa đến, hình ảnh nhẹ chuyển. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, chẳng những bao phủ đây một phiến rừng rậm bầu trời, tựa hồ còn kéo dài đến chỗ xa hơn. Cây cối bắt đầu khô héo, trung ương hồ nước bắt đầu từng bước khô khốc, cây cối khô chết sau đó đám tinh linh mất đi lười lấy sinh tồn gia viên. Các nàng chủng tộc trong đó tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện một ít đáng sợ bệnh tật. Cho dù là bị sức mạnh của tự nhiên che chở tinh linh nhất tộc, cũng tại loại đáng sợ này bệnh tật dưới từng bước hướng đi diệt vong. Ma lực hồi tưởng tới đây liền kết thúc. Trước sau không mấy phút nữa sự tình, lại khiến cho Lý Lạc nhìn thấy tinh linh nhất tộc biến mất toàn bộ quá trình. Hắn để ý hơn, trên bầu trời xuất hiện cái kia vòng xoáy to lớn là cái gì? Loại kia đáng sợ bệnh tật nhất định cùng vòng xoáy xuất hiện có liên quan. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác đến chính là bởi vì cái kia vòng xoáy xuất hiện, mới có thể bộc phát ra kia một đợt ôn dịch ghê gớm. Hắn cảnh sắc trước mắt biến trở về rừng rậm. Hắn xác thực đi ra kia đoạn quỷ dị tiểu đạo, cảnh tượng trước mắt cùng lúc nãy đã hoàn toàn khác biệt. "Ngươi xem xong đi." Thanh thúy giọng cô gái tại đỉnh đầu hắn vang dội. Một tên chỉ mặc lá cây quần dài tinh linh thiếu nữ ngồi ở phía trên nhánh cây. "Tinh linh?" Lý Lạc nghi ngờ hỏi. Vừa mới hắn nhìn thấy ma lực hồi tưởng bên trong, tinh linh tộc rõ ràng đã bởi vì tật bệnh truyền bá hướng đi diệt vong. Kia trước mắt cái này tinh linh thiếu nữ phải nên làm như thế nào giải thích đâu? "Hừm, ta là tinh linh nha. Hẳn đúng là trên thế giới còn sót lại cái cuối cùng tinh linh đi." Thiếu nữ nhảy xuống, chân chuông hai chân giẫm ở trên mặt đất. "Tự mình giải thích một chút, ta là Nị Dạ. Ngươi chính là dự ngôn chính giữa dũng giả đi. Ta gọi là Lý Lạc." Lý Lạc quan sát lên trước mắt tên này tên là Nị Dạ tinh linh thiếu nữ. Truyền thuyết bên trong tinh linh tộc bị sức mạnh của tự nhiên che chở, tinh linh tộc tộc nhân đều sinh cực kỳ mỹ lệ. Bây giờ nhìn lại quả là như thế. Nị Dạ cũng không thèm để ý ánh mắt của đối phương, tự mình đi về phía trước. Lý Lạc không rõ ràng nàng nhớ muốn đi đâu, nhưng là ý của đối phương hẳn đúng là để cho hắn theo sau là được. Nị Dạ mang theo hắn đi thẳng tới một khỏa cây khô trước mặt, lông mi bên trong mang theo nhàn nhạt đau thương mở miệng nói: "Chúng ta đã đến." Tại trước mặt Lý Lạc không chỉ là cây khô, tại cách đó không xa trong hố sâu có từng cục xếp hàng chỉnh tề mộ bia. Mộ bia là dùng khô chết thân cây đơn giản khắc thành, phía trên bị người dùng ngón tay viết xuống người chết tên họ. Đến phía sau trên mộ địa, cơ hồ mỗi một khối đều có đã đọng lại tối dòng máu màu đỏ. "Tại đây là tộc nhân của ta nhóm nơi an nghỉ ngàn thu, cũng là chúng ta đã từng gia viên." Lý Lạc lúc này mới chú ý tới, kia căn bản không phải cái gì hố sâu, mà là đã khô cạn rồi lại hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ một người đứng xem góc độ để nhìn đến tinh linh tộc biến mất, xa không có hiện tại nhìn thấy đây một mảng lớn tinh linh tộc mộ bia tới chấn động. "Đúng như ngươi vừa mới nơi nhìn thấy, các tộc nhân của ta tại 800 năm trước đáng sợ bệnh tật bên trong chết đi, cuối cùng chỉ có ta còn sống." Nị Dạ nói ra lời nói này thì, ngữ khí rất tĩnh lặng. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, một vệt không dễ dàng phát giác bi thương từ trong mắt nàng sẽ qua. "Ngại ngùng." Lý Lạc nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới mộ địa, có chút nghi ngờ hỏi: "Nếu tinh linh tộc chỉ còn lại một mình ngươi rồi, vì sao ngươi không rời đi nơi này?" "Ta sinh ra ý nghĩa chính là chờ đợi dũng giả đến." "Có ý gì?" Chẳng biết tại sao, Lý Lạc nghe xong Nị Dạ trả lời sau đó, sâu trong nội tâm xuất hiện từng tia sợ hãi. Mặc dù đối phương vẫn không có biểu hiện ra, nhưng mà Lý Lạc cũng có thể tưởng tượng ra được nội tâm nàng cô độc. Mấy trăm năm qua chỉ có mình ở tại đây, lặng lẽ cùng đợi phải đợi người, bảo vệ tộc nhân yên nghỉ địa phương. Tại cô độc ban đêm bên trong, ngày xưa tộc nhân khuôn mặt sẽ hiện lên ở trước mắt mình, nhớ tới ngày xưa tộc nhân ở trước mặt mình chết đi, lại vô năng vi lực, nhất định rất khó chịu đi. Tinh linh 1143 tộc, vốn là với tư cách thủ hộ giả mà ra đời, mà sứ mạng của ta chính là đem nó giao phó đến chính xác người trong tay. Nị Dạ đi tới cây khô trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng dán tại trên thân cây. Vốn đã khô héo đại thụ cư nhiên lại lần nữa tỏa phát sinh cơ, rút ra mới trồi non. Phía dưới khô khốc trong hồ xuất hiện hồ nước. Không chỉ như vậy, Lý Lạc có thể cảm giác được, xung quanh trong không khí một nguyên tố ma lực rõ ràng nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Xung quanh đã sớm khô héo cây cối vào lúc này đổi thành sinh cơ. Một đầu giọt nước hình xanh biếc dây chuyền xuất hiện ở Nị Dạ trong tay. "Đây chính là như lời ngươi nói phải bảo vệ gì đó sao?" "Đúng thế." Nị Dạ gật đầu một cái, có chút lưu luyến, có chút không thôi nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, tựa hồ là muốn đem hết thảy các thứ này vững vàng ký ở trong lòng mình. "Đây chính là chúng ta tinh linh nhất tộc sinh ra sứ mệnh, đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Sức mạnh của tự nhiên." "Cái gì?" Nghe thấy Nị Dạ trong miệng nói ra cái tên này, Lý Lạc rốt cuộc không còn bình tĩnh. Khó trách hắn tiến vào rừng rậm sau đó vô pháp sử dụng một tia một hào một hệ ma lực. Khó trách hắn trong rừng rậm sẽ không thấy được ngoại trừ loài chim ra bất kỳ động vật gì. Đều là bởi vì cái này dây chuyền. Nói không khoa trương chút nào, chính là bởi vì cái này dây chuyền mới có lớn như vậy một phiến rừng rậm. bởi vì nó đại biểu tự nhiên. Chương 120, Tử Linh Thần xuất hiện. Lý Lạc không nghĩ đến, các nàng nơi bảo vệ cư nhiên là vật này. Ta nếu như lấy đi lời của nó, cánh rừng rậm này sẽ biến mất ta. Lý Dạ khẽ gật đầu một cái, đối với hắn cười nói, không có chuyện gì nga, ta không phải đã nói rồi sao? Bất kể là ta còn là tộc nhân của ta, hay là nói cánh rừng rậm này, chúng ta đản sinh ý nghĩa chính là vì ngươi đến. Dũng giả, nếu như không có cái này dây chuyền, ngươi là không cách nào đánh bại Lạc Ân. Đó thật đúng là vô cùng vinh hạnh đâu, ta cư nhiên không biết cái này dây chuyền mạnh mẽ như vậy. Chói hai băng lanh tiếng cười tại bốn phía vang vọng, Lý Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Sao lại thế? Hắn làm sao sẽ tới tới đây? Thật là đã lâu không gặp đâu, Lý Dạ. Một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ tại đấu đồng bên trong, không nhìn ra nam nữ người xuất hiện ở Lý Dạ trước mặt. Lạc Ân. Lý Dạ cơ hồ là cắn răng hô lên tên của đối phương. Chẳng biết tại sao, từ khi hắn xuất hiện sau đó, Lý Dạ trên thân tâm tình chập chững tựa hồ lớn vô cùng. Thử linh thần Lạc Ân sao? Lý Lạc nhìn về phía trên mặt của đối phương, quả nhiên mang theo một bên khô lâu mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt. Là chấn giới thần khí toái phiến không sai. Ngươi chính là cái kia trong dự ngôn dũng giả sao? Các cặc, thoạt nhìn chẳng có gì đặc sắc sao? Lạc Ân nâng lên chỉ một ngón tay hướng về Lý Lạc, hắn nhất thời cảm thấy thân thể bị một cổ cự lực bắn trúng, cả người bay ngược ra ngoài. Chuẩn tiên đế. Lý Lạc ở trong lòng đoán được thực lực của đối phương. Vừa mới Lạc Ân xuất thủ trong nháy mắt, đứng tại Lý Lạc đối diện phảng phất là cả thế giới, là thế giới ý thức. Nếu mà Lạc Ân thật lợi dụng thủ hạ vong linh tộc thống trị cái thế giới này, như vậy thực lực của hắn sẽ chân chính đi tới tiên đế cảnh giới. Hắn lúc này còn chưa hoàn toàn khống chế cái thế giới này, cho nên tại nhục thân cùng nguyên thần bên trên vẫn tồn tại tí vết nào. Khó trách, Lý Lạc rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhất định phải dùng dũng giả lưu lại thần khí mới có thể giết chết Tử Linh Thần. Tiên đế, bất hủ bất diệt, nhục thân cùng thế giới dung hợp với nhau, nguyên thần ký thác vào thế giới của mình trong đó. Thế giới bất diệt, tiên đế không chết. Chỉ có kia gọi là thần khí mới có thể tìm được nguyên thần của đối phương cùng nhục thân bên trên tí vết nào cũng tăng thêm tổn thương. Lý Lạc bị cái thế giới này thiên đạo ý thức áp chế, có thể thi triển thực lực cũng chính là tại chân tiên cùng tiên vương khoảng, so với đối phương còn muốn yếu đi không ít. Thấy thế nào đều là một đợt phải thua chiến đấu. Khu. Lý Lạc từ dưới đất bò dậy, xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhếch miệng cười nói, ngươi chính là truyền thuyết bên trong Tử Linh Thần Lạc Ân. Thực lực tựa hồ chẳng có gì đặc sắc sao? Nị Dạ đi tới bên cạnh hắn, cầm trong tay cầm sức mạnh của tự nhiên đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhanh đeo nó lên, chỉ cần thân thể của ngươi không phải triệt để tan thành mây khói, sức mạnh của tự nhiên cũng có thể giúp ngươi gầy dựng lại nhục thân. Lý Lạc đem vật cầm trong tay sức mạnh của tự nhiên lại lần nữa nhét trở về Nị Dạ trong tay, ta có thể không cần thiết vật này, ta chính là dũng giả a. Viêm Long gầm thét. Một quả đầu rồng to lớn từ trong pháp trận chui ra, hướng về phía đối diện Lạc Ân phun ra một đạo nóng bỏng long viêm. Chỉ có nếu như vậy, dũng giả có thể vô pháp đánh bại mà vương đi. Long viêm đi tới Lạc Ân trước mặt, lại bị đối phương giơ tay lên tùy tiện hóa giải. Một đạo hắc quang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bay về phía Lý Lạc, trên đường bị hắc quang nơi va chạm vào cây cối, tất cả đều hóa thành một bãi hắc thủy. Cẩn thận. Nị Dạ ngăn ở trước mặt Lý Lạc, một bên màu xanh khiên phép thuật xuất hiện ở trước mặt nàng đỡ được hắc quang. Nị Dạ thân thể lắc lắc, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nị Dạ, lui về phía sau. Lý Lạc rút ra Thiên Đế kiếm, hướng phía Lạc Ân phóng tới. Trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng vào Thiên Đế kiếm. Nói thế nào cũng là địa tiên giới thiên đạo làm ra vũ khí, bao nhiêu cũng có thể có chút tác dụng đi. Lại là ba đạo hắc quang hướng phía Lý Lạc bay tới, Lý Lạc thẳng tắp lên đón, một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ tại trên thân kiếm. Tí tách. Hắc quang va chạm vào Thiên Đế kiếm thì tựa như cùng khối băng va chạm vào rồi nung đỏ lạc tiết, trực tiếp bị bốc hơi trong không khí. Có chút ý tứ. Lạc Ân sau lưng bạo xuất một đại đoàn khói đen, đem hai người đều bao vây trong đó. Nguy rồi. Nị Dạ nhìn khói đen thì Lý Lạc đã bị khói đen bao vây tiến vào, đây khói đen thật không đơn giản. Năm đó thế hệ thứ nhất dũng giả, cùng đời thứ 7 đại tế tư Đức Lỗ này, năm đó chính là bởi vì bị cuốn vào khói đen sau đó bị trọng thương. Thế hệ thứ nhất dũng giả trở lại vĩnh hằng điểm quan trọng không lâu sau liền trọng thương rời đi, Đức Lỗ này càng là liền thi thể đều bị đốt thành cho bụi. Đây là. Trong khói đen Lý Lạc nhìn thấy chính là một cái khác phó cảnh tượng. Địa tiên giới. Lý Lạc, cứu ta. Thanh âm quen thuộc tại phía sau hắn vang dội, là Phù Hải Như. Không riêng gì Phù Hải Như, Lý Tinh Vận, Như Lai, Dù Vạ và những người khác thanh âm đều tại xung quanh hắn vang dội. A. Lý Mộng Hân âm thanh thảm thiết tại trước mặt hắn vang dội. Lạc Ân thân hình chậm rãi xuất hiện, trong tay sách theo chính là Lý Mộng Hân. "Lạc Ân, ngươi đang chơi cái gì cho vặn?" Lý Lạc cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đối phương. Tuy rằng hắn rõ ràng trước mắt những thứ này đều là giả, nhưng mà không có nghĩa là trước mắt Lạc Ân là giả. "Đây mẹ nó nói xong rồi là ma pháp thế giới, ngươi đây vẫn tính là ma pháp sao?" "Nga, không có lên khi sao?" Lạc Ân thấy Lý Lạc không hề bị lay động, một cái đem vật cầm trong tay Lý Mộng Hân bóp vỡ. "Tuy rằng ta biết đây là giả, nhưng mà ngươi đi chết đi a." Lý Lạc vọt tới Lạc Ân trước mặt, một kiếm không trở ngại chút nào đâm vào trong thân thể của hắn. "Hữu dụng sao?" Trước mắt Lạc Ân lại bành một tiếng hóa thành một đoàn khói đen. "Dạ." Khói đen bay tới sau lưng Lý Lạc lần nữa biến thành Lạc Ân bộ dạng, hài hước cười nói, "Tiếp tục à, tại đây, ta chính là không chết tồn tại." Dứt lời, Lạc Ân thân hình chợt lóe xuất hiện ở Lý Lạc trước mặt, trong tay xuất hiện một con dao găm, đâm về phía Lý Lạc cùng lúc. "Cái gì?" Lý Lạc giơ tay lên đi chặn thì, đối phương lại cả người xuyên qua thân thể của hắn xuất hiện ở sau lưng của hắn. "Gia hỏa này." Đối phương hoàn toàn chính là đang đùa bỡn mình. "Bang." Một quả cầu lửa từ Lạc Ân trên ngón tay bắn ra, Lý Lạc nghi thẩm, lần này cũng là giả đi. Dù sao lúc trước hắn có nghe Sở Tỷ nói qua, vong linh sinh vật ngoại trừ mấy cái đặc biệt chủng tộc ra, khác đều không cách nào sử dụng ma pháp, trước mắt hướng phía hắn bay tới hỏa cầu hơn phân nửa cũng là giả rồi. Ầm. Lý Lạc cả người đều bị nổ bay ra ngoài, trên mặt một mảnh đen nhánh. Làm sao có thể? Vì sao? Ngươi có thể sử dụng ma pháp? Lý Lạc nhìn về phía đối phương không thể tưởng tượng nổi nói ra. Hắn rõ ràng không thể sử dụng ma pháp mới đúng. Ban đầu vài vị đại tế tư cùng tử linh thần trong lúc giao thủ cũng không có đề cập tử linh thần năng đủ dùng ma pháp. Các cặc. Một loạt băng nhũ hướng phía Lý Lạc bay tới. Lý Lạc chật vật tại trên mặt đất đến lăn lộn tránh ra băng nhũ công kích. Lạc Ân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, chùy thủ trong tay hướng phía bộ ngực của hắn đâm tới phân. Phúc, phúc. Lợi khí vào thịt thanh âm đồng thời vang dội. Lạc Ân nuốt ở dưới mặt nạ lông mày cau một cái, tựa hồ không cảm giác được bụng bị đâm xuyên đau đớn. Hắc hắc, chiêu thức giống nhau, dùng nhiều hơn liền vô dụng nữa rồi a. Lý Lạc rút ra bị đâm xuyên bàn tay, nhếch miệng cười nhạo nói. Chương 121, Nị Dạ Tâm. Khói đen tản đi thì Lý Lạc cùng Lạc Ân hai người đều vết thương chẳng trị. Lý Lạc thân thể bị mất cảm giác độc tố không thể động đậy. Dũng giả, người quá sơ suất. Lạc Ân đi từng bước một hướng về Lý Lạc, trong tay nhiều hơn một cái đen nhánh dao găm. Để cho ta kết cuộc ngươi sinh mệnh đi. Hắn đi tới bị mất cảm giác trước mặt Lý Lạc, giơ tay lên đâm về phía tim của đối phương. Không được. Nị Dạ trong tay thổi ra một đạo cơn lốc bức lui Lạc Ân, nàng đi tới Lý Lạc bên cạnh, một cái tay ôm lấy hắn. Nị Dạ, thật là xin lỗi a, có lẽ ta căn bản cũng không phải là cái gì trong dự ngôn dũng giả đi. Lý Lạc chật vật mở miệng nói. Khu, làm cái lông a, đem ta đưa đến biến thái như vậy thế giới. Bị trọng thương Lý Lạc còn có tâm tư đi ôm đoán Lý Tinh Vận. Địa tiên giới. Mẹ nhà nó. Ôm lấy một túi miếng khoai tây chiến đắc ý nằm trên ghế salon, Lý Tinh Vận đột nhiên ngồi bật dậy, nàng không thể tưởng tượng nổi nói ra, không có lầm chứ, Lý Lạc gia hỏa này cư nhiên muốn chết. Làm sao? Phù Hải như từ bên ngoài đi tới, Lý Lạc sau khi rời khỏi, luôn cảm thấy có chút nhàm chán đi. Lý Lạc gia hỏa kia, hiện tại khả năng muốn chết. Lý Tinh Vận lần đầu dùng như thế vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Nàng có thể cảm nhận được tên kia sinh mệnh lực đang nhanh chóng lưu thất, không được bao lâu là có thể đi tìm doanh chính tán gẫu. Cái gì? Phù Hải như trên tay ly ngã tại trên mặt đất, nàng 183 vội vàng nói, nhanh nghĩ biện pháp đi cứu hắn a. Tinh Vận, ngươi không phải có thể mở ra thông đạo sao? Lý Tinh Vận nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau nàng vặn chặt rồi chân mày, nói ra, không được, thế giới kia giống như có một tương tự với của ta thiên đạo ý chí. Nếu mà cưỡng ép mở ra thông đạo rất có thể sẽ bị hắn thay đổi tọa độ. Vậy phải làm thế nào? Lý Lạc hắn. Phù Hải như nghẹn nào, nàng thật sự là không dám tưởng tượng Lý Lạc nếu như xảy ra chuyện, nàng nên làm cái gì? Chỉ có thể dựa vào chính hắn, yên tâm đi, Lý Lạc gia hỏa kia chẳng những nữ nhân duyên tốt, hơn nữa mệnh dạ rất rắn. Khục khục, Lý Lạc ho ra một búng máu đen lớn, cũng không biết là Lạc Cân tên kia vũ khí có độc vẫn là khói đen có độc, hắn hiện tại cả người bên trong đều giống như bị giống như lửa thiêu đau. Nị Dạ, đi mau. Lý Lạc vươn tay đẩy ra Nị Dạ, rõ ràng hắn và đối phương mới nhận thức không lâu, hắn lại bất ngờ đối với đáng thương này tinh linh thiếu nữ cảm thấy không đáng. Chỉ là vì chờ đợi một cái khả năng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người, nhưng phải ngồi mình một đời sao? Đừng nóng, hai người các ngươi hôm nay đều không đi được. Lý Lạc. Nị Nhã đột nhiên nhẹ giọng kêu lên tên của hắn, Lý Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nị Dạ trên mặt vẽ đầy lệ ngân, nàng hướng về phía Lý Lạc vung lên một cái tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười. Nếu như có thể mà nói, phải nhớ ta nga. Bàn tay của nàng mở ra, tản ra màu xanh vầng sáng tự nhiên chi tâm chậm rãi bay lên. Nị Dạ, ngươi điên rồi sao? Nhanh dừng tay, ngươi sẽ chết. Là cơn ngữ khí lần đầu tiên phát sinh biến hóa, hắn tựa hồ biết Nị Dạ muốn làm gì, thở hổn hển hô. Nị Dạ, mau dừng lại. Lý Lạc tự nhiên nghe là cơn lời nói, hắn tiến đến nhớ muốn ngăn chặn Nị Dạ hành vi, lại bị đối phương trên người tán phát ra vầng sáng bắn ra tay. Không có chuyện gì, ta sinh ra chính là vì thủ hộ tự nhiên chi tâm, sự hiện hữu của ta chính là vì một khắc này mà tồn tại. Nị Dạ trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười, đối với nàng mà nói, đây chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Nị Dạ, ngươi thật sẽ chết. Lạc Ân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng lần nữa phóng xuất ra khói đen hướng phía Nị Dạ bay đi. Lần này hắn khói đen mất hiệu lực, tự nhiên chi tâm chủ động phóng xuất ra một đạo hộ thuẫn đem khói đen chặn. Nị Dạ, dừng tay a, dừng tay a. Độc tố đem toàn thân hắn mất cảm giác, Lý Lạc té lăn trên đất, hắn vẫn là cầu khẩn Nị Dạ dừng tay. Rõ ràng có thể trực tiếp động thủ giết chết hắn, Lạc Ân trực tiếp lướt qua hắn, hướng phía Nị Dạ phóng tới, phát điên vậy công kích tầng ngoài hộ thuẫn. Đủ rồi Nị Dạ, dừng tay, nhanh dừng tay a. Không còn kịp rồi. Nị Dạ nhìn về phía trong mắt của đối phương mang theo đầy tư niệm, căm hận hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình. Thân hình của nàng từng bước tiêu tán, biến thành từng khỏa phân tử bay vào tự nhiên chi tâm trong đó. Nị Dạ. Ngay tại nàng sắp triệt để tiêu tán thời điểm, Lý Lạc không biết từ đâu ra lực lượng đứng lên. Gặp lại sau, Lý Lạc. Nàng chuyển qua đầu nhìn về phía Lý Lạc, sau đó nhìn về phía hộ thuẫn bên ngoài Lạc Ân, đôi môi hơi nhu động. Gặp lại sau, Lạc Ân. Tự nhiên chi tâm chậm rãi bay đến Lý Lạc trong tay, chạm tới cái này dây chuyền thì Lý Lạc tựa hồ cảm nhận được Nị Dạ nhiệt độ. Nị Dạ. Lạc Ân chân nhăn ngã xuống đất. Hắn và Nị Dạ khoảng tựa hồ phát sinh qua chuyện gì, thế cho nên Nị Dạ biến mất để cho hắn như thế thất thố. Tự nhiên chi tâm chủ động tản mát ra một nguyên tố chữa Lý Lạc thương thế trên người, không lâu lắm Lý Lạc liền cảm giác đến kịch độc trong cơ thể bị triệt để thanh trừ, sắc mặt hắn cay đắng. Nếu như có thể mà nói, hắn không hy vọng cái kia đáng thương thiếu nữ lấy loại phương thức này biến mất. Lần này xem ở Nị Dạ phân thượng, ta tạm thời bỏ qua ngươi. Lạc Ân loạn choạng đứng dậy nói ra. Lần sau gặp mặt lại, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Dũng giả. Lạc Ân hóa thành một đoàn khói đen rời đi. Lý Lạc lắc lắc đứng lên, nhìn một chút trong tay dây chuyền, thận trọng đem dây chuyền đeo vào trên cổ thiếp thân mang xong. Hắn đi tới vừa nhìn thấy Nị Dạ địa phương, suy nghĩ một chút về sau đem lúc ấy Nị Dạ nơi đang ngồi nhánh cây kia bẻ lại đến, tìm được một đoạn đứt đoạn thân cây, cứng rắn xé một tấm gỗ đi ra. Phù phù. Lý Lạc nhảy vào trong hồ nước, dựa vào ánh sáng yếu ớt đi tới đáy hồ mộ bia gờ giúp nơi. Nị Dạ, ngươi có thể cùng các tộc nhân của ngươi đoàn tụ. Hắn tìm được một nơi đất trống, không có dùng bất luận cái gì ma pháp, tay không moi ra một cái hố nhỏ, đem nhánh cây bỏ vào. Nị ra ngoại trừ tự nhiên chi tâm ra, không có để lại bất kỳ vật gì. Hắn chỉ có thể dùng đây nhánh cây để thay thế. Tinh linh nị dạ chi mộ. Khi hắn dùng ngón tay khắc xong rồi trên mộ bia chữ sau đó, hắn đột nhiên đã minh bạch phía sau trên mộ bia vết máu bắt nguồn ở nơi nào. Nị ra nàng vẫn luôn là dùng ngón tay khắc ra đi, không dùng tới bất luận cái gì ma pháp, chỉ dựa vào ngón tay lực lượng trước mắt nhiều như vậy mộ bia, có thể tưởng tượng được thiếu nữ thừa nhận thống khổ. Gặp lại sau, nị dạ. Lý Lạc nhìn sâu một cái trước mặt đại hồ, hắn tin tưởng cả đời mình cũng sẽ không quên người thiếu nữ này. Rời khỏi đại hồ không xa sau đó, Lý Lạc ngay tại một gốc cây xem ra rồi bị Lý Cả cùng Sở thì hai người, bọn hắn hẳn là bị nhị dạ giam cầm ở cái địa phương này, cho nên chỉ có thể lo lắng tại chỗ lẩn vẩn, lại không hề rời đi đi tìm Lý Lạc. Đi. Rời khỏi rừng rậm sau đó, Lý Lạc lần nữa dừng bước lại nhìn thoáng qua sau lưng rừng rậm. Hắn mang đi tự nhiên chi tâm, không ra trăm năm, tại đây liền sẽ từng bước biến mất. Chương 122, trong hồ đảo, kiếm trong đá. Lý Lạc ngẩng đầu lên nhìn thấy vĩnh hằng điểm quan trọng cao lớn tường thành, trong tâm không khỏi một hồi cảm thán. Rõ ràng qua lại một chuyến liền khoảng nửa tháng thời gian, vì cảm giác gì giống như hơn một năm đâu. Được rồi, trên thực tế Lý Lạc đi tới cái thế giới này cũng bất quá là khoảng nửa tháng. Đại nhân. Sở Tỷ đứng tại Lý Lạc bên ngoài phòng giơ tay lên gõ cửa một cái, sau khi trở về hắn liền đem chính mình khóa ở trong phòng, qua hảo vài ngày sau mới đi ra. Làm sao? Bị Lý Cạ không thấy. Cái gì? Lý Lạc trợn to cả mắt, bị Lý Cạ không thấy. Phái người đi tìm sao? Ta đã phái ra một tiểu đội người đi tìm, ta lo lắng nàng đối với xung quanh hoàn cảnh chưa quen thuộc, biết chạy ra cứ điểm bảo hộ phạm vi. Đáng chết, ta tự mình đi tìm nàng. Bí lì cả thân phận chân thật bọn hắn hiện tại cũng không có tra rõ, không có người thân, không có khi còn bé ký ức, thậm chí ngay cả một ít thân nơi xã hội loài người mà cần thiết lễ nghi cũng không có. A, trong núi hoang, thiếu nữ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nàng đây là ở đâu? Bí lì cả vớt thế ẩm cổ ngồi dậy, xung quanh là hoàn toàn hoang lương cảnh sắc, không có tung tích con người, không có bất kỳ vật còn sống. Sư phó, nàng nhẹ giọng hô, cũng không có nghe thấy hiểu rõ giọng nói, nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua nàng thật sớm liền đi nghỉ ngơi, làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Sư phó đâu? Sư phụ của nàng cường đại như vậy, làm sao lại không có phát hiện tự biến mất? Nàng chật vật đứng lên, hướng về một phương hướng đi tới. Bất kể như thế nào, tìm được trước người lại nói. Không biết đi bao xa, xung quanh hoàn cảnh tựa hồ vẫn là không có thay đổi. Trơ trụi cắt vàng mặt đất, đừng bảo là vật sống, nàng liền một cái hòn đá nhỏ cũng không tìm thấy. Ngoại trừ cắt vẫn là cát. Khúc khúc bí lì cả liếm liếm môi khô khốc, nàng híp mắt ngẩng đầu nhìn trống không một vòng đại nhật, nhật quang cay độc tàn nhẫn. Nàng đi lâu như vậy lại một mực giọt nước không vào. Nếu như ta có thủy thuộc tính nguyên tố là tốt. Có lúc bị Lý Cạ thật rất hâm mộ sư phụ của nàng Lý Lạc, mặc dù đối phương cũng không có để lộ ra mình đến tuột cùng có mấy loại nguyên tố, nhưng mà nàng tại sư phó trên thân cảm nhận được 9 loại hoàn toàn khác biệt lực lượng nguyên tố. Hô, hô. Bị Lý Cạ đi không biết bao xa sau đó, dứt khoát đặt mông ngồi ở vàng trên mặt cát. Đi xa như vậy cũng không thấy cảnh sắc chung quanh có biến, nếu không phải sau lưng lưu lại liên tiếp dấu chân, nàng thật sự coi chính mình một mực tại chỗ không động tới. Sư phó, mau lại đây cứu cứu ta với. Bị Lý Cạ cũng không để ý trên mặt đất bẩn không bẩn, sau này đổ ra cứ như vậy nằm ở nóng hừng hực trên mặt đất. Sau lưng truyền tới nóng bỏng cảm giác không ngừng kích thích thần kinh của nàng, miễn cưỡng để cho nàng gợi lên một chút tinh thần đến. Tóm lại, tìm được trước nguồn nước rồi hãy nói. Nàng căn bản không biết nơi này là địa phương quỷ gì, nhưng mà nàng tin tưởng sư phó nhất định có thể tìm được mình. Lần nữa lúc trước nàng trước tiên cần phải bảo đảm mình có thể sống cho đến lúc này trước tiên. Nàng đi không biết bao xa bao lâu, cảnh sát chung quanh rốt cuộc xuất hiện thay đổi. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy ngọn ở trong khe đá bền bị lớn lên cỏ nhỏ, bên đường cũng nhiều một chút lùm cây cùng không biết tên thảm thực vật. Có thực vật địa phương, liền có nước. Nàng liếm liếm đã làm nứt ra máu đôi môi. Miễn cưỡng lên tinh thần hướng phía trước đi tới. Một phiến lam ngọc vậy hồ nước xuất hiện ở trước mặt nàng. Nước. Bí lì cạ loạn trọng hướng phía bên hồ chạy đi, cũng không lo dưới nước có nguy hiểm hay không, trực tiếp đem đầu chôn xuống thống khoái uống hồ nước. Nhắc tới cũng kỳ quái, diện tích lớn như vậy một phiến đất hoang bên trong, có như vậy một mảng lớn hồ nước, những kia dị chủng sinh vật cùng không có biến dị động vật hẳn đều sẽ tụ tập tại đây mới đúng, làm sao nàng một đi ngang qua đến đều chưa từng thấy đã đến vật còn sống. Ung ngu cùng ngủ. Ung ngu cùng ngủ. Giữa hồ bắt đầu bốc lên bọt khí, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong hồ, tựa hồ là có cái gì vật kỳ quái muốn đi ra rồi. Đây là. Bí lì cạ lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới hồ nổi lên mặt nước gì đó. Một cái trong hồ đảo, từ dưới đáy nước xuất hiện là một phiến to lớn trong hồ đảo. Nói là trong hồ đảo có lẽ có chút sai lầm, bởi vì tạo thành đảo nhỏ là từng cổ thi hải, hoàn toàn do bạch cốt dựng đi ra đảo nhỏ. Phụt. Vừa nghĩ tới vừa mới mình uống trong hồ nước cư nhiên trôn giấu nhiều như vậy thi thể, bí lì cạ không khỏi một hồi muốn nói. Cầu kim đầu. Đảo nhỏ hiện ra một cái kim tự tháp hình dáng, tại trên đỉnh tháp, một bên to lớn vương tọa, cùng một cái sáp tại đá chính giữa trường kiếm. Đây rốt cuộc là. Bí lì cạ si ngốc nhìn thấy kiếm trong đá, nàng không có từ trước đến nay, nàng đối với sáp tại trong đá thanh trường kiếm kia có như mê cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào hơn nữa sử dụng qua thanh trường kiếm này mở dạng. Giống như, phản phất các nàng đã từng đem sánh vai chiến đấu qua. Trên đảo nhỏ toàn bộ hải cốt đều hiện ra một cái cực kỳ quỷ dị tư thế, mặt của bọn nó hết thể hướng phía bầu trời, hướng phía đỉnh tháp vương tọa. Tạo thành thân tháp hải cốt đều bảo trì trước khi chết động tác, liều mạng hướng đỉnh tháp leo lên. Tựa hồ phía trên kia có bọn chúng cực kỳ khát vọng đồ vật, điều khiển bọn chúng dùng sinh mệnh tại leo. Ầm ầm. Lấy bí lì cạ trước người mặt hồ bắt đầu chín tòa đổ nát thần miếu từ dưới hồ dâng lên. Dứt khoát những này thần miếu chỉ là rất phổ thông hòn đá xây dựng, không phải cái gì hài cốt tạo thành, không thì nàng thật sẽ không nhịn được phun ra. chín tòa thần miếu lấy như là chúng tinh cùng nguyện tư thế bảo vệ giữa hồ đảo nhỏ. Tuy rằng tại nước hồ ăn mòn thần miếu phần lớn địa phương đã thay đổi rách nát không chịu nổi, lại loáng thoáng có thể nhìn ra huy hoàng của năm đó. Từng đầu đường đá từ trong thần miếu đưa ra, đều không ngoại lệ thông hướng trong hồ đảo, đồng thời cũng cùng xung quanh thần miếu tương liên. Bí Lì Cả hoàn toàn bị kinh hãi, nàng lúc trước ở trong thôn nghe những thôn dân kia cho con của bọn hắn nói qua, tại rất nhiều năm trước thời điểm, trên mảnh đại lục này có rất nhiều cường giả. Tại bọn hắn lao trước khi chết bọn hắn sẽ lấy thông thiên thủ đoạn chế tạo ra mình mộ huyệt, hơn nữa núp ở một cái không muốn người biết địa phương, chờ đợi đến có thể thừa kế bọn hắn truyền thừa người hữu duyên. Chẳng lẽ nói, đây chính là một vị viễn cổ cường giả mộ huyệt sao? Bí Lì Cả đứng ở một tòa thần miếu trước mặt, do dự bất quyết. Trong khoảng thời gian này tại Lý Lạc cùng Sở Tỷ dưới sự dạy dỗ, tu vi của nàng có thể nói tiến triển cực nhanh. Khoảng nửa tháng đã từ một cấp cũng không có ma chiến sĩ đi tới tam giai ma chiến sĩ. Có thể số tiền lớn như vậy làm ra lớn như vậy một cái mộ huyệt, mộ chủ lúc còn sống rốt cuộc là được cường đại đến mức nào? Tiểu. Chương 123, viễn cổ ý chí, thí luyện. Vì sư phó. Bí Lì Cả nghĩ tới hôm đó ở trên tường thành, Lý Lạc tại trên tường thành cơ hồ là bị bốn cái ma vương đánh bẹp, mà nàng lại chỉ có thể ở vừa nhìn, mình lại hoàn toàn không biết gì làm được. Phải trở nên mạnh. Bất kể là vì mình, vẫn là vì sư phó. Phải trở nên mạnh. Nàng kiên định bước ra bước đầu tiên. Ầm ầm. Nàng bị không biết tên lực lượng chuyển tới trong thần miếu. Không biết là nàng rút nhỏ vẫn là thần miếu trở nên lớn, nguyên bản chỉ có bình thường kích thước thần miếu lúc này giống như nguy nga lộng lẫy cùng vũ một dạng. Cho dù là vương đô bên trong hoàng cung cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bất kể là xung quanh thạch trụ cũng tốt, vẫn là khung trên đỉnh bích họa, đều khắc họa đến chủ nhân nơi này lúc còn sống sự tích. Trong đó có một bức tranh, một cái không nhìn thấy diện mạo nam tử, cầm lấy một thanh trường kiếm đâm vào một đầu cự long ngực trong đó. Có thể đồ sự hiện diện của rồng. Cựu giai ma chiến sĩ hoặc là cựu giai đại ma đạo sư có thể có rất nhiều, nhưng mà cường hãn đến có thể đồ sát cự long ít lại càng ít. Từ bích họa xem ra, chủ nhân của nơi này lúc còn sống là số rất ít đồ long dũng sĩ. Từ ngực Bí Lì Cả tiểu bắp chân có chút phát run, cựu giai cường giả đại mộ. Ma ơi, nàng liền tứ giai cũng không có a. Người tới dừng bước. Một đạo băng lãnh, thanh âm cứng ngắc tại trong miếu vang dội. Một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Người vào điện này, khi tam khấu chín bái, bị dùng lửa đốt nỗi khổ. Tình huống gì? Tam khấu chín bái Bí Lì Cả có thể minh bạch, đây là đối với người ta tôn trọng. Sư phó cũng đã nói, một ít cường giả lão cổ đồng cái gì coi trọng nhất những thứ này. Nhưng mà tại sao phải bị dùng lửa đốt nỗi khổ? Không giải thích được bị hỏa thiêu. Dựa vào cái gì? Người vi phạm ta đã hết giết chết. Hư ảnh lại bổ sung một câu như vậy. Lên phải thuyền giặc thôi. Bí Lì Cả bất đắc dĩ hướng phía hư ảnh rất cung kính tam khấu chín bái, không đợi nàng lại lần nữa đứng dậy, hư ảnh trong tay đánh ra một đoàn liệt diễm bay về phía Bí Lì Cả, đem nàng cả người bao vây tại trong ngọn lửa. A a a, hỏa diễm trong nháy mắt đem nàng quần áo trên người đốt thành cho bụi, lộ ra nàng trắng tinh đồng thể. A a a. Bí Lì Cả thống khổ thân thể co do lăn lộn trên mặt đất, lăn lộn nàng tựa hồ phát hiện một chuyện, làm sao không có chút nào đau. Khi hỏa diễm phụ ở trên người nàng thì nàng theo bản năng kêu lên thảm thiết, nhưng mà sau đó phát hiện những ngọn lửa kia giống như căn bản không tổn thương được mình. Đây coi là tình huống gì? Nhường sao? Nhưng là từ xung quanh bởi vì nhiệt độ mà vặn vẹo không khí đến xem, đây tựa hồ cũng không phải nhường. Hả? Cái bóng mờ kia tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc, đây chính là cựu giai hỏa hệ đại ma đạo sư bản mệnh chân hỏa. Nữ hài này đợi ở tại bên trong cư nhiên sẽ bình yên vô sự. Cựu giai không giống đằng trước bắt giai một dạng, có cái gì nguyên tố thuộc tính liền dùng cái gì. Đến cựu giai sau đó, nhất định phải từ tự thân nguyên tố bên trong cô độc chọn lựa một loại, thành làm bản mệnh nguyên tố. Trước mắt thiêu đốt lấy Bí Lì Cả chính là một tên cựu giai hỏa hệ đại ma đạo sư bản mệnh chân hỏa. Cho dù là cùng cảnh giới hỏa hệ ma chiến sĩ đợi ở tại bên trong cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Nữ hài này làm sao có thể? Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ khoảng, hỏa diễm rời khỏi Bí Lì Cả thân thể, lại lần nữa trở lại hư ảnh trong tay. Người thông qua thí luyện. Cái bóng mờ kia có chút khổ sở nói ra một câu nói này. Hắn thân là tòa thần miếu này thủ hộ giả, qua nhiều năm như vậy còn chưa gặp phải qua loại này kỳ lạ. Đây thì xem là cái gì? Đốt nửa khắc đồng hồ ngoại trừ đem y phục đốt rủi, người chẳng có chuyện gì. A, chỉ đơn giản như vậy sao? Hỏa diễm rời khỏi thân thể của nàng sau đó, vốn là đã biến thành cho bụi y phục lại xuất hiện ở Bí Lì Cả trên thân. Chỉ đơn giản như vậy? Ngươi xác định không có có khảo sát khác cái gì? Đối phương không trả lời nàng, mà là biến mất ở trước mặt nàng, Bí Lì Cả cũng trở về thần miếu ngoài cửa lớn. Cái gì a, cái gì cũng không nói liền đi. Bí Lì Cả có chút bất mãn đoán giận. Trước mặt nàng tòa thần miếu này, vốn là đã rách nát không chịu nổi kiến trúc cư nhiên lại lần nữa đổi thành hào quang, tường trụ bên trên đủ loại phụ vật rụng xuống, lộ ra nguyên bản bộ dạng. Hai đầu phun hỏa diễm cự long quay quanh tại thạch trụ bên trên. Bí Lì Cả nhìn về phía mặt khác tám tòa thần miếu, bên trong lòng có chút dục dịch, muốn không toàn bộ đi thử một lần. Từ mới vừa tình huống đến xem, chín tòa thần miếu chính là tượng trưng cựu đại nguyên tố. Nàng chỉ cần thông qua trong thần miếu thủ hộ giả kiểm tra liền coi như qua ải. Vừa mới ngọn lửa kia không cũng không thể thương tổn tới mình sao? Vạn nhất nguyên tố khác cũng không cách nào thương tổn tới nàng đâu. Há chẳng phải là rất kiếm lời. Người vào điện này, khi tam khấu chín bái, bị nước ngập nỗi khổ. Người vào điện này, khi tam khấu chín bái, bị chiến tranh nỗi khổ. Người vào điện này, khi tam khấu chín bái, bị tự lực nỗi khổ. Người vào điện này, khi tam khấu chín bái, chịu nỗi khổ luân hồi. Trải qua mặt khác tám tòa thần miếu thí luyện sau đó, Bí Lì Cả lần nữa trở lại ban đầu vị trí, nàng xác thực đối với đây chín loại nguyên tố cũng có thể miễn dịch. Những kia trong thần miếu người thủ vệ nhìn nàng tựa như cùng nhìn thấy quái vật một dạng. Hừm, như vậy, tiếp theo chính là chỗ đó. Hướng theo chín tòa thần miếu khôi phục, giữa hồ đảo nhỏ cũng có biến hóa. Bí Lì Cả đứng xa xa nhìn đảo nhỏ thì, tự nhiên cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác thân thiết. Ầm ầm. Trên đỉnh tháp,

bị lì cạ lần nữa trở lại ban đầu vị trí, nàng xác thực đối với đây 9 loại nguyên tố cũng có thể miễn dịch. Những kia trong thần miếu người thủ vệ nhìn nàng tựa như cùng nhìn thấy quái vật một dạng. Hừ, như vậy, tiếp theo chính là chỗ đó. Hướng theo 9 tòa thần miếu khôi phục, giữa hồ đảo nhỏ cũng có biến hóa. Bị lì cạ đứng xa xa nhìn đảo nhỏ thì, tự nhiên cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác thân thiết. Ầm ầm. Trên đỉnh tháp, 9 cái tượng trưng cho cựu đại nguyên tố thạch trụ chậm rãi đưa ra, nguyên bản ảm đạm vương tọa cũng toát ra cựu thải thần quang. Bí Lì Cạ bước lên đường đá, từng bước một đến gần giữa hồ đảo nhỏ. Rầm rầm, vạch nước tiếng vang lên, từng đầu có người thành niên cánh tay trưởng cá từ trong hồ nước nhảy ra, hướng phía Bí Lì Cạ đánh tới. Bí Lì Cạ theo bản năng tới eo lưng giữa sờ một cái, lại không có sờ tới vũ khí của nàng. Nàng lúc đang ngủ đem vũ khí lấy xuống quải tại trong gian phòng, lúc này tự nhiên không có cái gì có thể dùng để chém những này phi ngư rồi. Ta lúc đầu nên phải hảo hảo nghe sư phó nói a. Bí Lì Cạ cơ hồ khóc không ra nước mắt. Ban đầu Lý Lạc đã từng đề nghị qua nàng, để cho nàng 9 trong người bên trên nhiều hơn nữa mang một thanh đoàn đao. Dạng như vậy có thể làm được bên người mang theo, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ hữu dụng. Đáng tiếc nàng lúc ấy cho rằng chuyện như vậy chính là uổng công vô ích, Lý Lạc cũng không nhắc lại chuyện này. Nếu mà nàng trên người bây giờ có một thanh đoản đao đều rất, nàng cũng không đến mức né tránh khổ cực như vậy. Đường đá cứ như vậy eo hẹp, miễn cưỡng cũng chỉ có thể để cho một người thông qua, chớ đừng nhắc tới còn có từng đầu đánh về phía nàng phi ngư. Đáng tiếc trên đời này không có nhiều như vậy nữa mà. Những cá này cũng không có lực sát thương gì, nhưng là khi các nàng đụng vào thì, Bí Lì Cạ cảm giác cánh tay của mình tựa hồ bị một cái toàn lực chạy nước rút đại mã chính diện đánh tới. Chỉ một chút sẽ để cho nàng toàn bộ cánh tay trái vô cùng tê dại. Tại chật hẹp trên đường đá, thiếu nữ khi thì nhảy lên, khi thì ngồi xuống, thậm chí tại chỗ đến lộn mèo một cái, đem hết toàn lực tránh né phi ngư va chạm. Chương 124, viễn cổ ý chí, thí luyện. Hồng hộc, hồng hộc. Thật vất vả đi tới trên đảo nhỏ sau đó, Bí Lì Cạ cũng không để ý dưới người là hài cốt hay là cái gì, trực tiếp nằm trên đất, thở mạnh. Bên kia, Lý Lạc cơ hồ muốn điên rồi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất khắp nơi điểm quan trọng trong đó đi tới đi lui rồi một vòng, từ đầu đến cuối không có tìm ra Bí Lì Cạ thân ảnh. Sở thì phải đi ra ngoài tìm người chi tiểu đội kia cũng trở lại báo cáo, xung quanh hoàn toàn không tìm được người. Một cái buổi tối thời gian, Bí Lì Cạ còn có thể chạy đi đâu? Hiện tại hắn lo lắng không phải đối phương bị bắt đi các loại, bị bắt đi rồi hắn đi qua cứu trở về là tốt rồi. Hắn lo lắng chính là Bí Lì Cạ đầu chính giữa cấm chú bị cái gì bên ngoài nhân tố kích thích mà giải trừ, để cho Bí Lì Cạ nhớ lại một ít không quá gần gũi nhớ lại. Cô gái kia thân phận, đến bọn hắn bây giờ cũng không thể xác nhận. Cùng thế hệ thứ nhất dũng giả trùng tên chúng họ, rõ ràng trong cơ thể nguyên tố thuộc tính ít đến thấy thương lại đối với nguyên tố ma lực cảm giác mạnh đáng sợ. Hơn nữa, có thể làm cho một tên thậm chí nhiều tên cựu giai đại ma đạo sư tại trong đầu của nàng gieo xuống cấm chú, chỉ là vì phong ấn nàng một đoạn ký ức, chỉ bằng vào một điểm này, Lý Lạc và người khác liền 12 không thể không khẩn trương. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Bí Lì Cạ đứng dậy, hướng phía đỉnh tháp đi tới. Lần này, nàng không có bị đến bất kỳ công kích, rất thuận lợi liền đi đến vương tọa trước mặt. Ông ong. Một tên tóc bạc hoa dâm lão giả xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt mang hòa ái nụ cười hiền lành. "Xin chào, hài tử." "Ôi chao." Đối với đối phương đột nhiên xuất hiện, Bí Lì Cạ sợ giật mình. "Trà thi, không cần lo lắng hài tử. Đây chỉ là ta lưu lại một đạo thủ hộ ý thức, chân chính ta chết đi từ lâu." Nói đến mình đã chết thời điểm, lão giả biểu hiện rất khoát đạt, coi nhẹ rồi sinh tử. "Nếu ngươi có thể đi tới nơi này, nói rõ ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Ngươi phải thừa kế truyền thừa của ta sao?" Lão giả cười ha hả đối phương. Không biết vì sao, Bí Lì Cạ luôn cảm thấy đối phương cười không có hảo ý. "Ngài là?" "Ha ha ha, tên sao? Để cho ta suy nghĩ một chút. Đại khái là cách hiện nay 2000 năm trước, mọi người cũng gọi ta huynh, Đồ Long Giả huynh." Quả nhiên, tên lão giả này lúc còn sống chu diệt qua cự long. "Ngài truyền thừa?" Bí Lì Cạ không hiểu hỏi. "Không tệ, truyền thừa của ta. Ngươi thông qua thần miếu khảo hạch, tự nhiên có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Đây 9 cái thạch trụ, còn có tòa kia vương tọa, kiếm trong đá, đều là cường đại thần khí. Ta lúc còn sống đồ vật toàn bộ mai táng tại hòn đảo này phía dưới. Chỉ cần ngươi đón nhận truyền thừa của ta, những thứ này cũng sẽ là ngươi." Nói thật, Bí Lì Cạ rất động lòng, bất kể là kia 9 cái thạch trụ vẫn là bên cạnh tản ra cựu thải thần quang vương tọa, hay hoặc là sáp tại trong đá kiếm trong đá, nàng đều ở phía trên cảm giác được cực kỳ nồng nặc nguyên tố dao động. Đúng như bên từng nói, là cực kỳ mạnh mẽ thần khí. Mà thu được những này, chỉ cần tiếp nhận đối phương truyền thừa là đủ rồi. Nói không động lòng là giả, nhưng mà sư phó đã từng nói với nàng, trên trời sẽ không rớt bánh ngọt, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu mà một người đối với ngươi không có từ trước đến nay tốt, kia người kia nhất định làm mưu đồ ngươi thứ gì. Chỉ cần đón nhận truyền thừa của hắn, là có thể lấy được như vậy nhiều đồ tốt. Chớ có nói đùa. Bí Lì Cạ khẽ lắc đầu một cái, "Thật xin lỗi, ta đã có sư phó. Thứ lỗi ta cự tuyệt hảo ý của ngài." Cái gì?" Đối phương cự tuyệt mình sau đó, vẻ thần sắc đại biến, hắn tựa hồ đang khẩn trương thứ gì. Không cam lòng nói ra, Ngươi không cần bái ta làm sư, ngươi chỉ cần truyền thừa y bát của ta liền có thể, cho dù ngươi không nhận ta vi sư phó cũng không sao. Ta chỉ là không hy vọng truyền thừa của ta từ đấy đoạn tuyệt. Thật xin lỗi." Bí Lì Cạ lần nữa lắc lắc đầu. Nhìn thấy lao đầu này sau đó, trong lòng nàng luôn là mơ hồ có chút bất an, đối phương khả năng không giống nhìn bề ngoài đi tốt như vậy. "Ôi a, đã như vậy, xem ra ta chỉ có thể." Vên mặt biến sắc đỏ ửng, thở hổn hển nhìn về phía Bí Lì Cạ, hoạt thoát thoát một cái si hán hình tượng. "Ngươi muốn làm gì?" Bí Lì Cạ bị ánh mắt của đối phương nhìn rợn cả tóc gáy, lui về phía sau 2 bước, lại phát hiện sau lưng 9 cái thạch trụ. Chẳng biết lúc nào mở rộng một cái giam cầm loại một hệ pháp trận, đem nàng giam cầm tại đây một phiến không gian thu hẹp trong đó. "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Nàng ngu nữa cũng biết trước mắt lão đầu này lòng không tốt rồi, chỉ là hắn đã chỉ còn lại một đạo ý thức, hắn có thể làm cái gì? A a a a, tiểu cô nương thân thể của ngươi rất không tồi. Tuy rằng nguyên tố thuộc tính ít đến thấy thương, nhưng mà ngươi đối với ma lực cảm giác bất ngờ nhạy cảm a ha ha ha. Bất quá nguyên tố thiếu càng tốt hơn, ta đoạt xá lên cũng lại càng dễ nhiều chút. Vên nụ cười trên mặt từng bước dữ tợn, từng bước một tới gần Bỉ Lỉ Cạ. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Bỉ Lỉ Cạ một mực thối lui đến kiếm trong đá bên cạnh, rốt cuộc không thể lui được nữa. Nàng xem hướng về sáp tại trong đá trường kiếm, đây là nàng hy vọng cuối cùng. Khắc khắc khắc khắc, từ bỏ đi. Thanh kiếm này là không rút ra được. Thanh thanh thật thật không nên phản kháng rồi. Vên cười gần ép tới gần nàng, Bỉ Lỉ Cạ dùng sức đem kiếm ra bên ngoài rút ra, cũng đã không hề bị lay động. Bất kể như thế nào, van ngươi, đi ra a. Bỉ Lỉ Cạ đem toàn thân ma lực rót vào tại trên hai tay, gắng sức ra bên ngoài rút ra một cái. Loảng xoảng lang. Cái gì? Vên không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy rơi xuống Bỉ Lỉ Cạ trong tay kiếm trong đá, thanh kiếm này, cư nhiên bị rút ra. 940 cái này không thể nào. Hắn cặp mắt đỏ lên, để cho hắn dốc cả một đời chi lực, cơ hồ phí thời gian trăm năm kiếm trong đá, hắn lúc sắp chết cũng không thể rút ra kiếm trong đá, cư nhiên bị cái gia hỏa này rút ra. Không thể nào. Vên điên cuồng đến xông về Bỉ Lỉ Cạ, trong hốt hoảng nàng nhặt lên trên đất bảo kiếm, cũng không thèm nhìn tới nhắm mắt đi phía trước đưa một cái. Phúc. Kiếm phong rất dễ dàng liền đâm xuyên qua bên thân thể, bởi vì hắn là ý thức thể sẽ không chảy máu, nhưng mà cũng chính bởi vì hắn là ý thức thể, vật lý công kích đối với hắn vô pháp tạo thành tổn thương, làm sao sẽ? Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy đâm xuyên qua thân thể mình bảo kiếm. Ôi ôi. Bên trong cổ họng phát ra xé gió dương vậy thanh âm. Ý thức của hắn thể đang không ngừng giải tán. Sắp tại trên người của hắn thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Tựa hồ có một cổ to lớn lực hút, muốn đem ý thức của hắn thể thôn phệ. A a a. Không đợi bên tránh thoát, ý thức của hắn thể liền bị kiếm trong đá triệt để thôn phệ. Bỉ Lỉ Cạ thận trọng mở mắt ra, thạch trụ cùng vương tọa đều đã ảm đạm xuống, Vên cũng không thấy. Nàng chợt cảm thấy trước mắt tầm mắt một hồi vặn vẹo. Lại bình tĩnh lại lúc đến cư nhiên lại trở về gian phòng của nàng trong đó. Mà thanh bảo kiếm kia, thật giữ tại trong tay của nàng, phía trên có khắc cổ quái phù văn hơi tản mát ra làm quang. Chương 125, kiếm trong đá lai lịch. Sư phó. Bỉ Lỉ Cạ mới vừa đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy Lý Lạc. Lý Lạc vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy đồ đệ mình từ trong gian phòng đi ra, tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cơ hồ đem Bỉ Lỉ Cạ căn phòng lật lên cũng không có tìm được nàng, nàng lại là làm sao làm được từ bên trong đi ra? Ngươi? Lý Lạc nhìn đối phương cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt cổ quái. Chẳng lẽ, hắn cái tiện nghi này đồ đệ tại lúc ngủ bị đưa đi thế giới khác đánh quái? Thanh kiếm này thật không đơn giản a. Lý Lạc chỉ là tùy ý nhìn lướt qua trên thân kiếm phù văn, suýt chút nữa không có bị hủ chết. Những kia không phải là khắc lên vì đẹp mắt trang bức, những phù văn kia chân chính tác dụng là thu được thiên đạo gia trì. Chính là thiên đạo. Thanh kiếm này khí tức rất cổ quái, nếu mà hắn không có đoán sai, hẳn đúng là xuất từ thiên đạo tay. Hoặc giả nói là giữa thiên địa tự nhiên đản sinh ra. Trên xuống phù văn chính là đại biểu thiên đạo tán thành đối với thanh kiếm này gia trì. Sư phó. Một đôi trắng non tay nhỏ tại trước mắt hắn giơ, Lý Lạc mới phục hồi tinh thần lại. Nhíu mày hỏi nàng, "Hôm nay ngươi người đã chạy đi đâu? Tìm ngươi cũng tìm không đến. Ngươi lại trễ điểm trở về, ta đều tính toán vọt vào vong linh tộc đại bản doanh đi tìm ngươi." Bỉ Lỉ Cạ nghe sau trong lòng ấm áp, không giữ lại chút nào đem sự tình đầu đuôi nói cho Lý Lạc. "Cái này ngốc đồ đệ." Lý Lạc xoa xoa mũi, may nàng đem thanh kiếm này rút ra, nếu như không có rút ra trên căn bản là chết chắc rồi. "Ngày thường nói bao nhiêu lần gọi ngươi muốn cẩn thận lại cẩn thận, chính là không nghe lời của ta." Lý Lạc gõ gõ đầu nhỏ của nàng tức giận khiển trách. "Kì hỉ." Bỉ Lỉ Cạ ôm đầu le lưỡi một cái, ý đồ đáng yêu lăn lộn qua quan. "Làm nũng vô dụng, đi trước tìm Sở Tỷ." Đối với đoạt xá loại sự tình này, Lý Lạc tại địa tiên giới tự nhiên có lý giải qua, nhưng mà hắn không nghĩ đến tại đây còn có loại thao tác này. "Cái gì?" Sở Tỷ nghe Lý Lạc nói sự kiện trải qua sau đó, cả người kích động không thôi. "Bỉ Lỉ Cạ tiểu thư, ngươi có thể xác định là một cái sáp tại trong đá thân kiếm. Phía trên là không phải còn có khắc rất xem thêm không biết phù văn." Hắn kích động bắt lấy Bỉ Lỉ Cạ bả vai hỏi, "Không phải chủ yếu là hắn quá kích động, truyền thuyết bên trong kiếm trong đá a?" "Sở Tỷ tướng quân, ngài tới xem một chút phía trên này phù văn ngài quen biết sao?" Bỉ Lỉ Cạ rút kiếm ra trong vỏ bảo kiếm thả ở trên sa bàn. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Lạc ngay từ đầu một mực rất không hiểu vì sao Sở Tỷ chỉ có 6 phụ ma chiến sĩ thực lực, lại có thể lên làm cứ điểm chỉ huy trưởng. Khác không đề cập tới, tại đây chỉ là thất giai ma chiến sĩ liền có 7-8 cái, mỗi một cái thực lực không treo lên đánh hắn. Cho tới sau này hắn mới biết, Sở Tỷ gia hỏa này nhất định chính là hành tẩu bức tranh quán. Tại thực lực cá nhân phương diện hắn có lẽ không phải tối cường, nhưng mà tại kiến thức lý luận, chỉ huy chiến thuật phía trên, toàn bộ hệ đệ xạ đế quốc không người có thể đưa ra phải. Đáng sợ nhất vẫn là hắn xem qua rộng rãi, ngươi thuận miệng nói một cái mấy ngàn năm nay trên lịch sử nổi danh người, hắn có thể nói cho ngươi đối phương ra đời thời gian địa điểm, trong nhà huynh đệ tỷ muội mấy cái, bên cạnh lão vương có hay không tránh thoát đáy giường hắn đều có thể nói cho ngươi. Giống như những chuyện này hay là hỏi hắn tương đối dễ dàng. Đại nhân, nếu mà ta không nhìn lầm, đây tựa hồ là vạn năm trước to lớn phái vương triều văn tự. Vạn năm trước? Ngươi chọc ta sao? Lý Lạc kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Ngươi có thể giải đọc ra phía trên phù văn ý tứ sao? Cái này? Sở Tỷ cười khổ lắc đầu một cái, nếu như là đại tế tư lại nói chưa chắc có thể giải đọc ra đến, lão nhân gia người ngày thường liền thích nghiên cứu cổ đại vương triều đế quốc ma pháp, có lẽ có thể giải đọc ra đây chữ viết phía trên. Bất quá hắn nhìn thấy đây kiếm trong đá thời điểm khiếp sợ dị thường, tựa hồ là biết liên quan tới kiếm này một ít chuyện, Lý Lạc mở miệng nói, làm sao ngươi trông xem thanh kiếm này sau đó làm sao khiếp sợ, chẳng lẽ nói thanh kiếm này rất lợi hại phải không? Không, đại nhân. Bởi vì tại cổ điển văn hiến bên trong, ghi lại kiếm trong đá một khi xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ đại loạn. Bỉ Lỉ Cạ há to miệng, nàng hoàn toàn không biết thanh kiếm này lại còn có loại này ý nghĩa tượng trưng. Vạn năm trước kiếm trong đá xuất hiện sau đó, Không bao lâu to lớn phái vương triều bên trong liền phát sinh phản loạn, toàn bộ vương triều chia 5 x 7, đại lục lâm vào lâu đến trăm năm chiến tranh. Lần trước kiếm trong đá xuất hiện là tại 3000 năm trước, bị lúc ấy một cái tên là Đồ Long Giả Huyền Cựu giai đại ma đạo sư lấy được. Không bao lâu sau đó liền thiên tai không ngừng, thậm chí đại lục vùng cực nam một cái vương quốc bị nước biển bao phủ. Quốc dân cơ hồ toàn bộ táng thân bụng cá bên trong. Vậy, lúc ấy xuất hiện ở kiếm trong đá bên cạnh, chính là tự xưng là Đồ Long Giả Huyền. Đúng rồi Sở Tỷ, ngươi nghe nói qua Đoạt Xá đại pháp sao? Lý Lạc Duốt cằm hỏi. Đoạt Xá đại pháp? Sở Tỷ suy nghĩ kỹ một lát sau mới lên tiếng, nếu mà nhớ không lầm, Đoạt Xá đại pháp tựa hồ chính là Huyền phát minh ra. Có thể tại một ít tài liệu phụ trợ, đem ý thức của mình đưa vào khác thân thể của một người, đem nguyên chủ nhân ý thức xóa đi, ý thức của mình chiếm đoạt thân thể của đối phương. Bất quá như vậy đi qua nhiều năm như vậy, môn này ma pháp sớm đã thất truyền rồi. 3000 năm. Bí Lý Cạ cao mày nói, chính là lúc ấy hắn nói mình là sống tại 2000 năm trước a. Sở Tỷ cười một tiếng, giải thích, xác thực, tại 2000 năm trước văn hiến bên trong ghi lại còn có bên hoạt động tung tích, tục truyền lúc ấy hắn còn giết chết một đầu ác long, vì vậy mà được xưng là Đồ Long Giả Huyền. Chắc hẳn hắn đang là dựa vào đến không ngừng đoạt xá mới sống hơn 1000 năm đi. Mấy ngàn năm trước ma thuật nghiên cứu cực kỳ phong phú, rất nhiều bây giờ bị liệt vào cấm thuật ma pháp tại lúc ấy đều bị mọi người tiếp nhận, hơn nữa học tập sử dụng. Bất quá bên lão giả kia đoạt xá pháp thuật rõ ràng không ở nhóm này, loại này thiệt người lợi mình ma pháp có thể nói là người người kêu đánh. Về phần tại sao có thể lưu lại một đạo ý thức vậy cũng không biết được. Nghe nói lúc ấy kiếm trong đá liền là bị hắn đạt được, nhưng mà đến lúc chết đi thời điểm hắn cũng không thể rút ra kiếm trong đá, từ đó về sau sẽ lại cũng chưa nghe nói qua kiếm trong đá tin tức. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy. Sở Tỷ thận trọng nâng lên trường kiếm, đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát uy. Lý Lạc lại là nghĩ đến một cái vấn đề, Bí Lì Cạ cuối cùng đi đâu? Hoặc có lẽ là, Bí Lì Cạ là làm sao làm được tại nhiều cường giả như vậy dưới mắt biến mất? Trước tiên không đề cập tới Lý Lạc cái này cựu giai đại ma đạo sư, điểm quan trọng bên trong nhiều như vậy thất giai bát giai ma đạo sư, phàm là xuất hiện một tia khắc thường ma lực dao động đều sẽ đưa tới chú ý của bọn họ. Bí Lì Cạ lại cứng rắn đến ra đại biến người sống. Nghe đối phương giảng thuật cái hoàn cảnh kia cùng cảnh sắc, Sở Tỷ rõ ràng biểu thị đế quốc biên giới tuyệt đối không có như vậy một nơi. Nếu mà cứng rắn muốn nói, phù hợp nhất Bí Lì Cạ theo như lời, sợ rằng là đại lục trung tâm chỗ kia đại hoang mạc rồi. Chương 126, xảy ra bất ngờ chiến tranh. Ha ha, đêm đã khuya, vĩnh hằng điểm quan trọng trên tường thành thủ quân ít đi không ít, phần lớn đều là 10 người làm một đội binh lính giờ cây đuốc đang đi tuần. Đội trưởng, chúng ta không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Những quái vật kia còn có thể nửa đêm leo lên tập kích chúng ta hay sao? Đi tại cuối cùng nhất binh lính ngáp nói ra. Hắn vẫn là vừa mới bắt đầu ban đêm tuần, hiện tại thời gian này điểm khốn cơ hồ muốn không mở mắt ra được rồi. Hắn hoàn toàn không biết đám người lớn kia tại sao phải chuyên môn phái người ban đêm tuần. Ước chừng 100m cao tường thành. Coi như là vong linh sinh vật bên trong am hiểu nhất leo lên thực thi quỷ cùng địa huyệt nện cũng không có thể leo lên. Ban đêm tuần liền ban đêm tuần, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nha. Hắn huệ phải trả lời một tiếng. Chính là, thật tốt khôn a. Lại cạch. Một tiếng vang nhỏ tại yên tĩnh trên tường thành bị không ngừng phóng đại, phía trước là quang minh không chạm tới hắc ám. Dứt khoát mỗi cái tuần tra trong tiểu đội đều nhất định sẽ phân phối một tên cấp thấp quang hệ hoặc hỏa hệ ma pháp sư, chính là vì đề phòng trước mắt loại tình huống này. Mất cái hỏa cầu thuật nhìn xem. Tiểu đội trưởng khẩn trương rút ra vũ khí của mình, mà vừa mới hướng về hắn đoán trách tên lính kia lại không để ý lắm. Hơn phân nửa chính là cái đó dạ hành động vật chạm ngã hòn đá nhỏ mà thôi, đến mức khẩn trương như vậy sao? Hắn chậm rãi bày ra phòng ngự 550 tư thế, rút kiếm rút đến một nửa thì đột nhiên cảm thấy trên thân khí lực đều bị rút sạch rồi. A, ôi chao! Hắn run rẩy sờ hướng về cái cổ của mình, lại mò tới một phiến ấm áp. Hắn há miệng, tựa hồ là muốn hướng về những đồng bạn báo động, lại chỉ có thể từ trong miệng phun ra nhất khẩu bọt máu nhi. Tại hắn điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nhìn thấy phía trước lóe lên một vệt hàn quang, sau đó bao gồm tiểu đội trưởng ở bên trong 9 người khác, đầu lâu đều thật cao bay đến trên trời. Loảng xoảng lang. Hắn dùng hết toàn lực đem vũ khí trong tay ném xuống đất, hắn nhìn thấy, mình giống như bay lên, càng bay càng cao, phía dưới một khỏa thân thể không đầu chậm rãi ngã quỵ trên mặt đất. Địch tấn công. Gào thét thảm thiết âm thanh vang dội cả tòa điểm quan trọng, cây đuốc rối rít thắp sáng, ánh chiếu điểm quan trọng bầu trời giống như ban ngày một loại sáng ngời. Lý Lạc cảm thấy trên tường thành thì, tại đây đã là một phiến máu tanh lọ mổ rồi. Chấp nhận nhiều người trong giấc mộng bị thức tỉnh, thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không kịp khoác thêm sẽ cầm vũ khí hướng lên đầu thành. Chẳng ai nghĩ tới vong linh đại quân cư nhiên sẽ có kế hoạch tiến hành đột kích ban đêm, bất quá trên đầu tường đánh cho thành một đoàn, dưới thành nhóm lớn vong linh sinh vật tại leo lên. Bành! Một quả hỏa cầu lớn đem một đám vừa bò lên địa huyệt nện nổ thành bã vụn, đây là điểm quan trọng bên trong một tên thất giai ma đạo sư xuất thủ. Một vòng hàn quang quét qua một đoạn tường thành, đem trên đường đi toàn bộ vong linh sinh vật chặn ngang chặt đứt. Thất giai ma chiến sĩ. Trong ngày thường ít đòi lộ đầu đám cường giả lúc này rối rít bước lên tường thành, hiệp trợ thủ quân bắt đầu đem tường thành đoạt lại. Vong linh đại quân bên trong. Đại nhân, tiếp tục như vậy nữa tộc nhân của chúng ta sẽ xuất hiện thương vong to lớn, hiện tại cũng là thời điểm rút lui. Một chỉ mặc nón rộng vành khô lâu hướng về thượng thủ vị Ản Giờ Hiệu nói ra. Ản Giờ trong tay bắt lấy nửa đoạn không biết là người hay là cái gì động vật thân thể tại hí cắn, cậu thả nói không rõ, khiến chúng nó tiếp tục hướng. Giết. Một tên thất giai phái nữ ma pháp sư phóng xuất ra một cái thủy hệ quần thể chữa trị, loại thủ quân bắt đầu thổi lên phản công kèn lệnh. Sư phó. Bí Lì Cạ do dự nhìn thấy đứng bên cạnh Lý Lạc. Ừm. Thấy Lý Lạc gật đầu, nàng không kịp đợi mang theo trường kiếm hướng về trên đầu tường vong linh đại quân bên trong. Lý Lạc chậm rãi đi về phía chiến đấu nhất rằng co chiến trường, hắn chỉ là ngón tay nhẹ một chút, từng đạo hỏa tuyến hướng đầu ngón tay hắn bắn ra. Mỗi một lần nhất định đem một cái vong linh sinh vật tiêu đốt thành tro. Ôi, Lý Lạc biểu hiện tựa hồ đưa tới không ít cao cấp vong linh chú ý, trong đó có một cái hai đầu căm hận hướng phía hắn vọt tới. Hoa kháo, ta chán ghét cùng loại quái vật này đánh. Lý Lạc nhìn thấy căm hận trên thân không ngừng chạy ra tới màu vàng nhạt mỡ một hồi muốn nói, cách thật xa hắn đều ngửi thấy một cổ mùi giấm chua. Viêm sư tử gầm thét. Một quả to lớn đầu sư tử chui ra, một đạo thô to hỏa trụ chính diện đánh vào căm hận thân thể cao lớn bên trên. Phụt. Giờ B, Lý Lạc cảm nhận được căm hận trên thân mỡ bị nướng khét cố này vị đạo sau đó, suýt chút nữa đem cơm tối cho phun ra. Hả? Bị một phát viêm sư tử gầm thét sau đó, căm hận chỉ là bị nổ không có nửa người, hơn nữa trên người nó mỡ không ngừng chạy ra tu bổ thân thể của nó. Hoa kháo, đây liền quá phận a. Dùng thủy hệ ma pháp đông lại thân thể của nó. Cách đó không xa tên kia thất giai nữ pháp sư nhìn thấy cuộc chiến bên này, mở miệng nhắc nhở nói: "Cảm ơn." Lý Lạc lần này nâng lên hai tay, nhắm ngay trước mặt căm hận. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Bốn viên nắm đấm to băng nhũ từ tay phải của hắn trong pháp trận bắn ra, đem hành động chậm rãi căm hận đóng vào trên tường thành, tầng tầng băng xương thuận theo băng nhũ bắt đầu lan ra toàn thân của nó, rất nhanh sẽ đem căm hận toàn bộ đông lại. Gào! Viêm sư tử gầm thét. Hỏa diễm đem bị đông lại căm hận nổ thành khối vụn, sau đó lại bị liếm liếm hóa thành hư vô. Thất giai cao cấp vong linh, căm hận, chạm. Ô ô ô. Ngày thường chiến đấu trên căn bản sẽ rất ít xuất hiện cao cấp vong linh chết đi, tối đa chính là mọi người đánh không sai biệt lắm cũng liền đi. Lúc này Lý Lạc đánh chết một cái thất giai căm hận, cực đề cao lớn rồi đề cao sĩ khí. Chít. Trên bầu trời, một cái thể hình to lớn thạch tượng quỷ gầm thét một tiếng, phía dưới vong linh đại quân đã nhận được mệnh lệnh, nhất thời giống như nước thủy triều rút lui. Còn lưu lại tại trên đầu tường vong linh tại quân coi giữ hợp lực áp chế dưới không bao lâu liền toàn bộ tiêu diệt. Thế nào? Lý Lạc đi vào trong phòng chỉ huy, nhìn thấy máu me đầy mặt Sở Tỷ. Vừa mới tình huống quá mức khẩn cấp, thân là quan chỉ huy Sở Tỷ cũng phải tự mình ra tiền tuyến giết rồi. May nhờ Dũng giả đại nhân ngài xuất thủ trợ giúp, không thì hôm nay ít nhất còn nhiều hơn tổn thất mấy ngàn người. Sở Tỷ cười khổ nói, tuy rằng hôm nay buổi tối bọn hắn chẳng những đánh lùi vong linh tộc đột kích ban đêm, còn giết chết một cái thất giai cao cấp căm hận, nhưng mà bọn hắn bản thân cũng tổn thất không nhỏ. Cuộc chiến đấu này, bọn hắn không có thương tổn nhân viên. Đúng, không có thương tổn nhân viên. Vong linh tộc bên trong phần lớn sinh vật, chỉ cần bị bọn chúng cắn bị thương cơ bản chỉ có biến thành một thành viên trong đó khả năng. Bị cắn bị thương sau đó sẽ không thay đổi gì cũng chỉ mấy cái như vậy chủng tộc. Khô lâu, nữ, nam, vu, tử linh kỵ sĩ, cốt long. Vậy mà hôm nay đột kích ban đêm những này chủng tộc một cái đều không tham dự. Đây liền đã chú định bị cắn bị thương sau đó, nếu không mình kết quả mình, bằng không biến thành vong linh một thành viên trong đó bị ngày xưa đồng bọn giết chết. Tối nay chúng ta ít nhất tổn thất hơn 20.000 danh sĩ binh. Sở Tỷ vô cùng đau đớn nói. Đây là ngay đầu tiên có tuần tra tiểu đội phát ra báo động quan hệ, bằng không thì chết người càng nhiều. Đi. Lý Lạc vỗ vỗ bả vai của đối phương, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đến mà không trả lễ thì không hay, bọn chúng đến đột kích ban đêm chúng ta cũng phải người ra ngoài tập kích nơi ở của bọn nó. Mặc kệ Lý Lạc hiện tại nóng giận có chút lớn, hắn đang làm một loại nào đó không thể miêu tả một thì, thời khắc mấu chốt đột nhiên liền bị trên tường thành tiếng la giết đánh thức, khiến cho hắn hiện tại thân thể khó chịu. Chương 127, đột kích ban đêm. Bóng đêm dưới sự che chở, vĩnh hằng cứ điểm dưới thành lướt qua một phiến hắc ảnh, bất kể là xa xa vong linh sinh vật vẫn là phía trên ban đêm tuần tiểu đội cũng không có phát hiện đám người kia xuất hiện. Dũng giả đại nhân, thật muốn như thế đi làm sao? Trong đội ngũ một tên tóc bạc hoa dâm lão ma pháp sư vẻ mặt đau khổ nói ra. Hắn tuổi đã cao, kết quả hơn nửa đêm không thể ngủ không nói, còn muốn đi theo Lý Lạc chạy đi chơi đột kích ban đêm. Giống như hắn còn có mấy chục người. Sở Tỷ lần này chính là hạ đại quyết tâm, cơ hồ đem toàn bộ lục giai trở lên cường giả đều phái ra đến. Nói không khoa trương chút nào, nếu mà lần này đột kích ban đêm bên trong nếu mà bọn hắn có 2/3, không, có một nửa người bị giết chết, như vậy vĩnh hằng điểm quan trọng cũng không có chấn thủ cần thiết. A, hiện tại đang là cơ hội của chúng ta a. Lý Lạc chạy nhanh tại đội ngũ phía trước nhất, lần này đột kích ban đêm chính là lấy hắn và hai vị bát giai ma đạo sư làm chủ, những người khác chủ yếu phụ trách quấy nhiễu cùng bảo hộ. Sư phó, thật không thành vấn đề sao? Bị Lý Cả đi theo sau lưng Lý Lạc, nàng cũng là duy nhất một cái liền lục giai cũng không có ma chiến sĩ. Bọn hắn tổng cộng lại cũng chỉ 100 người không đến, đối mặt chính là mấy trăm ngàn vong linh đại quân. Người ta chính là một người một bãi nước miếng đều có thể đem bọn họ chết chìm. Bí Lý Cả, dẫu gì thỉnh thoảng tín nhiệm một hồi sư phụ của ngươi đi. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ, ngoại trừ Sở Tỷ toàn lực ủng hộ hắn ra, những người khác đối với lần này ít nhiều gì đều có chút không đồng ý. Ngươi khiến cái này giữ vài chục năm mấy thập niên láo ra hỏa, đột nhiên rời khỏi an toàn điểm quan trọng ra ngoài tập kích vong linh đại quân, chuyển thủ thành công bọn hắn chốc lát căn bản không thích đứng được. Dũng giả đại nhân, một hồi phát động thời điểm công kích xin ngài nhất định phải không nên rời bỏ chúng ta xung quanh. Một tên bát giai ma chiến sĩ tiến đến nói ra, hắn và một gã khác tinh thông thổ hệ ma pháp bát giai ma đạo sư sẽ phụ trách lần hành động này phòng ngự. Vong linh tộc bên trong bốn đại ma vương trừ phi có đặc biệt sự tình bị triệu hồi, không thì nhất định sẽ có một cái ma vương tọa chấn tiền tuyến. Nhìn trước mắt đến ở chỗ này là khô lâu nhất tộc thủ lĩnh Án Giờ Hiệu. Án Giờ Hiệu sao? Lý Lạc suy nghĩ một chút, tựa hồ là có ấn tượng. Lúc ấy ra hỏa kia giống như bị mình đánh rất thảm tới đây. Lý Lạc dựng thẳng cánh tay, tỏ ý người phía sau đều tạm thời dừng lại. Đi về trước nữa chính là vong linh đại quân địa bàn. Đề cấp vong linh không có ý thức, chỉ là lung tung không có mục đích ở chung quanh đung đưa. Bí Lý Cả, ngươi có thể giải quyết sạch bọn chúng sao? Tổng cộng 13 con vong linh, trong đó có một cái phổ thông căm hận. Nếu mà không thể thần tốc đưa chúng nó giải quyết xong, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến nhóm lớn vong linh sinh vật. Ừm. Bí Lý Cả gật đầu một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân ảnh của nàng hóa thân làm trong đêm tối mị ảnh, lặng yên không tiếng động thu hoạch từng cái vong linh tính mạng. Hô. Bí Lý Cả trở lại đội ngũ bên trong, hướng phía Lý Lạc gật đầu một cái. Làm trông rất đẹp. Lý Lạc vì toàn bộ người thêm một cái khinh linh thuật, để phòng phát ra âm thanh đồng thời để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất lẻn vào vong linh đại quân bên trong. Nhờ các vị, xác nhận lục giai thất giai ma chiến sĩ đã thành công lén đi vào sau đó, Lý Lạc nhìn về phía phụ trách thủ bảo vệ bọn họ mấy tên cường giả. Giao cho chúng ta đi dũng giả đại nhân. Tên kia bắt giai ma chiến sĩ dùng sức nện một phát ngực, chỉ cần không phải là ma vương đích thân đến, không có ai có thể phá phòng ngự của ta. Gào. Thê lương tiếng gầm gừ ở trong trời đêm vang vọng, từng đạo ánh lửa ngút trời mà khởi. Ầm. Một quả vân thạch khổng lồ rơi xuống tại một đám cương thi chính giữa, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt khiến chúng nó biến thành cho bụi. Một vệt hàn quang xẹt qua, hướng về cầm đao chiến sĩ hơn 10 cái căm hận đều là biến thành đầy đất thịt vụn. Gào. Vong linh đại quân chính giữa, một tiếng vẫn nộ gào tiếng vang lên, tất cả mọi người tại chỗ loại không thể không che lỗ tai của mình. Dù vậy vẫn có mấy cái thực lực hơi kém lục giai ma pháp sư bị mạnh mẽ độc chết. Ma vương hạn giờ hiệu. Đại nhân, chúng ta bắt đầu đi. Lý Lạc bên cạnh bắt giai ma đạo sư nhìn về phía hắn nói ra. Ừm. Giận dữ hỏa chi viêm long à, thỉnh phát tiết ra người kia vô tận lửa giận, để cho nóng bỏng hỏa diễm hạ xuống mặt đất đi. Linh động phong chí yêu tình a. Hai tên bắt giai ma đạo sư bắt đầu ngâm sướng chú ngữ thì những người khác rồi rít lui trở về. Kiểm kê số người đi sau hiện còn có 7 người không thể chạy về. Mặc kệ sống hay chết chúng ta cũng không cứu được. Lý Lạc đưa hai tay ra, một đạo màu đen đậm pháp trận bị hắn chậm rãi khắc họa đi ra. Hỗn loạn. Hắn mở miệng phun ra hai chữ này. Cầu kim đậu. Một đạo hắc quang bắn thẳng đến vào vong linh trong đại quân. Chỉ chốc lát sau, không có phát sinh bất luận cái gì bạo tạc, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hiện tượng. Lý Lạc chính là biết, pháp thuật đã có hiệu lực. Gào. Một cái to lớn cốt long từ vong linh đại quân bên trong bay ra, nó bất an phe phẩy cốt rực, trong hốc mắt hai đoàn minh hỏa lấp loé không yên. Nguy rồi, là cốt long, đi mau. Một cái cốt long thực lực, ít nhất có thể sánh ngang bát giai ma chiến sĩ. Hơn nữa thân thể của bọn họ đối với ma pháp hoàn toàn miễn dịch, có thể nói là vong linh tộc bên trong vương bài một trong. Cái kia cốt long hướng phía dưới phát khởi va chạm, phương hướng cũng không phải Lý Lạc đám người vị trí, mà là không thể tưởng tượng nổi hướng phía vong linh sinh vật bên trong đánh tới. Không chỉ như vậy, rất nhiều vong linh sinh vật không có dấu hiệu nào hướng phía đồng bạn chung quanh tấp tới, cũng không để ý là thứ gì, ngược lại giống như phát điên một loại liều mạng công kích bọn chúng trong mắt nơi nhìn thấy tất cả. Không không, cựu giai hắc ma pháp, hỗn loạn, sao? Lão pháp sư tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ đến sinh thời còn có thể nhìn thấy cựu giai ma pháp phóng thích. Chúng chi còn là hiếm thấy cựu giai hắc ma pháp. Hỗn loạn có thể làm cho bị chúng mục tiêu trong phạm vi tất cả sinh vật lọt vào trạng thái hỗn loạn bên trong, công kích không khác biệt bọn chúng nơi nhìn thấy tất cả. Khuyết điểm chính là địch ta chẳng phân biệt được, hơn nữa một đường thẳng dễ dàng bị né tránh. Một cái to lớn bạch cốt thủ trưởng từ trời vô xuống, đem bao gồm phát cuồng cốt long ở bên trong một mạng lớn vong linh sinh vật trấn áp. Là ai dám đánh lén tộc nhân của ta? Một đạo thân thể cao lớn từ vong linh đại quân bên trong chậm rãi đi ra. Hắn giờ tâm tình lúc này kém đến nổi bạo tạc. Ngủ thoải mái thời điểm một quả hỏa cầu thật lớn từ trên trời rơi xuống, không thiên lệch đập vào nó doanh trướng trong đó. Hơn nữa cũng không biết là vô tình hay là cố ý, những nhân loại cường giả kia chuyên môn chọn khô lâu giết, có lẽ là dễ khi dễ nguyên nhân. Các ngươi đi trước. Tên tiêu bắt giai ma chiến sĩ đứng dậy, coi như là nơi này toàn bộ người cùng tiến lên cũng không có thể giết chết tên này ma vương. Chỉ có hắn có thể miễn cưỡng chặn công kích của đối phương, hắn nhất định phải đứng ra vì đồng bọn chiếm được thời gian. Gào. Một đạo vô hình sóng âm thổi hướng về Lý Lạc và người khác, không ít người đều bị chấn thất khiếu chảy máu. Hàn Giờ Hựu nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt, mở miệng nói, một cái cũng đừng nghĩ đến đi. Ngàn. Chương 128, đột kích ban đêm. Vành. Khắc Lũ bị Án Giờ Hựu một quyền đập bay ra ngoài, trong tay hắn tấm thuẫn cũng hoàn toàn nứt ra hai nửa. Khục khục. Hắn chật vật đứng lên, nhìn thoáng qua bên người tan vỡ tấm thuẫn, trong mắt hiện ra vẻ đau thương. Ngươi đang vì đồng bạn của ngươi tranh thủ thời gian, bọn hắn một cái đều không chạy khỏi. Án Giờ trong hốc mắt quỷ hỏa khiêu động hai lần, bàn tay khổng lồ hướng phía Khắc Lũ vung đến. Chút nào không ngoài suy đoán, mất đi tấm thuẫn sau đó hắn căn bản không ngăn được Án Giờ Hựu công kích, bị hung hăng đập tiến vào mặt đất trong đó. Bụi chân tản đi, Khắc Lũ máu me khắp người nằm trên đất, hắn khoang bụng cơ hồ cả khối lõm xuống, nhờ có hắn am hiểu là thổ nguyên tố. Thời khắc sống còn miễn cưỡng kết xuất một tầng giáp đá giữ được một cái mạng nhỏ. Yên tâm, các bạn của ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống theo ngươi. Hắn giờ hữu đưa tay hướng phía hắn chụp tới, Khắc Lũ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Giang giác. Một đoạn đứt đoạn cánh tay rơi xuống tại Hắn giờ hữu bên cạnh chân, không phải là của người khác, chính là cánh tay của nó. Là ai? Lý Lạc đem bay trở về kiếm trong đá đưa trả lại cho Bị Ly Cạ, mỉm cười nói, Hắn giờ hữu, không nhận ra ta. Là ngươi. Nó trong hốc mắt quỷ hỏa giật mình, tên nhân loại này coi như là hóa thành cho nó cũng nhận đi ra. Sau đó nó chú ý đến đứng tại Lý Lạc bên cạnh Bị Ly Cạ, trong tâm giật mình. Là nàng. Không không không, không thể nào là nàng. Nàng rõ ràng sớm liền đã chết. Án Giờ kinh nghi bất định nhìn thấy Bị Lị Cạ, nó xem như vong linh tộc bên trong ngoại trừ tử linh thần ra sống được lâu nhất vong linh rồi. Nó là mới bắt đầu biến dị xuất hiện khô lâu, cũng là sớm nhất trải qua cùng nhân loại chiến tranh vong linh một trong. Sẽ không sai, chính là người kia. Cái kia đã chết không biết mấy trăm năm nữ nhân. Nó nhìn chằm chằm Bị Lị Cạ, thế cho nên Lý Lạc vung kiếm hướng phía hắn bổ tới cũng không có phát hiện. Gào. Thiên đế kiếm đem nó chỉ còn lại nửa đoạn cánh tay trái triệt để bổ xuống, Án Giờ hữu lùi về sau mấy bước, nhặt lên trên đất của tay. Bùm. Lý Lạc ngón tay hướng về đối phương, một đạo hỏa tuyến bắn ra, trực tiếp đem Án Giờ trong tay cụt tay nổ thành vài phiến. Khắc Lũ Vũ tiên sinh. Bị Lị Cạ cong lên trên mặt đất không rõ sống chết Khắc Lũ Vũ, nhỏ giọng gọi tên của đối phương. "Ngươi tại sao trở lại? Đi, đi a." Khắc Lũ Vũ miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ không rõ đối với Bị Lị Cạ nói ra. Hắn đánh bạc tính mạng đến chỉ hoàn Án Giờ hiệu, có thể không phải là vì để cho nàng trở về cạnh mạnh. "Sư phó dẫn ta trở về, hắn nói một mình ngài lưu lại nơi này sẽ bị Án Giờ hiệu giết." "Cái gì?" Khắc Lũ Vũ không để ý mình người bị thương nặng, dãy rủa muốn đứng dậy. "Khắc Lũ Vũ tiên sinh, ngài đã trải qua bị trọng thương, ngàn vạn lần chớ lộn xộn." Bí Lì Cạ dưới sự bất đắc dĩ con có thể nắm chặt rồi trên lưng Khắc Lũ Vũ. "Dâu, nháo. Dũng giả đại nhân tại sao có thể là ản dơ hiệu đối thủ? Tại Dũng giả đại nhân, không có thành. Lớn lên lúc trước, làm sao có thể để cho hắn xảy ra chuyện?" Bí Lì Cạ sắc mặt có chút cổ quái. "Lý Lạc không phải ản dơ hiệu đối thủ. Lý Lạc còn chưa trưởng thành. Nếu không phải dưới hoàn cảnh này quá mức nghiêm túc, nàng suýt chút nữa bật cười. Là ai ban đầu một trọi một đem bốn ma vương một trong ản dơ hiệu ngược không còn hình người? Cái nào cựu giai đại ma đạo sư có thể đủ một hai cái chữ để thay thế rườm rà ngâm sướng chú ngữ? Ngươi quản cái này gọi là không phải là đối thủ, còn không có trưởng thành." Ản dơ hiệu đem trên mặt đất toái cốt hấp thu, đứt đoạn cánh tay rất nhanh vừa dài rồi trở về. Ngắn ngủi mấy ngày không thấy, thiên nhân loại này lại mạnh nhiều như vậy. Nó tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Nếu như nói lúc trước lần đó chiến đấu nó còn có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh ngang tay, lần này nó khả năng chỉ có bị đơn phương treo lên đánh. "Ngươi không phải người của thế giới này loại, tại sao phải giúp bọn chúng?" Án giờ hữu bất động thanh sắc lùi về sau mấy bước, đối phương khí tức trên người rõ ràng không phải và những người khác loại hoàn toàn xa lạ, tại bọn chúng vong linh tộc trong mắt. Nếu như nói hệ đệ xạ đế quốc nhân loại là một khối phún hương xốp bánh ngọt lớn, như vậy Lý Lạc liền là một khối tươi non nhiều nước thịt miếng. "Hết cách rồi, ta cũng có ta nghĩ muốn lấy được đồ vật. Ngươi không thể nào thành công, cho dù hôm nay ngươi đem ta giết chết ở chỗ này, vong linh tộc bên trong còn sẽ có cái thứ năm thứ sáu ma vương xuất hiện. Chỉ cần tử linh thần đại nhân vẫn còn, nhân loại liền tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa, nó có phần kiêng kỵ nhìn thoáng qua sau lưng Lý Lạc Bí Lì Cạ, nếu mà nàng thật sự là người đàn bà kia nói. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đem nữ nhân kia giết chết." Án giờ hiệu quyết định, nhìn về phía Bí Lì Cạ trong mắt cũng mang theo một tia sắc ý. 1000 năm trước, người kia cơ hồ là sự tồn tại vô địch, vong linh tộc ở trước mặt nàng chỉ có bị tàn sát phần. 1000 năm sau đó, sớm hẳn chết đi vong người lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nó, cùng năm đó giống nhau như lúc. "Gào!" Án giờ hiệu gầm thét một tiếng, vốn là thân thể cao lớn mạnh mẽ lại để cao mấy trượng. Nó lấy ra nó to lớn kia cốt đao, hướng phía Lý Lạc xung lại. Nguyệt hoa chút xuống. Lý Lạc rung cổ tay, vung ra sổ dĩ bách kế kiếm ảnh đâm về phía Án giờ hiệu. Án giờ hiệu như cùng hắn dự liệu một loại hoành đao tại ngực, thẳng tắp hướng phía mình vọt tới. Lý Lạc khẽ miệng dâng lên một vệt cười lạnh, "Không tránh. Chiêu tiếp theo liền giải quyết ngươi." "Cái gì?" Sau một khắc, Lý Lạc khiếp sợ trợn to cả mắt. Án giờ hiệu, cư nhiên từ bỏ phòng ngự. Nó không có bất kỳ phòng bị mặc cho mấy trăm đạo kiếm ảnh đâm vào trên người của nó, cho dù trong nháy mắt bị đánh nát rồi nửa người cũng không quan tâm chút nào. Mục tiêu của nó là sau lưng bị Lý Cạ. Lý Lạc tự nhiên phát hiện Án giờ hiệu mục tiêu chân chính, muốn lên tiếng nhắc nhở là đã muộn. To lớn cốt đao hướng phía bị Lý Cạ đầu đánh xuống. Phốc suy. Một mực nằm ở bị Lý Cạ trên lưng Khắc Lũ Vũ dùng hết cuối cùng khí lực, tránh thoát hai tay của nàng cao cao nhảy lên. Cốt đao đem hắn từ đầu đến chân chia ra làm hai, máu tươi cùng nội tạng ở trên không bên trong rắc. Án giờ trong hốc mắt minh hỏa thần tốc lại kịch liệt nhảy lên, tựa như cùng nó tâm tình kích động một dạng. Muốn giết chết nàng sao? Bí Lì Cạ. Lý Lạc dùng hết đầy đủ bốn ba lực một kiếm đâm vào Án giờ hiệu mi tâm chính giữa, từng khúc vết nước dọc theo mi tâm của nó hướng về Án giờ thân thể cao lớn dưới lan ra. "Đi chết đi." Nó gầm thét một tiếng, cốt đao đã chạm đến Bí Lì Cạ sợi tóc. Lúng túng, một vệt tuyệt thế hàn quang xẹt qua, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng. Tại chỗ nào còn có Bí Lì Cạ thân ảnh? "Quả, song là ngươi." Trường kiếm vào vỏ, một vết nứt xuất hiện ở Án giờ hốc mắt dưới, sau đó, rầm rầm rầm, khổng lồ bạch cốt cự nhân biến thành một đống thái cốt, lại không khả năng khôi phục. Lý Lạc nhìn thấy xuất hiện ở Án giờ sau lưng thiếu nữ thân ảnh, khuôn mặt vẻ khiếp sợ. "Sư, phó." Bí Lì Cạ xoay người yếu ớt la lên một câu sau đó, toàn thân vô lực sạp ngã trên mặt đất. Chương 129, Bí Lì Cạ mộng cảnh. "Sơ tỷ, ta thật xin lỗi." Lý Lạc tự tay đem Khắc Lũ Hủ hai khúc thi thể bỏ vào trong đất. Lần hành động này là hắn nói ra, nhưng mà cuối cùng lại đưa đến 7 cái lục giai, 2 cái thất giai cùng 1 cái bát giai cường giả tổn thất. Mà vong linh tộc, bọn chúng tổn thất lớn nhất chính là 4 ma vương một trong Án giờ hiệu chết rồi, cộng thêm bên trên không biết bao nhiêu vạn đê cấp vong linh. Cao cấp phương diện chiến lực cơ hồ không chịu đến nhiều tổn thất lớn. Hơn nữa Án giờ hiệu vị trí cũng bị Thạch Tượng Quỷ tộc trưởng thay thế. Vẫn như cũ 4 đại ma vương. Mỗi một cái ở tiền tuyến tử trận binh lính, vô luận thân phận của bọn họ cao thấp quý tiện, đều không ngoại lệ mai táng tại điểm quan trọng ra. Hướng bọn hắn lại nói, có lẽ tương lai một ngày nào đó có thể nhìn thấy nhân loại đại quân phản công vong linh tộc, đây là hướng bọn hắn tốt nhất an ủi. "Dũng giả đại nhân, ngài không cần tự trách. Đây là Khắc Lũ Vũ lựa chọn." Hắn lựa chọn lưu lại tự nhiên cũng có nghĩ qua mình kết quả cuối cùng. Sở Tỷ một cái xẻng đem thổ che xuống. "Khắc Lũ Vũ, xin lỗi." Lý Lạc và tối hôm qua tham gia đột kích ban đêm hành động tất cả mọi người đều thật sâu cúi người xuống, hướng về Khắc Lũ Vũ lấy cao quý nhất kính ý. "Còn chưa tỉnh sao?" Lý Lạc đứng tại Bí Lì Cạ trước giường, lão quân y bất đắc dĩ lắc đầu. "Dũng giả đại nhân, lòng của nàng phổi đều rất bình thường, thoạt nhìn 12 tuổi hồ là bởi vì thoát lực mà đưa đến trạng thái suy yếu, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian là được. Hy vọng như thế chứ?" Lý Lạc có rất nhiều chuyện nhớ còn muốn hỏi Bí Lì Cạ, nhưng mà đối phương từ khi bị hắn lưng sau khi trở về, vẫn lọt vào trạng thái hôn mê. Hắn nhớ tới ngày hôm qua buổi tối một màn kia hàn quang. Lý Lạc tự cho là mình tuyệt đối không có một kiếm đem Ản Giờ triệt để giết chết thực lực, cho dù là bị trọng thương Ản Giờ hiệu. Tí tách, tí tách. Trên tảng đá giọt nước nhỏ xuống ở phía dưới trong đầm nước, đẩy ra rồi từng vòng gợn sóng. Bí Lì Cạ nhìn thấy chỗ này u ám sơn động, không biết làm sao. Người rốt cuộc đã tới. Xa lạ nhưng lại thanh âm quen thuộc ở trong động vọng về. Bí Lì Cạ khẩn trương nhìn thấy xung quanh, lại không có phát hiện còn có bất luận người nào tồn tại. "Đừng xem, ta chính là ngươi, nhưng ngươi không phải ta." Đạo thanh âm kia tựa hồ biết nàng suy nghĩ trong lòng, mở miệng lần nữa nói ra. Bí Lì Ca nắm chặt một cái tràn đầy mồ hôi hai tay, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Có ý gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Phía trước trong đầm nước nước chậm rãi lơ lửng, ở trước mặt nàng ngưng tụ ra một người bộ dáng. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng mà Bí Lì Ca rất khẳng định, đó chính là mình. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Đối diện nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Bí Lì Ca rốt cuộc minh bạch vì sao thanh âm này xa lạ lại hiểu rõ. Đây là nàng giọng nói, lại cùng nàng bây giờ có chỗ khác nhau. Càng giống như phải. Vài chục năm sau nàng. Vì sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta đã nói rồi, ngươi chính là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Giả thần giả quỷ. Bí Lì Ca nhặt lên trên đất một cục đá nhỏ ném về phía đối phương. Ngươi có sứ mạng của ngươi, Bí Lì Ca. Từ ngươi xuất hiện ở trên thế giới này thì kết cục của ngươi liền đã chú định. Ha ha. Bí Lì Ca vẫn nhìn xung quanh, tìm được một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, hung hãn mà ném về phía người đối diện. Phù phù đá rơi xuống tại đầm nước trong đó. Đối phương tựa hồ không thèm để ý chút nào cử động của nàng, tiếp tục dùng không cảm tình chút nào khẩu khí nói ra. Bất kể là ngươi, vẫn là Lạc Ân, vẫn là Nị Dạ, từ các ngươi xuất hiện ở trên thế giới này bắt đầu, liền đã chú định các ngươi lưng đeo trọng yếu sứ mệnh. Ngươi, Lạc Ân, Nị Dạ, còn có cái gọi là làm lý là người. Các ngươi đều có thuộc về sứ mạng của các ngươi, không có ai có thể chạy mất. Sau khi nói xong, thủy nhân sụp đổ, lại lần nữa biến trở về bình thường giọt nước. Cùng cụt. Bí Lì Cả cảm giác mình trong đầu tựa hồ có vật gì bị giải khai, thật giống như đã khóa lại Phan Đa Lạp hộp ma bị người mở ra khóa, rất nhiều không thuộc về của nàng ký ức tại nàng trong đầu bạo tạc. A a a. Lý Lạc lo lắng nhìn thấy trên giường Bí Lì Cả, khóe mắt của nàng chạy xuống một hàng thanh lệ, biểu tình trên mặt thoạt nhìn tựa hồ rất thống khổ. Thấy ác mộng sao? Lý Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là đưa đến cái ghế ngồi ở nàng mép giường trông coi Bí Lì Cả. A a a. Đầu óc cơ hồ muốn bạo tạc giống như vậy, Bí Lì Cả chỗ nào quản trên đất là đá vẫn là đầm nước. Liều mạng hướng trên mặt đất dập đầu, chỉ cầu có thể chuyển di một bộ phận đau đớn. Nàng nguyên bản trí nhớ trong đầu không ngừng bị xung kích đến, tựa như cùng trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc, đang sôi trào cuộn cuộn sóng biển dưới lúc nào cũng có thể sẽ bị lật tung. Chiến tranh, thi thể, tiêu thảm thiết, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Giống như là phát sinh hôm qua rút ra một cái, Bí Lì Cả không biết những ký ức này từ đâu đến, nhưng mà những ký ức này không có thuộc về nàng. A, như thủy triều ký ức vọt tới, nàng rốt cuộc không chịu nổi, té xỉu tại cạnh đầm nước. Rầm rầm, thủy nhân xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, dù chỉ có nàng có thể nghe thanh âm thấp giọng nói ra, vận mệnh là đã định trước, quá trình cũng không phải nhất thành bất biến. Bí Lì Cả phảng phất lâm vào một cái kỳ quái mộng cảnh bên trong. Nàng ở một cái không biết tên trong thôn nhỏ ra đời, mẹ của nàng bởi vì khó sinh tại sinh ra nàng sau đó không lâu liền chết. Mà cha nàng là trong thôn duy nhất thợ rèn. Có một ngày, một đám quần áo tả tơi người chạy tới trong thôn, các thôn dân hỏi qua sau đó mới biết bên ngoài phát sinh một loại rất ôn dịch ghê gớm. Bị cuốn hút rồi người mấy 147 ư đều chết hết, vong người biến thành sinh vật đáng sợ. Loại này ôn dịch trong thời gian rất ngắn liền vét sạch toàn bộ đại lục. Thôn nhỏ này là số lượng không nhiều không có bị ôn dịch viếng thăm địa phương. Rất đáng tiếc, ở đó gờ giúp trốn tới người xứ khác bên trong có người dám nhuộm ôn dịch. Ngày đó buổi tối liền phát sinh biến dị, biến thành một cái đáng sợ cương thi. Cùng hắn ở tại cùng trong một gian phòng người đều bị cắn chết rồi, trong đó bao gồm bà của nàng. Các thôn dân ở trong sợ hãi phân tán bốn phía bốn đầu, trong thôn rất nhanh sẽ còn lại nàng một người sống. Kỳ quái là, những quái vật kia tựa hồ căn bản không nhìn thấy nàng, cho dù là nàng cứ như vậy đứng tại một cái cương thi trước mặt, bọn chúng cũng chỉ sẽ loạn choạng từ bên người nàng đi vòng qua. Nàng cứ như vậy dựa vào trong núi trái cây rừng cùng nước suối còn sống. Mãi cho đến một ngày quân đội của đế quốc phát hiện nàng. Nga, đây thật là quá thần kỳ. Quốc sư, bị cái kia mang theo vương miện xưng hô như vậy lão giả tại nàng bên người lẩm vẩn, biểu tình trên mặt tựa hồ rất là phấn khởi. Bệ hạ, đứa bé này trên thân nhất định là có cái gì địa phương đặc biệt. Thỉnh bệ hạ để cho lão thần đến bồi dưỡng đứa bé này, nói không chừng nàng tương lai sẽ trở thành tiêu diệt chết linh tộc hy vọng. Quốc sư nói như thế. Lại sau đó, nàng liền bị đưa đến một tòa rất lớn trong phòng. Bắt đầu từ hôm nay, tên của ngươi là Bí Lì Cả Tơ Rồ Mở Đẹt. Chương 130, Bí Lì Cả mộng cảnh. Tên của ông lão là Giờ Nẹ Rồ Tét Sát Tơ Rồ Mở Đẹt. Éo lệ mạn đế quốc đích đương triều quốc sư. Hắn giáo hội Bí Lì Cả ma pháp, giáo hội nàng chiến kỹ. Bí Lì Cả, giết bọn họ. Giờ Nẹ Rồ Tét Sát chỉ đến trước mặt năm cái tội phạm tử hình. Vâng, phụ thân. Năm quả băng nũ bắn ra, đem năm cái tội phạm tử hình đầu toàn bộ đánh nát. Giờ Nẹ Rồ Tét Sát hài lòng gật đầu một cái. Là thời điểm để cho nàng đi trên chiến trường. Tại vết sạch toàn bộ đại lục ôn dịch bên trong, chỉ có 3 cái đế quốc cường đại miễn cưỡng đem đế quốc cảnh nội ôn dịch tiêu trừ. Phàm là lây nhiễm ôn dịch người, giết chết toàn bộ. Kéo lệ mạn đế quốc, Nặc Đức đế quốc, La La Tát đế quốc, Tam đại đế quốc làm theo ý mình, chống đỡ biên giới tử linh tộc đại quân. Giờ Nẹ Rồ Tét Sát dẫn nàng đi tới kéo lệ mạn đế quốc phương nam biên giới. Lần đầu ra chiến trường, Bí Lì Cả tiểu lấy vô địch tư thế nghiền ép tử linh tộc đại quân, cố gắng xoay chuyển tình thế cứu vớt một tòa biên giới tiểu thành. Uy danh của nàng càng truyền càng xa, bất kể là quân đội vẫn là bách tính, đều gọi nàng là Vật thuộc gì? Nàng bị quốc vương bệ hạ mang theo ánh sáng hy vọng danh sừng, trở thành đế quốc lịch trong lịch sử vị thứ nhất nữ tướng quân. Lại sau đó, nàng chỉ huy quân đội không ngừng thu hồi đất mất, một chút xíu đem đế quốc Nam Phương tử linh tộc tiêu diệt. Trong lúc, Lao Quốc sư chết. Hắn là rất bình thường thọ nguyên khô kiệt chết đi, thẳng đến sáng ngày thứ 2 mới bị nô bộc phát hiện. Nàng thương tâm rất lâu. Nàng chỉ huy đại quân đội theo còn sót lại tử linh tộc thì, tại một cánh rừng lớn bên trong lạc đường. Nàng đụng phải một nam một nữ hai cái tinh linh. Lạc Ân cùng Lý Dạ. Bọn hắn đem nàng lộ ra rừng rậm, nhưng là khi nàng đi ra rừng rậm sau đó, chỉ nhìn thấy đầy đất cụt tay cụt chân, còn có bông dưng nhiều hơn mấy chục vạn tử linh tộc đại quân. Trở lại đế quốc sau đó, Nàng được cho biết, khác hai cái đế quốc biên giới tử linh tộc đại quân hư không tiêu thất, lần nữa phát hiện thì đã tới ẻo lệ mạn đế quốc bên ngoài rồi. Vì sao bọn hắn không nói cho chúng ta biết? Trong vương cung, Bí Lì Cạ ngẩng đầu lên hướng về vương tọa bên trên nam nhân hỏi. Khi nàng đi ra vương cung sau đó, vị này đế quốc vị thứ nhất nữ tướng quân, chiến trường vặt thua gì trong lòng tựa hồ có một quả nho nhỏ hạt giống nảy mầm. Một hơi tổn thất 20 vạn đại quân, ẻo lệ mạn đế quốc tổn thương nguyên khí nặng nề. Bao gồm bị thu phục rồi đất mất ở bên trong một tảng lớn nam phương thổ địa, đều bị khác hai đại đế quốc nơi chia cắt. Trong tay nắm binh 300.000 Bí Lì Cạ tợ rộ mở đẹp tướng quân, ở một cái gió táp mưa sa ban đêm không có dấu hiệu nào hướng phía La La Tát đế quốc đích thực biên giới phát khởi công kích. Vừa vặn thời gian một tháng, La La Tát đế quốc toàn tuyến bị bại, quốc vương ra khỏi thành đầu hàng. Cùng lúc đó, tử linh tộc trong đó tựa hồ cũng xuất hiện một ít nho nhỏ biến hóa. Bí Lì Cạ tướng quân, lần này vương thượng đối với ngài làm những chuyện có chút không vừa ý. Trong vương cung người tới nói như vậy. Bí Lì Cạ không có nói bất luận cái gì nói. Ban sư hồi chiều vào cái ngày đó, nàng bị gọi vào trong vương cung, hoàng đế nói cho nàng biết, Bí Lì Cạ, từ khi quốc sư sau khi đi, ngươi ở trên thế giới này không còn có cái khác thân nhân. Ngươi đối với đế quốc lập được chiến công là to lớn, tính một chút niên cấp ngươi cũng đến hôn phối tuổi tác rồi. Ngươi nhìn xem, bản vương con thứ ba như thế nào? Đế quốc người người đều biết, quốc vương có ý để cho tam vương tử leo lên ngôi vua. Lúc này hắn đã bắt đầu từng bước giá không bị lì cả trong tay binh quyền rồi. Càng là hy vọng thông qua thông gia đem trên tay nàng 50 vạn đại quân lại lần nữa đoạt lại trong tay của mình. Nàng cũng không có cự tuyệt quốc vương hôn phối. Sau một tháng, nàng mặc đến một bộ đại quần áo đỏ ngồi ở trong gian phòng. Thượng quân, phòng cửa bị đẩy ra, trợ phu của nàng loạn trọn hướng đi nàng. Nào tới trên người của nàng thì nàng không chút do dự đem ẩn náu trong tay áo dao găm cắm vào tim của đối phương. Ê, đối phương không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nàng. Xin lỗi điện hạ, chỉ có thống nhất vương quốc mới có thể ngăn cản tử linh tộc. Nói ra lời nói này thì nàng đem dao găm rút ra, máu tươi phọt ra tại nàng màu đỏ sậm đồ cưới bên trên, có vẻ càng đỏ tươi. Đêm đó, đế quốc đại tướng bị lì cả phản loạn, lấy thiết huyết cổ tay thanh trừ một đám vương thất, chỉ để lại vô dụng nhất ngũ vương tử. Ngày tiếp theo, ngũ vương tử đăng cơ, bị lì cả tợ rỗ mở đét lĩnh chỉ xuất trình đánh dẹp nặc đức đế quốc. Nạp Đức Đế quốc tự hiểu không có sức chống cự, chủ động đầu hàng. Ngay sau đó, nhân loại Tam Đại Đế quốc rốt cuộc thống nhất. Éo Lệ Mạn Đế quốc chính thức đổi tên là Hệ Đệ Xạ Đế quốc. Nguyên bản phân bố tán loạn tử linh tộc cũng hiếm thấy liên hợp với nhau. Một cái tự xưng là tử linh thần lạc ân tử linh lấy thực lực tuyệt đối thống hợp rồi bọn chúng. Khúc khúc cụ. Người bị trọng thương bị lì cạ nằm ở trên giường, trước mắt nàng bắt đầu hiện ra lúc đó ký ức. Cha nàng, cha ruột của nàng, dài cái dạng gì? Nàng tựa hồ không nhớ rõ. Nàng chậm rãi há miệng ra hướng về phía những người bên cạnh nói ra một câu nói. Sau đó nhắm mắt. Thế hệ thứ nhất dũng giả. Bí Lì Cạ tợ rồ mở đẹp khi còn sống, từ đấy kết thúc. Bí Lì Cạ chậm rãi mở mắt ra, màu trắng như tuyết trần nhà, ấm áp mềm. Tỉnh. Thuần hậu giọng nói tại nàng vang lên bên tai, Lý Lạc lo lắng nhìn thấy nàng. Thế nào, thân thể có hay không khá một chút? Bí Lì Cạ còn chưa từ mới vừa trong ngộng phục hồi tinh thần lại. Nàng tự hồ trải qua thế hệ thứ nhất dũng giả khi còn sống. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện giọng làm ra khó chịu, Lý Lạc đưa tới một ly nước ôn nhu nói, chậm rãi uống, nói cho ta, ngươi ngày hôm qua buổi tối rốt cuộc là làm sao? Ngày hôm qua buổi tối Bí Lì Cạ suy nghĩ cẩn thận rồi nhớ, lúc ấy thật giống như ản dở cốt đao đã muốn chém trên đầu nàng, trong thân thể nàng tựa hồ có vật gì phá vỡ xiềng xích vỡ ra, nàng về sau động tác đều là vô ý thức dưới tình huống làm được. Như vậy sao? Lý Lạc đưa tay bỏ vào trên trán của nàng tỉ mỉ cảm thụ được, không bao lâu liền kinh ngạc nói, ngươi, trong đầu của ngươi đạo này cấm chú, làm sao đột nhiên rách ra? Mặc dù không phải bị triệt để đánh vỡ, nhưng mà phong ấn một thứ gì đó cấm chú cư nhiên không giải thích được rách ra, cái này có phải hay không nói rõ Bí Lì Cạ nhớ ra cái gì đó? Ta nhiều hơn rất nhiều ký ức, không thuộc về ta ký ức. Hơn nữa, ta tựa hồ nằm mơ thấy thế hệ thứ nhất dũng giả khi còn sống. Cái gì? Sở Tỷ cùng Lý Lạc đồng thời kinh hô thành tiếng, Lý Lạc nhìn chằm chằm trên ghế Bí Lì Cạ ánh mắt, nói cho ta, có phải thật vậy hay không hái? Ừm. Sở Tỷ, loại chuyện này, thật sự có khả năng sao? Đại nhân, đây. Sở Tỷ liên tục cười khổ, một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ ký ức đột nhiên chạy đến trong đầu của mình, hơn nữa còn nằm mơ thấy đối phương cả đời. Đuôi mù tán gấu. Nhưng mà nếu như là chuyện sinh chi thuật, nói không chừng thật sự có khả năng này. Dù sao Bí Lì Cạ vô luận là tên tự hay là tướng mạo đều cùng thế hệ thứ nhất dũng giả đại nhân giống nhau như lúc. Truyền sinh chi thuật. Chương 131, Vương đô đi sứ. Đúng, một cái từ được sáng tạo ra, vẫn bị liệt là cấm thuật ma pháp. Cung tử thần làm giao dịch, để cho người chết hồi phục khủng bố ma pháp. Sở Tỷ cũng không biết ma pháp này là ai sáng tạo, lại là tại bao nhiêu năm trước xuất hiện. Trong lịch sử đối với loại ma pháp này ghi chép ít ỏi không có là mấy, đã từng to lớn phái vương triều sập đổ hết toàn quốc chi lực, để cho bọn họ quân vương khôi phục. Cứng rắn tiếp diễn 200 năm quốc trát. Lý Lạc nhìn thêm vài lần Bí Lì Cạ, sau đó lắc lắc đầu. Thấy thế nào hắn tên đồ đệ này cũng không giống là loại kia lai lịch rất như bức người, tối đa chỉ có thể nói thân phận nàng thần bí mà thôi. Lạc Ân, Nị Dạ, Bí Lì Cạ. Lý Lạc luôn cảm thấy ba người này khoảng có một ít liên hệ, hắn lại nghĩ không ra ba người giữa chỗ giống nhau. A. Hắn dùng lực gãi đầu một cái, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về địa tiên giới đi. Thượng quân, quốc vương bệ hạ phái tới sứ giả đến. Sở Tỷ đứng lên nói xin lỗi nói, dũng giả đại nhân, thỉnh tha thứ cho ta thất lễ, ta cần thiết tạm thời rời khỏi một hồi. Sở Tỷ tướng quân. Một cái bụng vệ địa trung hải nam nhân đi xuống xe ngựa, chỉ là hướng về Sở Tỷ gật đầu một cái. Ngài khỏe chứ, nệt các hạ. Sở Tỷ sắc mặt có phần bất thiện nhìn đối phương. Lúc trước tại Vương đô mặt thấy tân nhiệm quốc vương thì đối phương yêu cầu hắn từ tiền tuyến điều đi 10 vạn đại quân trở về bảo vệ Vương đô an toàn, bị hắn một ngụm 700 bắt bỏ. Bây giờ nhìn lại hẳn đúng là qua đây hương sư vấn tội rồi. Suy. Nịch các hạ, một đường tàu xe mệt mỏi, xin ngài theo ta đi nghỉ trước đi. Không không không, trước đó ta có một phong bệ hạ thư tín muốn đọc cho tướng quân. Nịch có chút chật vật từ mình sau lưng trong bọc hành lý lấy ra một phong thư. Khô khủng. Như vậy, ta bắt đầu. Sở Tỷ gật đầu một cái tỏ ý đối phương có thể đọc lên đến, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, có chuyện gì cần muốn đích thân phái người qua đây đọc cho hắn? Trực tiếp truyền cái khẩu dụ không phải tốt. Hắn nhìn chung quanh, cơ bản cũng là muốn nhét thủ quân cao tầng cùng điểm quan trọng bên trong chấn giữ hai tên bát giai cường giả. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đối phương lần này qua đây sẽ không thông báo đọc tin tức tốt gì. Hừm, như vậy, mấy ngày trước tiền tuyến điểm quan trọng gặp phải vong linh đột kích ban đêm, bản vương đối với ở trong chiến đấu hy sinh tướng sĩ cảm giác sâu sắc đau triệt. Đối với quan chỉ huy Sở Tỷ tướng quân chỉ huy sai lầm, bản vương cảm thấy đau lòng. Sau đó đột kích ban đêm trong hành động, vẫn như cũ bởi vì Sở Tỷ tướng quân sai lầm chỉ huy cùng quyết sách, đưa đến bát giai ma chiến sĩ khắc lù hủ tử trận. Chính là phi thường lớn một lần tổn thất. Bởi vậy, bản vương quyết định tạm thời bãi nhiệm Sở Tỷ đặc biệt tướng quân tất cả chức vụ, sau này khôi phục coi tình huống mà định ra. Như vậy, điểm quan trọng tổng chỉ huy tạm do lại này thay thế. Cái gì? Phong thư này rất có đại vương tử phong cách, ngữ khí tùy ý, không có một tia vương bộ dạng. Nhưng là chân chính để cho Sở Tỷ kinh ngạc chính là nội dung. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì quan hệ của ngươi đưa đến bị vong linh tộc đột kích ban đêm, còn có tại đột kích ban đêm trong hành động tử trận khắc lù hủ cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn chỉ huy. Toàn bộ quyền lực của ngươi liền tạm thời chuyển nhượng một tí đi, chuyển nhượng cho Nick. Đối phương không có cho biết bãi nhiệm là bãi nhiệm bao lâu, có thể là 3 ngày, có thể là 1 tháng, 1 năm, thậm chí có thể là cả đời. Bãi nhiệm chức vụ của hắn không quan hệ. Nhưng mà tại sao phải nhường Nick cái này FV đút để thay thế hắn? Không phải hắn sợ thì nói chuyện khó nghe, mà là Nick vốn là trong đế quốc công nhận FV đút. Ngươi gặp qua mang theo mấy vạn đại quân đi trừ phiến loạn, kết quả có thể được mấy trăm sơn tặc đánh kẻ ra quần người. Đi nha, có thể là vị này thân vương điện hạ không có gì thiên phú, đi học văn được chưa? Kết quả thế nào? Một cho tới hôm nay mới thôi, vị này thân vương điện hạ liền cơ bản nhất ngâm sướng chú ngữ đều không biết phiên dịch. Đó là khái niệm gì? Cơ bản nhất một cấp thủy hệ ma pháp thủy đạn chú ngữ phiên dịch, dùng văn tự cổ đại là một chữ, phiên dịch qua đây là ba chữ. Ba chữ hắn có thể phiên dịch sai hai chữ. Ngoài dự đoán của mọi người, vị này thân vương điện hạ mặc dù không có khả năng văn không thể võ, nhưng mà hắn tại quỷ liếm phương diện này là có tiếng mạnh. Từ khi đại vương tử vẫn là thái tử thì hắn liền đủ loại nao tàn thổi nao tàn liếm, đại vương tử leo lên ngôi vua sau đó càng thâm. Nhất mẹ nó châm chọc là đại vương tử cư nhiên rất khen cùng đối phương nói, cho là hắn là thế gian khó được chi kỷ. Sở Tỷ không biết nên nói cái gì cho phải, hắn vốn tưởng rằng là trợ thủ của mình tạm thay công chuyện của mình, hiện tại cư nhiên phái nứt cái này heo mập qua đây. Nếu không ta vẫn là tạo phản đi. Sở Tỷ trong lòng thầm nghĩ, hắn khả năng chỉ là muốn đổi một cái bình thường một chút quân vương, nhưng mà quốc vương bệ hạ là chỉ mong nệ đệ xạ đế quốc phá hủy a. Vâng, cần tuân bệ hạ chi mệnh. Sở Tỷ không cam tâm nữa cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này lừa bịp thực tế, hết cách rồi, ai bảo hắn đụng phải một cái như vậy không có đầu óc quân chủ đâu. Người xung quanh sắc mặt ít nhiều cũng có chút phức tạp, tuy rằng bọn hắn quanh năm đợi tại điểm quan trọng bên trong, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn chưa nghe nói qua Nguy Thuy danh hiển hách. Để cho một người như thế đến chỉ huy bọn hắn, điểm quan trọng còn có thủ sao? Muốn không phải là tạo phản đi. Đồng thời, tại chỗ không ít người đều nghĩ như vậy nói. Lý Lạc tự nhiên nghe nói Sở Tỷ sự tình, nói đúng ra, chuyện này đã không có mấy người không biết. Rất nhiều người đều đối với quốc vương bệ hạ hành vi cảm thấy phẫn nộ, bất kể là ngày đó buổi tối bị tập kích sau đó vẫn là sau này đột kích ban đêm trong hành động, Sở Tỷ đều không phạm cái gì sai lầm lớn. Thậm chí có thể nói hắn làm rất tốt. Bị ma đánh lén là không tệ a, nhưng mà đâu? Liên chủ tướng đều tự mình giáp trụ lên trận giết địch rồi, hơn nữa bọn hắn còn chém giết một cái cao cấp vong linh. Mặc dù có thương vong, nhưng mà không có nói một đêm bên trên chết hơn 10 vạn người khoa trương như vậy chứ. Sau này đột kích ban đêm vậy liền càng không cần phải nói. Khắc lũ hủ tử trận, nhưng mà bọn hắn cũng giết chết rồi một cái bát giai cốt long cùng bốn ma vương một trong hạn giờ hiệu, còn có không biết bao nhiêu cao thấp cấp vong linh, như thế vẫn chưa đủ sao? Trong lúc nhất thời, quân bên trong suýt nữa không có xuất hiện bất ngờ làm phản. Sở Tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Lạc đứng ở đối phương bên ngoài phòng, hắn cho rằng lúc này cần thiết cho hắn một chút cá nhân không gian, có lời gì vẫn là đứng ở bên ngoài nói tốt hơn. Cửa phòng mở ra, con lấy đơn giản bọc hành lý Sở Tỷ từ bên trong đi ra, tạm thời không có ở trên mặt hắn nhìn thấy cái gì phẫn nộ thần sắc. Ngươi, Dũng giả đại nhân, ta có lẽ muốn rời khỏi một thời gian rồi, ta nghĩ ta cần thiết tìm một chỗ hảo hảo yên lặng một chút. Hắn không hiểu, mấy chục năm qua mình cố thủ cuối cùng là vì cái gì? Vì cái này ngu xuẩn quốc gia sao? Từ khi 200 năm trước bắt đầu, vong linh tộc ngoại trừ huyết nguyệt gia đã rất ít có đại động tác gì rồi, thế cho nên đế quốc từ trên xuống dưới đều là một phiến tối nát. Hắn chấn thủ tại cái này đã nhanh 30 năm, hắn cảm giác mình mấy năm nay qua rất bàng hoàng. Cho nên hắn quyết định thừa cơ hội này trước khi rời đi tuyến, đi chỗ khác nhìn xem. Được rồi, đúng rồi, ngươi thuận tiện mang theo Bị Ly Ca đi. Nàng đi theo thân ta bên cạnh không học được quá nhiều đồ. Ừm. Chương 132, trò chuyện, cãi vã. Sở Tỷ đi, Lý Lạc để cho Bị Ly Ca cùng đi theo. Chính hắn ở lại chỗ này. Sở Tỷ tuy rằng thực lực không ra gì, nhưng mà học thức của hắn rất đáng sợ, hơn nữa hắn cũng là một tên ma chiến sĩ, Bị Ly Ca đi theo Sở Tỷ có thể học được càng nhiều. Đến mức mới tới nơi. Ách, quan mới đến đốt ba đống lửa cái gì khả năng tại cái thế giới này không thịnh đi, hắn ngược lại không có nhúng tay quá nhiều sự vật, ngoại trừ điều đi 10 vạn đóng quân trở về thủ vương đô. Quan thời gian trước tổn thất binh lính không có có thể được mới bổ sung không nói, còn triệu hồi đi 10 vạn người, trong đó càng là có một tên bát giai ma đạo sư phần lớn thất giai ma đạo sư, cùng chiến sĩ. Bây giờ vĩnh hằng điểm quan trọng thủ bị lực lượng chưa tới 200 ngàn người, cao cấp chiến lực đã ít lại càng ít, Lý Lạc cùng một vị khác bát giai ma đạo sư tính một cái, phía dưới mười mấy thất giai cường giả miễn cưỡng tính. Luôn cảm thấy cái thế giới này chính là cái hố a. Lý Lạc đứng tại trên đầu tường nhìn thấy ánh trăng. Được rồi, tối nay trăng sáng bị mây đen che ở, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Dũng giả đại nhân. Cười ha hả tiếng người từ phía sau hắn truyền đến. Nịch đang lôi kéo hắn kia thân thể cao lớn chật vật leo lên thành đầu. Ngại từ tướng quân. Như vậy vãn rồi ngài làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Lý Lạc mỉm cười đáp lại. Đối phương thoạt nhìn đối với mình cũng không có ác ý gì, có thể hiền lành điểm liền cùng thiện điểm sao? Ha ha ha, Dũng giả đại nhân đây cũng không còn chưa ngủ sao? Lý Lạc lắc đầu nói, ta là không ngủ được a. Tại hạ hiểu, lúc trước tại Vương đô bên trong liền nghe người sở tỷ tướng quân cùng Dũng giả đại nhân tư giao rất tốt, hiện tại hắn rời đi ngài không ngủ được cũng là tình hình có thể chấp nhận. Lý Lạc, ta chính là rất đơn thuần không ngủ được, vì sao ngươi biết hiểu thành ta bởi vì sở tỷ rời đi mà cảm thấy bi thương? Không biết Dũng giả đại nhân là thấy thế nào đợi tại hạ đâu? Nịch nói ra lời nói này thời điểm, một gương mặt béo phì cười chen chúc thành một đống, tựa hồ thật tò mò Lý Lạc ý kiến của mình. A, Lý Lạc hoàn toàn không nghĩ đến đối phương sẽ ném ra một cái như vậy đề tài, ta đối với Nịch có ý kiến gì không? Ta còn có thể có ý kiến gì không? Ta với ngươi lại không quen. Xin lỗi, ta cùng Mại Tư tướng quân quen biết không lâu, ta cũng không hiểu rõ lắm ngài vì người. Lý Lạc những lời này chính là đánh thái cực rồi, ta với ngươi không quen ta định thế nào ngươi? Bản thân ngươi cái dạng gì ngươi trong lòng mình không có điểm bức cân nhắc à? Lẽ nào Dũng giả đại nhân chưa nghe nói qua chuyện của ta sao? Nịch tự nhiên biết rõ mình ở bên ngoài bị chuyển thành hình dáng gì, văn võ đều kém ép vế đút, ngoại trừ biết định hót không hề có tác dụng. Ha ha, Ngại Tư tướng quân ngài thật đúng là nói đùa. Người khác nói thế nào ngài ta cũng không biết rõ lắm, nhưng mà ít nhất trong mắt của ta, ngài ngoại trừ mập hơi có chút, kỳ thực tính khí vẫn là rất tốt sao? Lý Lạc cười ha hả vô vô đối phương bụng mỡ. Xác thực, từ trước mắt trò chuyện đến xem giá hỏa này tính khí nào chỉ là hảo, nhất định chính là không tỳ khí được không? Hắn vừa mới loại này đập đối phương bụng mỡ đều không có tức giận, ngược lại còn cười hai cái mắt mị muốn không nhìn thấy. Như vậy sao? Bởi vì sánh vai đứng tại quan hệ, Lý Lạc cũng không nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia khổ sở, và nút ở trong tay áo bảo siết chặt nắm đấm. Ngày tiếp theo. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngại Tư tướng quân, ngài biết quyết định của ngài ý vị như thế nào sao? Lúc này để cho đế quốc lọt vào vạn kiếp bất phục. Lý Lạc bởi vì ngày hôm qua buổi tối tại trên tường thành cung nịt một loại trò chuyện, dẫn đến ngủ có chút vãn. Khi hắn đi vào phòng họp trong thời gian đã tranh cãi ngất trời rồi. Một cái trong đó ria mép hoa dâm lao đầu chỉ đến trên thủ vị nịt phẫn nộ mắng. Lý Lạc nhận thức hắn, đối phương là ở lại điểm quan trọng chính giữa tên kia bát giai ma đạo sư Barker, tại quân đội cùng tướng lãnh cao cấp bên trong rất có hy vọng. Dũng giả đại nhân. Ban đầu sở tỷ trợ thủ sắc mặt phức tạp chạy tới, nhỏ giọng đối với Lý Lạc nói những gì. Lý Lạc nhất thời hù dọa. Hắn nhìn về phía Nịch trong mắt tràn đầy khâm phục. Sáng sớm hôm nay theo thông lệ trong hội nghị, Nịch đột nhiên đề ra một cái quyết nghị. Ra khỏi thành trùng kích vong linh đại quân. Không giống là lúc trước Lý Lạc loại này chơi đột kích ban đêm, mà là chân chính chính mang theo đại quân rời khỏi cứ điểm bảo hộ, đi xuống cao lớn tường thành. Ở phía dưới miền đồi núi bên trên cùng vong linh đại quân đến một đợt chiến đấu chân chính. Cái này tự nhiên bị tất cả mọi người phản đối. Đùa, ngươi cho rằng ngươi là sở ti sao? Còn ra đi đánh. Ai ngày hôm trước mới điều đi 10 vạn quân coi giữ, còn có hơn 10 vị cường giả cũng cùng theo một lúc trở lại vương đô bên trong. Hiện tại ngươi nói muốn đi ra ngoài đánh. Phi. Bạt cờ run run rẩy rẩy chỉ đến đối phương nói ra, "Nick, ta bất kể bệ hạ cho ngươi bao lớn quyền hạn, tóm lại chỉ cần hôm nay ta bạt cờ còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ đến thông qua cái này quyết sách." Bạt cờ lao đầu nói đúng. Chỉ cần hôm nay chúng ta còn sống đứng ở nơi này, phía dưới tướng lĩnh đều rối rít hưởng ứng bạt cờ, tinh thần quần chúng kích phấn hô. Nịch sắc mặt có chút khó coi, cho dù trước mắt hắn là nơi này chỉ huy tối cao, nhưng mà tại một ít lớn quyết sách phía trên ít nhất phải đạt được ở đây 2/3 người đồng ý mới có thể thực hiện. Rất hiển nhiên cái này không thể nào. Lý Lạc có chút lúng túng đứng tại phòng họp ra, lúc trước hắn ngược lại là có thể tùy tiện đi vào, ngược lại nghe một chút là tốt rồi, tối đa chính là phụ họa một hồi bọn hắn. Không, vấn đề là bây giờ chỗ này mặt làm ồn thành dạng này, hắn ngoại trừ treo một dũng giả hàm tức ra, suy nghĩ kỹ một chút giống như thật không có tư cách gì vào trong đồng ý hoặc phản đối. Dũng giả đại nhân, ngài cho là thế nào? Có mắt nhọn nhìn thấy cửa Lý Lạc, nhất thời một đống nhân theo đến Lý Lạc nhìn tới. A ha ha, ta cảm thấy hai bên nói đều rất có đạo lý a, trong lúc nhất thời ta không biết trả lời như thế nào các ngươi. Lý Lạc trên mặt khổ cắp cắp mà cười cười, tâm lý chính là không còn gì để nói, ta là Dũng giả a, ta phụ trách đánh bại Ma Vương là tốt. Loại chuyện này là muốn các ngươi tới quyết định, hỏi ta làm sao? Lý Lạc lặng lẽ lùi về sau mấy bước muốn rời khỏi, mới vừa bắt đầu liền tùy ý đến người phía dưới cái và nên đột nhiên cười ha hả mở miệng nói. Dũng giả đại nhân cũng có mặt, vậy chúng ta không ngại để cho Dũng giả đại nhân tới quyết định như thế nào? Nghe trước khi nói đột kích ban đêm trong hành động phụ trách dẫn đội đánh lén cũng là ngài, chắc hẳn ngài tài năng quân sự hẳn cực kỳ ưu tú đi. Em đi mập chết bẩm, cư nhiên đâm lưng ta. Lý Lạc tâm lý thầm mắng. Thiệt thòi hắn ngày hôm qua buổi tối còn nói như vậy nịch, còn nho nhỏ khích lệ đối phương một hồi, kết quả hiện tại để tay sau lưng cho tự mình tới một lần đâm lưng. Kỳ thực đi, ta cảm thấy. Lý Lạc háng giọng một cái, nói ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Mại Tư tướng quân ý nghĩ rất có ý xây dựng, chưa chắc không thể thử một lần. Hắn đây lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp nhất thời vỡ tổ rồi. Cái Chương 133, xuất chiến. Dũng giả đại nhân, ngài có biết hay không ngài hiện tại là nói cái gì? Ngài bây giờ nói ra tới mỗi một câu nói đều liên quan đến các chiến sĩ đế quốc sinh mệnh à? Một đám tướng lãnh cao cấp thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, liền Dũng giả đại nhân cũng cho rằng có thể xuất chiến. Nó chính là hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể đạt được Dũng giả nhận hạ, lần này ở mức độ rất lớn liền có thể thông qua a. Ma Vương Hàn giờ hiệu quang thời gian trước đã bị đệ tử của ta bị Lý Cạ giết chết, mới nhậm chức ma vương còn chưa chạy tới nơi này. Nói cách khác, kỳ thực chúng ta cao cấp chiến lực cùng vong linh đại quân chênh lệch lác đác, huống chi ta thực lực bây giờ hẳn đúng là tại cựu giai đại ma đạo sư, thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng cựu giai ma thuật giúp đỡ bọn ngươi. Khi Lý Lạc nhẹ bỗng nói ra mình là cựu giai đại ma đạo sư thì trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Dũng giả đại nhân, cựu giai sao? Bắt cờ sờ một cái mình đã trải qua nhanh chuyển qua sau hót phát tế tuyến, có phần hâm mộ nhìn một chút Lý Lạc một đầu rậm rạp tóc đen. Mười phần hâm mộ. Ai gọi người ta là dũng giả đâu? Ngay từ đầu bọn hắn đều cho rằng đối phương cùng bạt cờ một dạng chỉ là tại bát giai thực lực, bây giờ bị cho biết kỳ thực bọn hắn dũng giả đã là cựu giai đại ma đạo sư, trái tim tất cả mọi người tỉnh đều cực độ phức tạp. Nếu như nói bát giai ma đạo sư là trên chiến trường pháo đài di động, như vậy cựu giai đại ma đạo sư chính là trong chiến trường di động thiên hai. Có cựu giai đại ma đạo sư xuất thủ chiến tranh cùng không có cựu giai đại ma đạo sư xuất thủ chiến tranh là bất đồng. Ta cảm thấy, nếu mà dũng giả đại nhân đã đến cựu giai đại ma lời của đạo sư, chúng ta xác thực có thể nếm thử xuất kích một lần. Một tên tướng lĩnh khổ sở mở miệng nói, thử xem đi. Ừm. Bởi vì Lý Lạc tự buộc cảnh giới quan hệ, nên quyết sách lại đã nhận được đại đa số người tán thành, bất qua yêu cầu là chỉ có thể phái ra 5 vạn người quân đội. 5 vạn, đây đã là cực hạn, rút ra đây 5 vạn người sau đó điểm quan trọng trong đó chỉ còn lại chừng 10 vạn thủ quân. Ngày đó buổi tối, trong cứ điểm liền một phiến đèn đuốc sáng choang, vì sáng ngày thứ 2 xuất chiến làm chuẩn bị. Lần này Lý Lạc là nhất định phải ra trận, bất kể là xuất phát từ dũng giả thân phận vẫn là cựu giai đại ma đạo sư. Thậm chí ngay cả ngày thường thủ thành xem như bộ binh thực lực kỵ binh cũng lại lần nữa cưỡi rồi bọn hắn địa long. Ách, nói là địa long, Lý Lạc qua đi nhìn một chút sau đó mới phát hiện chỉ là một loại vỏ ngoài rất cứng rắn đại thần lằn mà thôi. Nói là có huyết mạch của rồng, trời biết đến hôm nay đã có bao nhiêu mỏng manh. Đại nhân, xin ngài sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai trong chiến đấu ngài có lẽ sẽ rất vất vả. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đối với Lý Lạc cung kính nói. Ngày mai ngoại trừ Lý Lạc ra toàn bộ ma pháp sư đều sẽ không theo ra khỏi thành, bọn hắn sẽ chỉ ở trên tường thành phóng thích tầm xa ma pháp hiệp trợ. Dũng giả đại nhân, xin vui lòng. Đối phương nắm thật chặt Lý Lạc tay. Lý Lạc minh bạch ý tứ của hắn, dùng sức gật đầu một cái. Ô, ô. Sáng sớm sương mù còn chưa tản ra đến, vĩnh hằng điểm quan trọng trong đó liền vang lên hùng dũng tiếng cái lệnh, không biết bao nhiêu năm không có mở ra điểm quan trọng cổng chính đang chậm rãi dâng lên. Bành, bành, bành. Tất cả mọi người đều dùng vũ khí của mình gõ trên thân khôi giáp, hướng về xuất chinh chiến sĩ làm cao quý nhất kính ý. Phải về đến a. Nhớ về a. Một ít cư ngụ tại điểm quan trọng chính giữa binh lính thân thuộc ngậm lệ nóng la lớn. Lý Lạc cưỡi ở lớn nhất một cái địa long trên thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ tại hắc giáp bên trong. Nói thật hắn không quá vui vẻ trên thân có nhiều như vậy trói buộc, hắn cũng với bọn hắn nói mình không cần thiết mặc khôi giáp vào. Nhưng mà đám người kia vẫn là khăng khăng đem bộ này thế hệ thứ nhất dũng giả đã từng xuyên qua dày nặng thiết giáp cho hắn mặc vào. Lý Lạc khống chế địa long đi tới kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bên cạnh, chiều đối phương gật đầu một cái. Rời khỏi điểm quan trọng sau đó, kỵ sĩ đoàn liền trước một bước thoát ly đội ngũ, hướng phía hai cánh tản ra. Gào. Một cái cương thi riêu riêu bãi bãi đi lên sân khấu, sau một khắc liền bị gào thét mà qua địa long đại quân đụng ngã xuống đất, ừ, thành bùn rồi. Bắt đầu đi, ngoại tư tướng quân. Ngoại tư tướng quân. Bạt cờ nghiêng đầu quay đầu nhìn lại thì, bối rối. Nơi người đâu? Tổng chỉ huy đâu? Có lúc kinh hỉ luôn là tới như vậy ngoài ý muốn. So sánh như bây giờ, Lý Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thấy bên cạnh mình nịch, dưới người hắn địa long rõ ràng so sánh khác đồng loại chậm một chút. Không khác, cũng là bởi vì nịch kia hình thể khổng lồ. Hắc hắc hắc. Nịch nhấc lên khôi đầu, lộ ra một tấm tự cho là rất tuấn tú khuôn mặt tươi cười. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao lăn lộn tiến vào a? Rõ ràng nịch hình thể đặc thù rõ ràng như vậy, Lý Lạc cư nhiên dám không có chú ý tới tồn tại của hắn. Không biết là hắn, trên tường thành một đống người cũng không phát hiện nịch là lúc nào không thấy. Ngoại tư tướng quân, một hồi xin ngài đi theo ta xung quanh không nên chạy loạn, nếu mà ngài ra cái gì ngoài ý muốn ta cũng rất khó cùng quốc vương của các ngươi bệ hạ giao phó. Tự nhiên, tự nhiên. Nơi đội nón an toàn lên thì, Lý Lạc nhìn thấy bên trong tựa hồ còn đóng một tầng miên bố một loại đồ vật. Không có gì dùng, đó là có thể giảm nhỏ một bộ phận lực trùng kích, đưa đến hỏa hoãn hiệu quả. Gia hỏa này lén chạy ra ngoài kết quả như vậy sợ chết sao? Hắn có chút vông luôn. Gào. Một mảnh đen kịt vong linh đại quân ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong, động tĩnh lớn như vậy nhất định có thể phát hiện a. Toàn thể chuẩn bị. Theo sau lưng hắn bộ binh đều rút ra trên thân trường kiếm, hốc mắt của bọn họ ít nhiều gì đều có điểm mà ngước, dù sao lần này đi ra cũng không biết có còn hay không mệnh trở về. Chính là tại cứ điểm phía sau liền là người nhà của bọn họ, Bàng Hữu. Hoa Cầu, chuẩn bị. Trên đầu tường, bắt cờ chỉ huy thành bên trong ma pháp sư tam tam một tổ, lấy số lượng đền bù lấy ma lực bên trên thế yếu. Hoa Cầu, bán. Từng quả hỏa cầu thật lớn hướng về phương xa vong linh đại quân bay đi, tại nhiệt độ kinh khủng dưới không khí cũng trở nên vằn mèo. Vành. Vong linh đại quân bên trong, một tầng tối màn ánh sáng màu đen dâng lên, đem bay tới đợt thứ nhất hỏa cầu chặn. Từng cái nam vu trốn ở đại quân cùng chống lên màn ánh sáng này. Quang tiễn, chuẩn bị. Mạn thiên tiễn vụ bắn ra, cùng màn sáng chạm vào thì phát ra tí tách cháy âm thanh, tối màn ánh sáng màu đen tại một vòng lại một vòng mưa tên kích xạ dưới càng ngày càng mỏng. Bắt. Màn sáng rốt cuộc tại mưa tên thế công hạ phá toái, một vòng mới mưa tên bay vào vong linh đại quân bên trong, thu cắt sinh mạng của bọn họ. Không có gì đáng nói, ta hy vọng mỗi người đều có thể còn sống trở về. Lý Lạc thần tình nghiêm túc nhìn về phía binh lính sau lưng. Hắn lần đầu tiên cảm giác đến trên thân tên là dũng giả trách nhiệm là như vậy nặng nề. Thất giai phong hệ ma pháp khinh linh thuật, kèm theo. Thất giai thổ hệ ma pháp đại địa chi khải, kèm theo. Toàn bộ người, công kích. Lý Lạc rút trường kiếm ra, một người một ngựa xông về vong linh ngay trong đại quân. Chương 134, xuất chiến. Giết. Khi Lý Lạc lãnh đạo 3 vạn bộ chiến binh lính xông vào vong linh đại quân bên trong thì trực tiếp xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Viêm sư tử. Oeng. Một đạo to lớn hỏa trụ đem phía trước mấy chục mét bên trong vong linh sinh vật tiêu đốt hết sạch, trong sạch ra một con đường đi ra. Giết. Nơi đồng dạng tại vung đến vũ khí trong tay, so với những người khác vũ khí, hắn hơi có một chút như vậy đáng sợ. Trừng hắn to bằng bắp đùi một cái lang nha động. Tại xung quanh hắn 3 em ở bên trong không có một người dám tới gần, rất sợ không cẩn thận bị vị này mới tới tướng quân đập cho chết. Ôi. Một cái trên thân không ngừng bốc lên lục khí cương thi xuất hiện ở thi gờ giúp bên trong, va chạm vào lục khí binh lính tại chỗ liền ngã trên mặt đất, nếu không bị xé thành mảnh nhỏ, muốn không biến dị trở thành cương thi. Cương thi nhất tộc bên trong cao cấp cương thi, cũng là cao cấp vong linh một trong ôn dịch cương thi. Trên người nó phún ra lục khí phạm vi không ngừng quét tán, nghiễm nhiên có đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tư thế. Lý Lạc một kiếm đem trước mặt mình phổ thông căm hận có phổ thông cùng hai đầu chi phân. Hai đầu là cao cấp vong 13 linh, chém thành bài phiến, nhảy xuống địa long hướng phía ôn dịch cương thi phóng tới. Bảo vệ tốt nịt đại nhân. Chặt theo sau lưng hắn mấy tên thân vệ quay đầu nhìn lại, FML. Nịt đại nhân đâu? Vừa mới còn vung đến lang nha bổng nịt người cư nhiên không biết đã chạy đi đâu. Hàn băng. Một tầng băng xương dọc theo Lý Lạc dưới chân bắt đầu lan ra, có mục tiêu đem bốn phía vong linh hai chân đông lại, trong đó cũng không bao gồm ôn dịch cương thi. Thiên đế kiếm tản mát ra một vệt lang quang, băng hệ phụ ma. Phàm là va chạm vào thiên đế kiếm, khí thể cũng rất vật cũng được, mấy giây bên trong biến thành khối băng. Lý Lạc một mực giết tới thi trong đám ôn dịch cương thi trước mặt, một kiếm vung ra. Keng. Chém tới đối phương cánh tay nháy mắt, Lý Lạc miệng hùng chấn động. Được cứng rắn. Cái này chỉ có thất giai cao cấp vong linh, cường độ thân thể lại ngoài ý liệu cứng rắn, liên tục đế kiếm chặt lên đi đều không cách nào đem cánh tay của nó chặt đứt. Bất quá, ma pháp tựa hồ hữu dụng. Phụ ma tại thiên đế trên kiếm băng hệ ma lực, dọc theo bị chặt đi ra vết thương điên cuồng lan ra, thời gian một hơi thở liền đem đối phương chọn cánh tay đóng băng. Giang giác. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, cái kia ôn dịch cương thi cư nhiên không thèm để ý chút nào đem bị đóng băng chọn cánh tay bài đoạn mất ở trên mặt đất, trên người nó phun ra độc khí bắt đầu hướng phía xung quanh cương thi che vung tới. Gia hỏa này muốn làm gì? Lý Lạc không dám chút nào lơ là, không đợi độc khí lan tràn tới liền giơ tay lên khắc họa ra một đạo ma pháp trận. Băng nhũ. Một quả quả đấm lớn băng nhũ bay thẳng đến ôn dịch cương thi cổ bàn tới, chỉ cần chúng có thể đem nó cổ dẫn đầu cùng nhau cho đánh nát. Bành. Đúng như Lý Lạc nghĩ giống như vậy, băng nhũ chính xác đem cái này ôn dịch cương thi đầu đánh bể, nó thân thể không đầu lắc lắc, vẫn còn đứng trên mặt đất không để ngã xuống. Lý Lạc mí mắt phải cuồng loạn, trong tâm báo động mãnh liệt. Chỉ thấy thân thể không đầu bắt đầu từng bước bành trướng, đến cực hạn sau đó, ầm ầm nổ tung. Số lớn độc khí bộc phát ra, xung quanh mấy chục tên nhân loại binh lính tại chỗ biến dị thành cương thi rồi. Vãi. Lý Lạc chỉ kịp phóng xuất ra một cái mặt thủy thuẫn chặn lại độc khí xâm nhập, đối với còn dư lại mấy chục đồng bọn lại vô năng vi lực. Hắn chỉ có thể nhìn tận mắt bọn hắn ở trước mặt mình ngã xuống, sau đó biến dị trở thành cương thi hướng phía mình vọt tới. Mẹ kiếp chết hết cho ta. Thiên Hỏa Lưu Tinh. Cửu giai hỏa hệ ma pháp, Thiên Hỏa Lưu Tinh. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện từng mảng mây đen, từng quả lưu tinh mang theo thiên hỏa phá vỡ tầng mây, đập xuống tại vong linh sinh vật bên trong. Thiên Hỏa Lưu Tinh. Không nghĩ đến Dũng Giả đại nhân thật đã trở thành Cửu giai đại ma đạo sư. Trở thành Cửu giai đại ma đạo sư không khác nào liền có thể tùy tiện sử dụng Cửu giai ma pháp. Bất cơ bọn hắn trên thành nhìn rõ ràng, bất kể là ngâm sướng độ khó vẫn là khủng bố chỉ số đều tại Cửu giai trong ma pháp bài danh trước mấy Thiên Hỏa Lưu Tinh, cư nhiên bị Dũng Giả đại nhân dùng đến. Không sai biệt lắm nên rút lui. Che bảo vệ bọn họ rút lui, mục đẳng quân quanh chuẩn bị. Lý Lạc nhìn thấy Bạt Cờ cho mình đánh tín hiệu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không đi nữa liền phải bị vong linh đại quân bao vây. Đi. Thanh âm của hắn truyền tới trong thai của mỗi người, tất cả mọi người đều lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết địch nhân trước mắt, lấy Lý Lạc làm trung tâm bắt đầu tụ lại. Nịch đại nhân đâu? Lý Lạc nhìn về phía bị mình phân phó mấy người lính, đối phương lại vẻ mặt đau khổ biểu thị, nịch tại đánh nhau không bao lâu sau đó sẽ không tìm được người, bọn hắn cũng không nhìn thấy nịch đi đâu. Ngang. Một cái cốt long từ vong linh đại quân bên trong bay khởi, phe phẩy to lớn hai cánh hướng phía bọn hắn bay tới. Đại nhân, ngài mau nhìn. Một bộ hắc ảnh tại cốt long trước mặt sẽ qua, chẳng biết tại sao Lý Lạc nhìn thấy đạo hắc ảnh kia là cảm thấy giống như đã từng quen biết. Gào. Trên bầu trời, vừa vọt lên không bao lâu cốt long trên thân cốt đầu cư nhiên tiết tiết đứt đoạn, ở trên trời liền trực tiếp biến thành một đống tái cốt, rơi vào vong linh đại quân bên trong. Lý Lạc híp mắt một cái, một đòn miểu sát bát giai cốt long. Đừng bảo là đồng giai cường giả, cho dù là hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem bát giai cốt long nhất kích giết chết. Người này rốt cuộc là ai? Đại nhân, chúng ta còn phải chờ nữ đại nhân sao? Lúc này vẫn không thể nào tìm ra nữ nhân ảnh, mà xung quanh vong linh sinh vật đã càng ngày càng nhiều. Không đi nữa liền thật muốn đầy đủ lưu lại. Rút lui. Một quả hỏa cầu thật lớn đánh tới trong bầu trời, tại vong linh đại quân bên cạnh cùng phía sau, hai cái địa long kỵ sĩ đoàn đồng thời giết ra. Lao ra đi. Lý Lạc mang theo những người còn lại đi theo ở địa long kỵ sĩ đoàn phía sau, cứng rắn mở ra một con đường. Dũng giả đại nhân, ngài trước tiên mang đi bọn hắn rời khỏi, đoạn hậu sự thỉnh giao cho chúng ta. Đoàn trưởng đi tới bên cạnh hắn nói ra. Nhẫn nhịn thật lâu rồi, bọn hắn bây giờ rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái làm một trận rồi. Lý Lạc mang theo bộ quân rút về rồi điểm quan trọng bên trong, mình rồi xoay người đi tiếp ứng một lần kỵ sĩ đoàn người, trước khi rời đi hắn còn ném một phát bát giai ma pháp kim quang lông. Tự nhiên lại đánh chết không ít vong linh sinh vật. Lần này, bọn hắn cũng coi là chiến thắng trở về. Cái gì? Cái kia cốt long không phải ta giết, ta vẫn luôn ở đây chờ đợi mệnh lệnh của ngài sau đó mới ra ngoài. Đoàn trưởng lắc lắc đầu, tuy rằng hắn tu luyện chiến kỹ có thể làm cho lấy thất giai thực lực đánh chết bát giai cao cấp vong linh, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng giết chết một cái trạng thái toàn thịnh cốt long, hơn nữa còn là nhất kích giết chết. Vậy thì kỳ quái, rốt cuộc là ai xuất thủ? Lý Lạc trước đó hoàn toàn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, càng không có cảm giác được bất kỳ ma lực dao động. Trong lúc bất chợt, hắn nghĩ tới một người, không có chút nào tồn tại rời khỏi, lại không có chút nào tồn tại cảm giác biến mất, cuối cùng lại không có chút nào tồn tại cảm giác xuất hiện ở Long Kỵ sĩ đoàn đội ngũ bên trong, suýt chút nữa bị Lý Lạc coi thường. Không không không, tại sao có thể là hắn? Lý Lạc vừa nghĩ tới nứt cái kia như núi nhỏ thân thể, liền vội vàng lắc đầu. Chương 135, khởi nguyên chi địa. Lý Lạc, Lý Lạc. Từ nơi sâu xa, Lý Lạc tựa hồ nghe thấy phương xa hô hoán, có người ở gọi tên của hắn. Lý Lạc. Đêm đã khuya, trải qua một ngày chiến đấu sau đó tất cả mọi người đều trầm lắng ngủ. Lý Lạc mí mắt run rẩy không ngừng, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh thuận theo trán của hắn tuột xuống. Lý Lạc. Một cái người mặc có thêu ngũ trảo kim long bảo nam nhân đưa lưng về phía hắn. Tới tìm ta, tới tìm ta. Hô. Lý Lạc từ trong ác mộng thức tỉnh, hắn sờ một cái ướt đẫm sau lưng của, mới phát hiện đây chỉ là một giấc mộng. Một đợt chân thực đến đáng sợ một cảnh. Tại trong mộng hắn nhìn thấy rất nhiều thần long, bọn chúng bay lượn tại trong bầu trời, sau đó một khỏa đủ để diệt thế thiên thạch rơi xuống, tất cả long tộc đều tại kêu gào bên trong biến mất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thạch cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng tỉnh lại. Ôi, ôi. Lý Lạc lao đi trên trán mồ hôi lạnh, hắn không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên làm loại mộng này, là đang ám chỉ cái gì sao? Vẫn nói mình chúng đặc thù gì nguồn rủa. Một vệt bóng đen từ hắn trước cửa sổ thoáng qua, Lý Lạc theo bản năng hướng bên cạnh chợt lóe, một khối bao quanh cục đá tờ giấy bị ném tiến vào trong phòng. Long chi cốc. Long chi cốc. Lý Lạc nhìn thấy tờ giấy trên viết đến ba chữ kia. Địa tiên giới hắn ngược lại nghe nói qua Long chi cốc cái trò chơi này, nhưng mà nơi này Long chi cốc là ý gì? Sáng sớm hôm sau, Lý Lạc sáng sớm đã nhìn thấy nơi thân ảnh, gia hỏa này cười ha hạ bộ dáng hoàn toàn không nhìn ra hôm qua mới trải qua một trận đại chiến. Dũng giả đại nhân chào buổi sáng a. Nơi đại nhân, ngài cũng sớm. Lý Lạc chỉ là đơn giản cùng đối phương lên tiếng chào rời đi, hắn tất yếu đi tìm một chút nhìn xem có không có liên quan tới Long Chi Cốc tài liệu. Ngày hôm qua buổi tối xuất hiện ở hắn trước cửa sổ bóng người kia không có để lại một chút vết tích, liền một tia ma lực dao động cũng không có. Luận thực lực sợ rằng cùng hắn không phân cao thấp. Bắt cờ tiền bối, ngài nghe nói qua Long Chi Cốc sao? Bắt giai ma đạo sư bắt cờ nâng đỡ mắt kính, suy tư một lát sau lắc lắc đầu. Lão hủ đối với những này không hiểu nhiều lắm. Dũng giả đại nhân không ngại đi phòng tài liệu bên trong tra cứu một loại. Phòng tài liệu bên trong cơ bản ghi lại từ hệ đệ xạ đế quốc thiết lập vừa mới đến bây giờ toàn bộ tài liệu. Cũng không phải to lớn gì tàng thư thất, mà là một khỏa cực kỳ hiếm hoi thủy tinh. Long chi cốc. Lý Lạc nói ra mình muốn hiểu rõ tin tức, thủy tinh tại lóe lên một cái sau đó, một hàng chữ viết xuất hiện ở trước mặt hắn. Long tộc khởi nguyên chi địa điểm không biết. Tục truyền mai táng long tộc tổ tiên thi hải. Tin tức rất ngắn, Lý Lạc có thể từ bên trong đọc đến tình báo cũng thật là ít ỏi. Khởi nguyên chi địa. Hắn xoa xoa cằm. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy phương xa có một giọng nói đang không ngừng gọi hắn, có một loại ma lực thúc đẩy hắn đi hướng chỗ đó. Long tộc. Dũng giả đại nhân đối với Long tộc cảm thấy hứng thú không? Nịch chẳng biết lúc nào đi đến phía sau của hắn cười híp mắt nói ra. Ta đi, nịch ngươi bước đi không có thanh âm sao? Ngươi nói Long tộc là chuyện gì xảy ra? Ừ. Theo ta được biết, Long tộc năm đó tựa hồ là bởi vì phạm vào cái gì sai lầm, dẫn phát thiên thần lửa giận. Từ đó về sau đại lục bên trên liền sẽ không còn được gặp lại Long tộc thân ảnh. Lý Lạc nhíu mày, thiên thần lửa giận? Là thiên đạo hoặc là sáng thế thần ý thức các loại tồn tại sao? Bất quá điều này cũng rất không có khả năng sẽ làm cho cả chủng tộc trong một đêm không có động tĩnh gì biến mất đi. Ban đầu Sở thì nói cho hắn biết, bao gồm tại Vương Đô cùng trong cứ điểm toàn bộ thần long là trong một đêm biến mất sạch sẽ, không bị bất luận người nào phát giác. Nghệ các hạ, ngài biết đại lục bên trong có cái gì hố sâu to lớn sao? A, ngươi là chỉ cái hố sao? Nghệ nắm lấy mình mập mà cảm, cư nhiên cẩn thận trong đầu tìm tòi. Lý Lạc hỏi ra lời sau đó cũng có chút hối hận, dù sao đối phương là có tiếng bất tài. Tuy rằng ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia bên trong Nghệ cũng 10 phần dũng cảm đang chiến đấu, nhưng mà đây vẫn không thể thay đổi hắn bất học vô thuật sự thật. Nghe nói tại đế quốc nhất hướng đông nam vùng này đầm lầy lớn, đã từng chính là một cái hố sâu to lớn. Sau đó không lâu, Nịch cư nhiên thật nói cho hắn biết có như vậy địa phương, hơn nữa, nhìn đối phương biểu tình, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Hừm, quả thật có nơi này, hơn nữa cùng Nịch đại nhân theo như lời cơ bản trên lệch không bao nhiêu. Lý Lạc tìm ra bạt cờ thì, đối phương cho biết đây là thật, Nịch cũng không có lừa hắn. Ta nghĩ, ta cần thiết tạm thời rời khỏi một hồi điểm quan trọng. Lý Lạc trên giấy viết xuống một câu nói như vậy sau đó, thừa dịp dạ sắp rời khỏi vĩnh hằng điểm quan trọng. Hắn nhớ, cái kia khởi nguyên chi địa có lẽ với hắn mà nói 10 phần quan trọng. Hắn nhất định phải đi xem một chút. Hưu. Bay lượn trên không trung, Lý Lạc lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động, lợi khí phá không thanh âm tại hắn trong thai bị vô hạn phóng đại. Bên trái, thân thể của hắn bỗng nhiên đề cao, một thanh phi tiêu nguy hiểm lại càng nguy hiểm kề sát vào bụng của hắn sẽ qua. Viêm sư tử. Trên bầu trời đêm sáng lên hào quang màu đỏ thắm, một đạo hỏa trụ hướng về một phương hướng phun ra. Khục khục. Hư không bên trong một vệt bóng đen chợt vật hiện ra thân hình, không biết là giễu cợt vẫn là khen ngợi nói ra, bị ngươi phát hiện à? Cửu giai. Đối phương mở miệng, Lý Lạc tại bốn phương tám hướng đều nghe thanh âm của đối phương. Thiên địa cộng minh. Cửu giai, ma chiến sĩ. Lẽ nào ngươi chủ tu là Hắc Ám hệ? Hắc Ám hệ ma chiến sĩ hiếm thấy, cựu giai Hắc Ám hệ ma chiến sĩ càng thêm hiếm thấy. Loại cương giả này cho tới bây giờ đều sẽ không chính diện xuất hiện ở trên chiến trường, bọn hắn chỉ sẽ trở thành ám ảnh chính giữa thích khách. Hừm, bị ngươi nhận ra. Chẳng biết tại sao, Lý Lạc nhìn thấy đối phương sau đó luôn cảm thấy vô hình hiểu rõ, nghe thấy hắn kia cố ý để ép giọng nói ra sau đó càng thêm. Ta thấy qua ngươi. Tuy rằng cái hắc y nhân này rất gầy, rất cao, hơn nữa thanh âm cũng cố ý để rất lanh lảnh. Nhưng mà Lý Lạc có thể xác định mình cảm thấy gặp qua đối phương, thậm chí cùng hắn mặt đối diện chuyển lời. Đây là người nào chứ? Hắn chỉ là một cái mất thần công phu, hắc y nhân lần nữa dần dần không nhìn thấy ở trong không khí. Keng. Hắn theo bản năng dùng Thiên Đế kiếm hướng đỉnh đầu của mình một chiếc, vừa vặn đẩy ra rồi đối phương đâm hướng về chủy thủ của mình. Hả? Đối phương tựa hồ không nghĩ đến Lý Lạc có thể ngăn được một đòn này, lần nữa dần dần không nhìn thấy ở trong không khí cận. Con con con. Lý Lạc tại mấy hơi thở trong nháy mắt liền đỡ được không biết bao nhiêu lần công kích, đối phương công kích tốc độ đã sắp đến xuất hiện tàn ảnh. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể chặn mà thôi. Ngươi là cái rất người thú vị, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể sống đến ngày đó. Lưu lại một câu nói này sau đó, Hắc Ý Nhân đột nhiên liền chạy trốn xa trăm dặm. Tựa như cùng hắn đột nhiên xuất hiện phát động công kích giống như vậy, đột nhiên rời đi, chỉ để lại Lý Lạc một người ở trong gió bừa bộn. Người này có bị bệnh không? Chương 136, khởi nguyên chi địa, ở tại đại lục cùng lễ đệ xạ đế quốc đông nam nhất mặt trời lặn đại xâm lâm ra, nên đón một người khách. Tại đây mà sao? Lý Lạc nhìn thấy trên tay đơn sơ bản đồ. Bức bản đồ này là hắn tại hơn vài chục dặm một cái nhà bỏ hoang trong nhà gỗ ngày ra tới. Bên trong giống như có lẽ đã có vài chục năm không có có người ở rồi, Lý Lạc đi vào thời điểm ngoại trừ bức bản đồ này, những thứ khác đồ vật cơ hồ đều đã vô pháp sử dụng. Trên bản đồ ghi chú đầm lấy lớn vị trí, ngay tại rừng rậm nơi sâu nhất. Hơn nữa cũng rất dễ tìm, cơ hồ chiếm cứ cánh rừng rậm này một nửa diện tích. Ôi, tại Lý Lạc túi đầu nhìn bản đồ thời điểm, không biết từ đâu lao ra một cái cương thi, hắn cũng không thèm nhìn tới bắn liền ra một đạo hỏa tuyến, trực tiếp tại đầu của đối phương bên trên mở động. Tại đây gần nhất sao? Lý Lạc xác nhận mình một chút vị trí chỗ đó, lựa chọn một đầu gần nhất đạo lộ đi vào rừng rậm bên trong. Ông ong, một mực treo ở trên cổ hắn tự nhiên chi tâm có động tĩnh, tản mát ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Lý Dạ, Lý Lạc cảm nhận được dây truyền bên trong truyền tới tâm tình vui sướng, không khỏi nhớ lại tên kia tinh linh tộc tiểu nữ. Mặt trời lặn đại xâm lâm nơi ở một cái rất vi diệu địa giới, có một phần năm địa phương là tại hệ đệ xạ đế quốc biên giới, còn dư lại lãnh địa đều ở vong linh sinh vật phạm vi thế lực bên trong. Lý Lạc lúc tới cơ hội nhìn thấy đều là vong linh sinh vật, muốn tìm một người sống dẫn đường, đối phương nghe 677 thấy địa phương hắn muốn đi là mặt trời lặn đại xâm lâm sau đó khoát tay lia lịa. Gào. Phía trước truyền đến tiếng gào thét, Lý Lạc loáng thoáng có thể cảm nhận được bay tới mùi máu tanh. Tựa hồ là có cái gì dị chủng sinh vật ở phía trước đánh nhau. Hoa nha. Tại trước mặt hắn, một cái to lớn báo hình dị chủng cùng một cái hai đầu căm hận xoay đánh nhau. Chẳng qua trước mắt xem ra là cái kia hai đầu căm hận chiếm cứ thượng phòng, mình một cánh tay bị kéo xuống đồng thời hung hãn mà đem nhào tới dị chủng truy ngã xuống đất. Viêm sư tử. Một đạo xảy ra bất ngờ hỏa trụ cứu báo hình dị chủng mệnh, hỏa trụ trực tiếp trúng trên người nó hai đầu căm hận, đem đối phương nướng thành một đoàn than. Ô. Xác nhận căm hận đã triệt để quải sau đó, cái kia dị chủng chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời khỏi, tại phía trước nó trong bụi cây rậm rạp lại chui ra một cái nhân loại. Ồ, đây là Hắc Vân báo a. Lý Lạc vén lên phía trước mình lùn cây đi ra, lúc trước hắn cũng có bù lại qua dị chủng sinh vật đồ giám, tự nhiên biết rõ trước mắt dị chủng sinh vật danh tự. Ô. Hắc Vân báo toàn thân sù lông, cảnh giác nhìn trước mắt xuất hiện tên nhân loại này. Bản năng của động vật nói cho nó biết đối phương rất mạnh. Ô. Lý Lạc ngực đột nhiên phát ra một vòng hào quang màu bích lục, Hắc Vân báo nguyên bản người cứng ngắc đột nhiên buông lỏng xuống, thậm chí chủ động chạy đến trước mặt Lý Lạc trở mình, đem chính mình mềm mại bụng lộ ra. Hả? Động vật họ mèo lộ ra bụng là tín nhiệm biểu hiện, Lý Lạc nhìn một chút đang sáng lên co tự nhiên chi tâm lại nhìn một chút ở trước mặt mình làm nũng lăn lộn Hắc Vân báo. Đây coi là cái gì? Lý Dạ chỉ là nói cho hắn biết cái này dây chuyền cơ hồ có thể chữa trị hết thảy thương thế, không có nói cho hắn còn có thứ hiệu quả này a. Thu được tự nhiên chi tâm Lý Lạc, chẳng khác gì là thu được rừng rậm tán thành. Hắc Vân báo thông qua tự nhiên chi tâm cảm nhận được Lý Lạc trên người tán phát ra có lòng tốt, tự nhiên sẽ thanh tĩnh lại. Ngoan, ngoan. Lý Lạc nhẹ nhàng gãi Hắc Vân báo cái bụng, nó nằm trên đất phát ra ngáy khò khò âm thanh, hưởng thụ Lý Lạc vuốt ve. Đây coi là cái gì? Ta hiện tại phải đi tìm đầm lầy, không phải tại đây bồi cái này tất cả mọi người chơi a. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tuy rằng hắn rất hưởng thụ vuốt ve đối phương mềm mại cái bụng là được. Hắc tiểu gia hỏa, ngươi còn như vậy nằm trên đất ta có thể phải đi rồi. Ngươi biết rừng rậm bên trong đầm lầy lớn ở đâu sao? Lý Lạc nếm thử cùng đối phương tiến hành câu thông, nếu như có thể đạt được cái này Hắc Vân báo giúp đỡ, hắn có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Gào. Tựa hồ là nghe hiểu Lý Lạc, Hắc Vân báo đứng dậy đến trước mặt hắn, chậm rãi cúi xuống cao quý đầu lâu. Ý của ngươi là để cho ta ngồi ở trên thân thể ngươi? Ô. Hắc Vân báo nhẹ nhàng gật đầu, gia hỏa này hình thể chừng một cái trưởng thành lão hổ kích thước, ngồi một cái Lý Lạc còn là không lớn vấn đề. Lý Lạc ngồi vào Hắc Vân báo trên lưng, nhất thời cảm thấy cạo tại trên mặt mình gió đau rát. Hết cách rồi, tuy rằng gia hỏa này sức chiến đấu không cao lắm, nhưng mà tốc độ cơ hồ là lục hành dị chủng bên trong nhanh nhất một trong. Cảnh vật chung quanh không ngừng rút lui, trở Lý Lạc Hắc Vân báo tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp đến hắn cơ hồ không thấy rõ cảnh vật chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. FML. Khi dưới thân con báo này đột nhiên dừng lại thì Lý Lạc trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Ta mẹ nó. Lý Lạc ở trên không bên trong giữ vững thân thể, mặt đầy bất đắc dĩ trở về mặt đất. Người trước tiên ly khai đi. Hắn xoa xoa bên cạnh Hắc Vân báo to lớn đầu, tiếp theo hắn muốn làm khả năng có chút lớn, tốt nhất để cho tên tiểu tử này tạm thời rời khỏi. Ô. Ung ngu cục. Lý Lạc đi tới đầm lầy trước mặt, cao mày nhìn thấy lộ ra từng đoạn thi hài ao đầm. Tại đây đã từng là Long tộc khởi nguyên chi địa. Lý Lạc nhớ tới lúc trước tờ giấy trên viết đến ba chữ Long chi cốc. Mặt trời lặn đại xâm lâm xung quanh địa mạo hắn có thô sơ giản lược xem qua, chẳng những không có so sánh xung quanh miền đồi núi thấp hơn lùn, thậm chí còn cao hơn không ít. Đặc biệt là Lạc Nhật sơn mạch, một vùng núi lớn đều so sánh xung quanh cao hơn mấy trăm thậm chí hơn 1000m. Ngươi quản cái này gọi là Long chi cốc? Hắn lần nữa bay đến không trung nhìn một chút, ừ. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là ao đầm, cơ bản không nhìn thấy còn có cái gì vật sống. Lý Lạc trở về trên mặt đất, nếm thử ném một phát hỏa cầu thuật tiến vào đầm lầy bên trong, kết quả hỏa cầu thuật rơi vào trong đó sau đó liền vô ảnh vô tung, một chút động tĩnh cũng không có. Không chỉ như vậy, đây đầm lầy trong đó tựa hồ có vật gì, trực tiếp đem Lý Lạc cùng hỏa cầu thuật giữa liên hệ cho cắt đứt, hắn hoàn toàn không có cách nào cảm giác được ném xuống hỏa cầu rốt cuộc là nổ vẫn là bị nuốt. Khó trách những người đó đều đem tại đây gọi làm tử thần miệng. Lý Lạc lúc này mới ý thức được mình có chút ngu xuẩn, cũng bởi vì một tấm không giải thích được tờ giấy cùng cảm giác khó hiểu, ngồi gấp gáp chạy tới bên này. Đến sau đó mới phát hiện mình không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Ta là heo sao? Lý Lạc nâng trán tự rêu nói. Hắn hiện tại muốn thế nào dò rõ phía dưới này? Ban đầu Bạt Cờ nói với hắn rồi, đã từng đế quốc phái ra qua một tên bát giai ma đạo sư cùng hai tên thất giai ma chiến sĩ, đều là tình tu thổ hệ ma pháp cường giả muốn dò rõ ao đầm độ sâu. Ừ, ba người bọn hắn đều không thể trở về, thi hải đều không tìm được. Theo Bạt Cờ nhận định phía này đầm lầy nơi sâu nhất sợ rằng có ngàn mét sâu. Vĩnh hằng điểm quan trọng một bên tường thành là 100m, nói cách khác tại đây sâu nhất địa phương có 10 mặt tường thành cao như vậy. Phải nghĩ biện pháp đi xuống xem một chút mới được. Lý Lạc tại đầm lầy bên trên nói ra. Chương 137, khởi nguyên chi địa. Tu cục. Một đại đoàn nước bùn bị đầm lầy khạc ra, Lý Lạc còn chưa kịp phản ứng tình huống gì, chỉ thấy nước bùn trực tiếp biến thành hình người, bàn tay to lớn hướng phía hắn vung đến. Trời mới biết đây đầm lầy xuống đến đáy chôn thứ gì, Lý Lạc khoảng cách gần cảm nhận được vũng bùn quái trên thân cổ kia mùi thối thì, đơn giản thẳng muốn nói. Bành. Một đoàn loại cực lớn hỏa cầu đánh vào vũng bùn lạ trên thân, đem nó nửa thân thể nổ nát, cũng rất sắp bị xung quanh nước bùn bổ sung vào trở về. Nhỏ một chút. Lý Lạc rất xác định mình vừa mới kia một phát hỏa cầu tạo nên tác dụng, vũng bùn quái bị nổ không có nửa đoạn thân thể tuy rằng lại bù đắp lại, nhưng mà thân thể rõ ràng nhỏ số 1. Tạo tác dụng là tốt rồi. Thiên thạch thuật. Không biết bao nhiêu khỏa thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tuy rằng đây chỉ là một lục giai hỏa hệ ma pháp, lực sát thương cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà không ngăn được số lượng nhiều. Trước mặt Lý Lạc vũng bùn quái tựa hồ rất thống khổ rẽ rủa thân thể, tuy rằng thiên thạch đập vào trên người nó tạo thành vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại, nhưng mà thân thể của nó cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, chừng tiểu núi lớn nhỏ vũng bùn quái tại thiên thạch thuật của Ngoanh liền chỉ lớn chừng bàn tay. Đây sẽ không là phiến này ao đầm thủ hộ giả đi. Ngũ giai khoảng vũng bùn quái, có thể thủ bảo vệ cái gì? Lúc trước ghế đệ xạ đế quốc phái ra ba tên cường giả đều tại đây mất tích. Hắn cũng không bởi vì cái này yếu đến nổ ngũ giai vũng bùn quái có thể giết chết một tên bát giai cộng thêm hai tên thất giai cường giả. Rầm rầm. Trước mặt hắn đầm lầy lại có mới động tĩnh, từng cổ bạch cốt từ đầm lầy bên trong bò ra, cầm đầu rõ ràng là ba bộ dị chủng sinh vật hải cốt. Cửu giai. Lý Lạc kinh hãi, đây ba bộ bạch cốt chủ nhân lúc còn sống tuyệt đối là cửu giai dị chủng sinh vật, sau khi chết bọn chúng hải cốt lại còn cất giữ lúc còn sống thực lực. Uy, đây có chút quá đáng đi. Lý Lạc không biết là đúng đến mình hay là đối phiến này đầm lầy cười nói. Những này hài cốt mặc dù là người chết khôi phục, cũng không phải giống như vong linh sinh vật một dạng chỉ biết là đồ xác. Bọn chúng càng giống như là bị phiến này đầm lầy không chế, đem Lý Lạc bước đến không thể lùi được nữa. Ăn mòn chi địa. Lý Lạc dưới chân trên đất toát ra sương mù màu đen, dưới chân hắn lá khô bị hắc khí ăn mòn, hướng theo hắc khí khuếch tán, xung quanh trên mặt đất cũng toát ra giống nhau sương mù. Ngoại trừ phía trước nhất ba cái cựu giai dị chủng không có chịu ảnh hưởng ra, những thứ khác dị chủng đều hoặc nhiều hoặc ít bị hắc khí hủ thực thân thể, thực lực yếu những kia càng là trực tiếp biến thành một bãi hắc thủy. Phía trước nhất một con chim hình dị trùng trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, một trận cuồng phong hướng hắn kéo tới. Những thứ khác hai cái cựu giai dị trùng cũng đều là thuộc về đánh cận chiến loại hình, tại cuồng phong dưới sự che chở một trái một phải hướng phía Lý Lạc kéo tới. Nguyệt hoa chút xuống, kiếm ảnh đầy trời, giống như nguyệt hoa một loại rơi vào trên người của bọn nó. Trong đó một cái dị trùng trên thân cốt đầu tựa hồ ngăn cản không nổi cao cường như vậy độ công kích, mơ hồ nứt ra một đạo vết tích. Lý Lạc mặc kệ đến đem chính mình bao vây trong đó cuồng phong, cùng hai cái cựu giai dị trùng từ đánh nhau. Đây hai cái dị chủng chỉ lưu lại rồi lúc còn sống săn bắt bản năng, căn bản không phải Lý Lạc đối thủ. Gào. Trước mặt Lý Lạc hổ hình sinh vật đột nhiên cái miệng, phun ra một đại đoàn xương mù tím. Ngày, có độc. Lý Lạc không cẩn thận hút vào hơi có chút, nhất thời cảm giác mình đầu ngất đi. Trên tay công kích cũng theo đó hơi ngưng lại. Đáng chết. Lý Lạc nguyên bản dựa vào trong tay Thiên Đế kiếm đem bên trong một cái dị chủng áp chế, kết quả bị xương mù tím này phun một cái động tác trên tay chậm nửa nhịp, bị đối phương tránh ra không nói, còn bị hung hăng va vào một phát. Ti ti. Phương xa con chim kia hình dị chủng mở ra miệng to kêu hai tiếng. Bị đánh bay đến không trung, Lý Lạc dưới thân đột nhiên xuất hiện một đoàn khí lưu, đem hắn đưa đến đầm lầy bầu trời. Lý Lạc, Lý Lạc. Hô hoán thanh âm của hắn lại xuất hiện, lần này hắn cảm thụ càng rõ ràng, đối phương tựa hồ ngay tại đây đầm lầy phía dưới. Con mẹ nó, không phải là có quỷ đi. Phía dưới này làm sao có thể còn có vật còn sống? Khinh linh thuật. Lý Lạc theo bản năng muốn dùng khinh linh thuật đem thể trọng của mình giảm bớt, tránh cho trực tiếp lọt vào đầm lầy trong đó. Cái gì? Khinh linh thuật vô pháp sử dụng. Hoặc có lẽ là, phía này đầm lầy có ý thức vậy tại đem hắn hút đi xuống. Kinh linh thuật sắc thực đem hắn trọng lượng cơ thể giảm bớt, nhưng mà phía dưới đầm lầy trong lúc bất chợt sinh ra một cổ to lớn lực hút, một chút xíu đem hắn kéo xuống. Lão tử đối với mấy cái bẩn thỉu nước bùn không có hứng thú á huy. Cầu kim độ không. Nghĩ đến đây phía dưới những kia vừa dơ vừa thối, còn không biết bên trong trôn bao nhiêu bài tiết vật thi thể nước bùn, Lý Lạc không khỏi một hồi sợ hãi. Đóng băng. Một tầng mặt băng ngưng kết tại dưới chân hắn, quỷ dị là đầm lầy bên trên vừa có một mảng nhỏ vũng bùn bị đóng băng, bốn phía nước bùn giống như là có sinh mệnh ngoại lệ đem bị đóng băng vũng bùn thôn phệ. Thấy quỷ rồi. Lý Lạc nhìn thấy mình cách phía dưới đầm lầy càng ngày càng gần. Dứt khoát quyết tâm thầm nói, vậy sao nhớ nuốt lão tử, ta liền dưới đi bên trong xem một chút rốt cuộc là thứ quỷ gì. Ung ngu cục. Nước bùn từng bước đem Lý Lạc chìm ngập, không bao lâu sau đó, hắn toàn bộ cá nhân đều lâm vào trong ao đầm. Xung quanh lần nữa bình tĩnh lại. Thật là ghê tởm. Lý Lạc dùng một tầng màng nước bao quanh thân thể của mình, mặc cho thân thể tại một đống nước bùn bên trong chậm rãi hạ xuống. Chẳng biết tại sao, xung quanh không ngừng ngoạ ngoại nước bùn, hắn thấy càng giống như là một con quái vật dạ dày vách tường, mà hắn chính đang một con quái vật trong thân thể. Loại cảm giác này buộc phát mãnh liệt, Lý Lạc thử thăm dò ném ra một phát tiểu hỏa cầu muốn chiếu sáng xung quanh, vừa ném ra ngoài một giây không có lửa cầu liền bị cắn nuốt. Càng hướng xuống ép mạnh càng rõ ràng, đeo vào trên người của hắn màng nước đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, càng ngày càng mỏng, bất cứ lúc nào có vỡ tan nguy hiểm. Hỏa diễm hộ thể. Một tầng hỏa diễm tại Lý Lạc trên thân bốc cháy, xung quanh không ngừng núp nhích bao vây nước bùn tựa hồ có ý thức tự chủ bàn, thấy Lý Lạc trên thân giấy lên hỏa diễm liền lui xa xa không dám tới gần. Đừng nói cho ta đây một phiến ao đầm đều là quái vật. Hắn nhớ tới lúc trước xuất hiện cái kia ngũ giai vũng bùn quái, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu mà ra hỏa kia con là trên người quái vật một bộ phận đâu, thậm chí khả năng chỉ là trên người nó tương tự với con dẹp giống như tồn tại. Lý Lạc không dám tưởng tượng. Mặt trời lặn đại xâm lâm rất lớn, luận phạm vi đã tương đương với hễ đệ xạ trong đế quốc một cái nhỏ một chút thành trấn, như vậy chiếm cứ nửa cái mặt trời lặn đại xâm lâm ao đầm thật sự là quái vật mà nói, lại sẽ nhiều đến bao nhiêu? Như vậy con quái vật này thực lực lại sẽ đáng sợ cỡ nào? Lý Lạc nghĩ tới đây, cơ hồ không dám tưởng tượng. Có thể thôn phệ cựu giai dị chủng quái vật, ít nhất cũng là vượt qua cựu giai tồn tại đi. Khan. Chương 138, khởi nguyên chi địa. Lý Lạc không biết rõ mình một mực tại tung tích, vẫn là đứng im bất động. Hắn đã tung tích bao lâu? Bao xa? Hắn không biết. Dần dần, hắn tựa hồ nhìn thấy một ít chỗ bất động. Càng hướng xuống, hắn có thể nhìn thấy hài cốt thì càng ít, ngược lại đều là không ngừng ngoạ ngoại nước bùn cùng một ít cuộc sống đầm lầy chính giữa sinh vật. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy một bộ khổng lồ không xương. Đúng, khổng lồ. Mặc dù chỉ là lộ ra một phần nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ là cái đuôi vị trí, chỉ là một đoạn cái đuôi dài độ liền có hơn 10m dài. Độ cao càng là không biết bao nhiêu. Cái đồ chơi này, sợ không phải thần long. Lý Lạc đập đi miệng, có chút giật mình. Hắn nghĩ tới ban đầu mình trong ngộng xuất hiện những kia thần long, chân chính thần long, mà không phải phương Tây thần thoại bên trong xuất hiện những kia mập mạp ác long. Nếu mà gia hỏa này còn sống, được khủng bố đến mức nào? Tại Lý Lạc nhìn đến, trên cái thế giới này cựu giai, đại khái là chân tiên đến tiên vương khoảng cảnh giới, cũng đã thập phần cường đại rồi. Những người này còn sống, sợ rằng liền cựu giai còn chưa hết đi. Hắn từng nghe Sở Tỷ nói qua, kỳ thực cựu giai bên trên còn có một cái cảnh giới, thập giai. Bất quá tựa hồ ngoại trừ sáng thế thần đạt đến qua thập giai ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến cảnh giới này. Lý Lạc xung quanh nước bùn ngoạ ngoại bộc phát lợi hại, đồng thời còn bầu bạn có không ít mang theo mùi hôi thối hoàng thủy từ trong khe hở chảy ra. Nếu mà phiến này ao đầm thật sự là một cái quái vật to lớn, những này chỉ sợ chính là nó vị toan rồi. Phong nhận trời tập kích. Từng đạo vô hình phong nhận ở bên cạnh hắn xoay tròn, Lý Lạc khống chế những này phong nhận hướng về một phương hướng bay đi, hắn muốn xem thử một chút đây rốt cuộc là có phải hay không có ý thức tự chủ quái vật. Phong nhận rất thoải mái rạch ra nước bùn, bay thẳng đến ra trăm thước mới tiêu tán. Cái này khổng lồ quái vật tựa hồ bị Lý Lạc kích thích, xung quanh nước bùn bay thẳng đến hắn núp nhích mà đến, gắt gao đem hắn bao vây tại tầng tầng nước bùn trong đó. Nước này, hắn kinh nghi bất định nhìn thấy tại hỏa diễm hộ thuẫn bên trên lưu động hoàng thủy. Vật này tựa hồ có thể xâm thực sạch ma pháp của hắn hộ thuẫn. Không chỉ như vậy, tựa hồ còn có thể hút đi trong cơ thể hắn nguyên tố ma lực. Tuy rằng rất vi lượng, nhưng mà Lý Lạc trong thân thể ma lực chính là đang bị chậm rãi hút đi. Hắn nếm thử dùng cựu giai hỏa diễm cháy hộ thuẫn bên trên hoàng thủy, lại phát hiện cho dù là cựu giai hỏa diễm vụ ở phía trên cũng chỉ có thể bị chậm chậm thôn phệ, biến thành trong đó một bộ phận. Mẹ kiếp đây là mãn tính tử vong. Đến lúc trên người của hắn ma lực toàn bộ hao hết sạch liền xong đời. Từ khi Lý Lạc rơi vào trong ao đầm, hắn không cảm ứng được một tia một hào nguyên tố ma lực. Nói cách khác hắn căn bản không cách nào được bổ sung. Lý Lạc. Lý Lạc. Hô hoán thanh âm của hắn lại vang lên lần nữa, lần này là ở phía trước của hắn. Lý Lạc nghe rất rõ ràng, thì ở phía trước. Hắn điều động trên thân toàn bộ ma lực tụ tập tại tay trái mình bên trên. Cựu giai hỏa hệ ma pháp, hỏa thần chi thủ. Mỗi một giây ma lực tiêu hao đều là đáng sợ, lấy Lý Lạc trong cơ thể nguyên tố ma lực nhất chống đỡ thêm 5 phút, sau 5 phút hắn liền sẽ hao hết sạch ma lực. Lý Lạc. Lý Lạc. Hắn hướng phía kêu lên phương hướng của hắn đi tới, phía trước nước bùn càng ngày càng ít, đi tới ước chừng 100m sau đó, trên người của hắn ma lực đã tiêu hao không ít bao nhiêu thời gian. Hắn rốt cuộc nhìn thấy triệu hoán mình là vật gì rồi. Một khỏa đầu rồng to lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra kim quang ngũ trảo kim long. Hắn há to miệng không thể tin được trước mắt một màn này. Không phải phương Tây trong thần thoại ác long, mà là phương Đông thần thoại bên trong chân chính thần long. Lý Lạc, hắn trong mộng nhìn thấy cái kia trên người mặc ngũ trảo kim long bảo trung niên nam nhân một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn. Xung quanh nước bùn tựa hồ rất sợ hãi này là long cốt, xung quanh mấy chục mét bên trong đều là một phiến hư vô không gian, chỉ có cố hải cốt này. Người rốt cuộc đã tới. Nam nhân chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, hắn không tự chủ được có một loại đối mặt hồng hoang cự thú cảm giác đáng sợ. Hắn dám nói, cho dù chết rồi, thực lực của đối phương vẫn ở trên hắn. Đương nhiên, là tại cái thế giới này, chính là ngươi hô hoán ta tới chỗ này. Không sai. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ có ngươi có thể cứu vớt cái thế giới này. Ta? Cứu vớt thế giới? Ngài nói đùa. Lý Lạc bất đắc dĩ trả lời, ta vốn chính là dũng giả, giết chết Lạc Ân cứu vớt cái thế giới này vốn là trách nhiệm của ta. Không, ngươi không thể giết chết Lạc Ân. Ngươi không thể giết hắn. Trước mặt hắn người đàn ông trung niên này đột nhiên có chút kích động nói, hắn hẳn đúng là cố hải cốt này lúc còn sống tàn hồn, hoặc giả nói là một đạo chấp niệm. Hắn kích động nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Thần long nhất tộc cơ hồ toàn tộc tiêu diệt mới đưa cái quái vật này trấn áp, ngươi nếu như giết Lạc Ân, trên cái thế giới này liền cũng không còn có thể có cùng nó chống lại tồn tại. Lý Lạc nghi hoặc, thần long nhất tộc toàn tộc tiêu diệt, kia những thứ khác những long tộc kia giải thích thế nào? Vậy nhiều chút, ha ha. Trăm vạn năm trước bọn chúng liền cho ta tộc làm thức ăn cũng không xứng. chỉ bằng bọn chúng những kia xấu xí đại thằn lằn, nếu không phải tộc ta tiêu diệt, chỉ bằng bọn chúng cũng dám xưng là long. Ngài nói quái vật đến tột cùng là cái gì? Ngươi hẳn đã phát hiện đi. Trung niên nam nhân thăm thẳm mà hỏi. Phiến này đầm lầy lớn, căn bản không phải cái gì ao đầm, mà là một cái quái vật to lớn. Năm đó nó xâm chiếm Long tộc khởi nguyên chi địa, khi chúng ta phát hiện nó thời điểm thực lực của nó đã vượt qua tuyệt đại đa số tộc nhân rồi. Dưới sự bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể cùng nó lấy mạng đổi mạng, lấy 108 cụ thần long thi hải tạo thành một cái đại trận. Chính là nó hiện tại còn sống. Đúng, nó ban đầu bị trọng thương, những kia đại thần lằn tuy rằng ngốc một chút, nhưng là vẫn biết nặng nhẹ. Nếu mà không phải bọn chúng đồng dạng lấy toàn tộc làm giá đem đại trận này cường hóa, qua nhiều năm như vậy nó khôi phục rất chậm chậm, nhưng mà vẫn như cũ đang không ngừng khôi phục. Đại trận này vô pháp áp chế lại nó sao? Đúng thế. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng. Trừ phi sáng thế thần ý chí hàng lâm, không thì dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái quái vật này rồi. Cái này cùng Lạc Ngân không quan hệ. Lý Lạc đã bình tĩnh, hoặc có lẽ là hắn không hiểu có cái gì tốt kinh sợ bốn. Một nhạn. Dũng giả ba định luật chi tứ, trên mặt nổi đại buột không nhất định là cuối cùng đại buột, cuối cùng ngươi nói không chừng còn muốn cùng người trước cùng đi cứu vớt thế giới. Lạc Ngân có thể trừng phạt nó, chỉ có Lạc Ngân mới có thể miễn cưỡng đối kháng cái quái vật này. Tại hắn bị cái quái vật này giết chết trước, các ngươi nhất định phải tìm ra sáng thế thần ý chí tại nhân gian phân thân. Làm sao tìm được? Ta không biết. Ta chỉ là một đạo tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đồng bạn của ta nhóm dùng lực lượng cuối cùng để cho ta để lại đây đạo tàn hồn đang chờ ngươi đến. Nam tử trung niên cười khổ nói. Lý Lạc, không biết làm sao tìm được, vậy ta tìm một truy. Đây là chúng ta nhất tộc hy vọng cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó mang đi ra ngoài. Đối phương chỉ sau lưng kim long dưới bụng một khỏa. Ách, cự đản. Chương 139, xuất hiện là cân. Đây là tộc ta cuối cùng huyết mạch, thì ngươi đem nó mang đi ra ngoài, nhất định phải để cho ta thần long nhất tộc huyết mạch được truyền thừa. Đối phương dùng giọng khẩn cầu nói ra. Lý Lạc ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt long đản, long vật này, ai không có một cái long kỵ sĩ mộng tưởng đâu? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này hắn hiểu được. Xin vui lòng. Đối phương cũng không có cho hắn cơ hội cự tuyệt, long đản chậm rãi bay vào trong ngực của hắn. Đây là chúng ta lực lượng cuối cùng rồi, ta đem các ngươi đưa ra đi. Trước mặt Lý Lạc trung niên nam nhân gần như trong suốt, hắn qua nhiều năm như vậy lực lượng lúc này rốt cuộc hao hết. Kim Long Hải cốt buộc phát ra chói mắt kim quang, xung quanh nước bùn tựa hồ rất sợ hãi loại này quang mang, điên cuồng sau này để ép. Gặp lại sau. Kim quang bao vây tại Lý Lạc trên thân, trên hải cốt không còn có một tia sáng, biến thành một bộ phổ thông khung xương. Ung ngô cục. Nguyên bản bình tĩnh đầm lầy bên trên toát ra liên tiếp bọt khí, một cái địa phương nào đó nước bùn đột nhiên hướng về hai bên tách ra. Một người đàn ông tuổi trẻ ôm lấy một khỏa cự đạn từ đầm lầy bên trong đi ra. Cho nên ta đến 13 đấy là qua tới làm chi? Lý Lạc tâm tình rất phức tạp. Mình thật xa chạy tới, chỗ tốt không có mò được không nói, còn quái lạ bị áp đặt rồi nhiều như vậy trách nhiệm. Một cái quái vật to lớn sao? Hắn rời khỏi mặt trời lặn đại xâm lâm thì quay đầu nhìn sâu một cái sâu bên trong đầm lầy, mặc dù hắn không nhìn thấy. Cái này khiến ta đánh như thế nào a? Lý Lạc ôm lấy trong ngực cự đàn, hướng vĩnh hằng cứ điểm phương hướng bay đi. Sở tỷ tướng quân, dạng này luyện thật sự hữu hiệu quả sao? Hệ đệ xạ đế quốc nhất nam phương một cái giữa sân cốc. Bí lì cả trên chân mỗi người trói một khối nặng nghề khối sắt, thở hổn hển chạy bộ. Nàng đi theo Sở tỷ sau khi rời khỏi, một đường hướng nam tới cái địa phương này. Sở tỷ xe chạy quen đường đem nàng mang tới nơi này, bỏ lại hai khối nặng nghề khối sắt cho biết nàng phương pháp huấn luyện hậu nhân đã không thấy tăm hơi. Cho tới hôm nay xuất hiện, bây giờ Sở tỷ nghiễm nhiên là một bộ tiểu quỷ bộ dáng, trong tay mang theo một bầu rượu không ngừng hướng đổ vô miệng, cậu thả nói không rõ. Bích, Bí Lì Cả, cái, lúc nào có thể trói đây? Lượng, hai khối khối sắt hành động tự nhiên thời điểm, ngươi lại lấy xuống. Nói xong liền say ngã xuống đất. Bí Lì Cả, sư phó ban đầu để cho mình đi theo đối phương cùng đi, là vì để cho mình học được càng nhiều, trước mắt xem ra chính mình còn phải làm lên Sở tỷ vũ em. A, thực sự là. Nàng bất đắc dĩ đi tới Sở tỷ trước mặt, dựng lên hắn nặng nghề thân thể đi tới bên cạnh. Là ai? Bí Lì Cả dừng bước, khẩn trương nhìn phía trước rừng rậm. Vừa mới nàng tựa hồ nhìn thấy một vệt bóng đen thoáng qua. Đã lâu không gặp, Bí Lì Cả. Một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào người từ trong rừng rậm đi ra. Khi hắn vén lên trên đầu đấu đồng lộ ra mặt mũi thật của mình thì Bí Lì Cả không khỏi kinh hô thành tiếng. Vâng, là ngươi. Thử linh thần là cân. Nguyên bản say ngã xuống đất Sở tỷ đột nhiên mở miệng nói ra nửa câu sau. Hắn chậm rãi đứng lên chắn tại Bí Lì Cả trước mặt, nào có một bộ tiểu quỷ bộ dáng. Lùi về sau, Bí Lì Cả, ta có thể không dám hứa chắc ta có thể chơi chết ra hỏa này. Sở tỷ nắm chặt vũ khí trong tay không dám chút nào lơ là. Một khắc này, Sở tỷ khí thế trên người thay đổi, rõ ràng chỉ là lục giai ma chiến sĩ, về khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hỏa thần chi hữu thủ, một tầng liệt diễm phụ tại trên tay phải của hắn, Sở tỷ trường kiếm đồng thời đâm về phía đối phương. Thì ra là như vậy, xem ra là thủ hạ của ta một mực coi thường ngươi. Lạc Ân có nhiều thú vị nhìn thấy Sở tỷ tay phải, hỏa thần chi hữu thủ, bắt giai hỏa hệ ma pháp, đi lên nữa chính là cựu giai hỏa thần chi thủ. Hắn có thể chưa nghe nói qua vị này trước nhâm chỉ huy quan vẫn là cái ma pháp sư. Keng. Trường kiếm cùng đoạn nhận đụng nhau đụng, Sở tỷ rút lui ba bước, Lạc Ân chính là một bước không lùi. Lập tức phân cao thấp, có chút ý tứ. Lạc Ân cao mày nhìn thấy trên tay đoạn nhận, đen nhánh miệng lưỡi bên trên đã nhiều hơn một cái nho nhỏ vết nước. Hiển nhiên là mới vừa một lần trong đụng chạm xuất hiện. Con ẩn giấu thực lực, ta sẽ không chút lưu tình giết chết ngươi nha. Lạc Ân tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp lại xuất hiện ở Sở tỷ sau lưng, lấy tay làm đao mạnh mẽ đâm vào tim của đối phương trong đó. Rào. Trước mặt hắn Sở tỷ đột nhiên nổ tung thành một đại đoàn nước, đem Lạc Ân khắp toàn thân thêm cái thông suốt. Sở tỷ tướng quân, Phương xa nhìn thấy hết thảy các thứ này, Bỉ Lỵ Ca bị sợ ngây người, đây chính là bát giai thủy hệ ma pháp có di hình hóa ảnh, nàng có thể hoàn toàn không nhìn thấy đối phương có ngâm sướng qua bất luận cái gì một câu chú ngữ. Thuấn phát. Sở tỷ thân ảnh xuất hiện ở Lạc Ân trên đầu, kiếm trong tay lưỡi dao hướng phía đầu lâu của hắn lượn bỏ. Liền như vậy sao? Lạc Ân đeo mặt nạ, bởi vậy không nhìn thấy trên mặt hắn là dạng gì biểu tình, nhưng mà trong giọng nói chính là tràn đầy khôi hài. Cái gì? Sở tỷ trong tâm kinh hãi, trường kiếm lưỡi kiếm cách cổ của đối phương chưa tới 1 cm, hắn nhưng không cách nào nhúc nhích một hồi. Bắt. Lạc Ân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, treo ngừng trên không trung Sở tỷ cả người bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ảnh chói thuật. Ngươi là vong linh, làm sao có thể? Sở tỷ miễn cưỡng đứng lên, dùng không thể tin khẩu khí nói ra. Vong linh sinh vật mạnh hơn nữa, bọn chúng trong đó phần lớn lại cũng không thể sử dụng ma pháp, cho dù có thể khiến dùng ma pháp mấy cái chủng tộc, cũng bất quá là có thể khiến dùng mấy loại thất giai một cái ma pháp mà thôi. 537 cựu giai hắc ám hệ ma pháp ảnh chói thuật, làm sao lại bị một cái vong linh sinh vật dùng đến? Sở tỷ khinh địch, hắn trên thực tế tu hành là ma pháp sư, ma chiến sĩ chỉ là rảnh rỗi đến phát chán luyện một chút mà thôi. Hắn tự nhận là bằng vào mình bắt giai ma đạo sư cùng thất giai ma chiến sĩ thực lực, cho dù đụng phải Lạc Ân cũng có thể chống lại một ít. Bây giờ nhìn lại, đối phương hoàn toàn chính là đang đùa bỡn một cái con mồi, phải chết con mồi. Nếu mà ngươi chỉ có chút thực lực này, như vậy ta còn có thể giết ngươi nha. Lạc Ân hướng phía hắn chậm rãi đi tới, trong lúc Sở tỷ ẩn giấu ở phía sau tay phải xuất kỳ bất ý bắn ra một đạo hỏa tuyến, lại bị Lạc Ân hời hợt vung tay lên hóa giải. Bành! Hắn chỉ là tùy ý đưa tay chỉ một cái, Sở tỷ nhất thời cảm giác đến một cổ vô hình cự lực đè ở trên lưng mình, đem cả người hắn áp nằm trên đất. Sở tỷ tướng quân. Xa xa bị Lỵ Cả nhớ muốn xông về phía trước giúp đỡ, đối phương chính là hét lớn, đi, đi nhanh lên. Ngươi không phải của hắn đối thủ, đi tìm sư phụ của ngươi. Hắn không rõ ràng vì sao Lạc Ân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng mà mục tiêu của hắn nếu không phải mình, nếu không phải bị Lỵ Cả, dù sao cũng phải có một cái chạy ra ngoài đem tình huống cho biết dũng giả đại nhân mới được. Lạc Ân chỉ là đứng tại chỗ, mặc cho bị Lỵ Cả từ hắn dưới mắt chạy trốn, không chút nào tiến hành ngăn trở. Sở tỷ tướng quân. A. Chương 140, Tiểu Thần Long. Lý Lạc tình huống bây giờ không tốt lắm. Nói đúng ra, là hắn lạc đường. Ừ. Hắn tại trở lại cứ điểm trên đường, bởi vì phân thần suy nghĩ chuyện khác không có chú ý bay nhầm phương hướng. Sau đó hiện tại không biết rõ mình chạy đi đâu. Nếu không tìm người hỏi một chút đường. Hắn nhìn thấy xung quanh vắng lặng cảnh sắc, địa phương quỷ quái này còn có người ở sao? Xung quanh đều là rách nát sụp đổ phong ốc, khô chết thảm thực vật, khô khốc giếng nước cùng cách đó không xa trao đảo vong linh. Hắn dường như rời khỏi hệ đệ xa đế quốc phạm vi. Lúng túng, Lý Lạc một kiếm đem xông lên mấy con cương thi cho xét đánh hỏng rồi, có chút buồn rầu, mình muốn thế nào trở về? Trở về đường cũ sao? Đùa, hắn lúc tới đường đều không nhìn, cố nhớ giải quyết như thế nào cái kia vũng bùn quái, làm sao trở về đường cũ? Bất quá hắn hiện tại đại khái phương hướng vẫn là rõ ràng, mặt trời lặn đại xâm lâm tại đế quốc đông nam nhất mới, điểm quan trọng tại phương bắc. Nói cách khác mình bây giờ hẳn đúng là tại đông nam đến đông bắc trong phạm vi. Muốn không thử vận khí một chút. Lý Lạc sắc mặt cổ quái nhìn thấy trong lòng ôm long đàn, thoạt nhìn rất cứng rắn bộ dáng. Nếu không ném lên trời, tiểu đầu phương hướng chiều kia mình liền chạy đi đâu? Tựa hồ khả thi. Lý Lạc rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Ken két. Nguyên bản một mực không có động tĩnh long đàn, tựa hồ cảm nhận được Lý Lạc suy nghĩ trong lòng, trên vỏ trứng cư nhiên rách ra từng đạo vết nứt. Không an phận ở trong ngực hắn luôn éo. Mẹ nhà nó, phản ứng có cần hay không lớn như vậy? Lý Lạc cảm giác mình hảo thật mất mặt, liền nghĩ như vậy, người còn không vui. Ken két. Long đàn bên trên vết nứt càng ngày càng lớn. Đồ vật bên trong tựa hồ cũng muốn ấp trứng đi ra. Hắn dứt khoát đem quả này trứng thả ở trên mặt đất, mặc cho long đàn tại trên mặt đất bò lổn lổn. Bất quá, hướng kia lăn đầu FML mới va chạm vào mặt đất, bên trong tiểu gia hỏa liền không an phận luận động, long đàn hướng phía không biết là phương hướng nào lăn chạy trốn. Hơn nữa Lý Lạc bọn hắn hiện tại là tại một gò núi nhỏ bên trên, đây lăn một vòng bay thẳng đến phía dưới lăn đi xuống. Hắn mau đuổi theo đến lăn xuống sơn khâu long đàn chạy đi, mình chân trước mới đáp ứng người ta phải cho thần long nhất tộc lưu cái truyền thừa, chân sau liền đem quả này long đàn chơi sạch nói thế nào lại đi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện núi này dưới đồi mặt không có gì đá lớn rồi. Ngay sau đó, trong hoang dã xuất hiện như vậy một màn, một quả cự đạn tại dốc trên sơn khâu đi xuống quay cuồng, phía sau đi theo một người trẻ tuổi đang đuổi. Người trẻ tuổi thỉnh thoảng còn bị dưới chân đá vụn cho chật té. Cam, trứng đâu? Lao tử trứng đâu? Lý Lạc một mực đuổi kịp sơn khâu dưới thì bi kịch phát hiện trứng không thấy. Lại lớn như vậy cái chỗ ngồi, trứng còn có thể từ dưới mí mắt hắn biến mất hay sao? Kết quả thật cứ như vậy không thấy. Lý Lạc ngây ngốc đứng ở trong gió bừa bộn, hắn đầy đầu đều còn có một cái vấn đề. Lao tử trứng đâu? Có lúc ý ngoại lai luôn là đột nhiên như vậy. Ngoài ý muốn giống như chocolate, người vĩnh viễn không biết tiếp theo khỏa sẽ là mùi vị gì. Ta thế đéo nào, long đàn đâu? Còn có thể bị đất này ăn hay sao? Gió thổi khởi cát vàng, tạo tại Lý Lạc trên mặt đau rát. Lý Lạc khí tại chỗ dậm chân, hắn cũng muốn dùng ma pháp tìm a, vấn đề là trong cơ thể hắn ma pháp còn dư lại không có mấy dùng như thế nào. Cam, cam, cam. Hắn dùng lực đạp lên dưới chân mình mặt đất, lại không có phát hiện dưới chân mình mặt đất tựa hồ càng ngày càng giãn ra. Rầm rầm. Tại Lý Lạc không ngừng cố gắng dưới chân hắn cát vàng mặt đất rốt cuộc sụp đổ. Hắn rơi vào một cái dưới đất không gian bên trong, nhân tiện ăn đầy miệng cát. Tuy rằng ăn đầy miệng cát, nhưng mà hắn lại nhìn thấy cách đó không xa lặng lặng nằm long đàn. Cảm tình vừa mới ra hỏa này là không cẩn thận từ một cái địa phương nào đó rớt xuống, khó trách hắn không có phát hiện. Ngày, long đâu? Hắn đi tới long đàn trước mặt, lại phát hiện trên vỏ trứng phá mở một cái hang, bên trong chính là cũng trống rỗng như không. Bi kịch nhất không gì bằng, trứng tìm được, đồ vật bên trong không có. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hít thở sâu, hít thở sâu. Lý Lạc thật vất vả để cho mình tỉnh táo lại, lại bị trên cổ đột nhiên xuất hiện một vệt lạnh lẽo hạ giật mình. "Mẹ, mẹ." Có chút mơ hồ không rõ tiểu sữa thanh âm tại trên cổ hắn vang dội. Lý Lạc túi đầu nhìn đến, không nhìn thấy cái cổ của mình, ngược lại nhìn thấy ngực của mình. "Ừ, rất phẳng." "A Phi, hắn một nam hòa không phải là rất bình thường sao?" Lý Lạc sầm mặt lại đem quấn quanh ở trên cổ mình gì đó kéo xuống. "Được rồi, một đầu nho nhỏ rắn, ách không, là long." Một đầu toàn thân vàng óng ước chừng dài hơn nửa mét long, mở một đôi sáng trong suốt con ngươi nhìn thấy hắn. "Mẹ, mẹ." Bị hắn chộp vào trong tay tiểu thần long mở miệng lần nữa, đồng thời còn miết lên cái đuôi một cái cọ sát Lý Lạc mu bàn tay. "Lý Lạc, gia hỏa này chính là long đàn ấp ra thần long." Không biết tại sao, Lý Lạc vừa nghĩ tới lúc trước nam nhân trung niên kia khi còn bé cũng là cái bộ dáng này, hắn không nén nổi có chút buồn cười. Trước mắt tên tiểu tử này, nào có một chút thần long bộ dạng, càng giống như là một đầu đáng yêu sủng vật rắn. "Mẹ, mẹ, ta không là mẹ ngươi, A Phi, ta là nam." Lý Lạc lắc trên tay mình tiểu thần long, tên tiểu tử này trên thân lân phiến rất lạnh lẽo, nhưng lại không có cảm thấy cấn tay, ngược lại sờ rất thoải mái. "Ta có cần hay không cho tên tiểu tử này lấy cái danh tự?" "Ừ." Toàn thân ánh vàng rực rỡ, không bằng liền gọi Hoàng Kim. "Về sau ngươi liền gọi Hoàng Kim được rồi." Lý Lạc cười híp mắt nhìn thấy tiểu tử trên tay nói ra. "Vàng, Hoàng Kim." Tuy rằng vẫn là mãi thanh mai khí, nhưng mà lần này tên tiểu tử này rõ ràng thật cao hứng. "Hoàng Kim." Lý Lạc tâm tình cũng rất tốt, tuy rằng gia hỏa này hiện tại là nhỏ một chút, nhưng mà về sau trưởng thành nhất định là rất phong cách sao. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn, xung quanh không ngừng có cắt vàng rơi xuống. Một khối to lớn phiến đá đang chậm rãi di động, đem Lý Lạc dẫm ra tới cửa hàng kia phong bế. "Lão, đây coi là cái gì?" Hắn đem tiểu thần long làm khăn quàng trực tiếp quấn quanh ở trên cổ, tung người nhảy một cái nhớ thừa dịp cửa động còn chưa khép lại thời điểm nhảy ra ngoài khác. "Bành!" Mới nhảy đến giữa không trung, phản phất có một cái bàn tay vô hình trực tiếp đem hắn ấn trở về, chặt chẽ trấn áp tại trên mặt đất. Lý Lạc chỉ có thể trơ mắt nhìn cuối cùng một tia sáng cũng bị phiến đá ngăn che. Dưới đất không gian bên trong lại lần nữa lâm vào hắc ám. Hắc ám không gian bên trong xuất hiện một chút ngọn lửa, miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh không gian. Cùng nói hắn rơi vào chính là một cái dưới đất hang động đá vôi, không bằng nói là rơi vào một cái truyền thừa chi địa bên trong. Liên quan tới lúc trước cường giả lưu lại truyền thừa chi địa, hắn nghe Sở Tỷ nói qua, trước mắt xem ra cái này to lớn dưới đất không gian rất có thể chính là một cái đại năng lưu lại truyền thừa chi địa. Chương 141, truyền thừa chi địa. Trống trải dưới đất quanh quẩn trong không gian, Lý Lạc bước chân của âm thanh, trừ chỗ đó ra lại không thanh âm khác. "Mẹ, sợ." Cuốn ở Lý Lạc trên cổ Hoàng Kim lại cuốn chặt thêm vài phần, như vậy một hồi trong thời gian nó nói chuyện trôi chạy không biết. "Ngươi lại cuốn chặt như vậy ta liền bị ngươi siết chết rồi." Lý Lạc thận trọng đi tại chỗ này to lớn trong hang, trên người của hắn ma lực còn dư lại lác đác, tại đây mặt tựa hồ lại bị cái giới hạn gì khôi phục dị thường chậm chậm. Có thể duy trì ở đầu ngón tay một tia ngọn lửa đều cực kỳ không dễ. Dần dần, xung quanh đạo lộ bắt đầu biến hẹp, hơn nữa rõ ràng có dấu vết nhân tạo. Lý Lạc đem ngọn lửa gần sát đến hai bên trên vách tường, nhìn thấy phía trên khắc họa đến một ít đồ án. Miễn cưỡng có thể thấy rõ người nào là người. "Đây là..." Lý Lạc để cho trên tay ngọn lửa biến lớn một chút, tiện mình có thể nhìn càng thêm rõ ràng. "Mẹ, giết chết, ba ba." Một mực yên lặng Hoàng Kim đột nhiên lên tiếng, quấn quanh ở Lý Lạc trên cổ thân thể cư nhiên không ngừng đang run rẩy, giống như nhìn thấy vật gì đáng sợ. "Giết chết ba ba." Lý Lạc thuận theo bích họa một mực nhìn đến, rốt cuộc tìm được một nơi dị thường. Một cái nhìn 727 lên hẳn là ma pháp sư lão nhân, đang cùng ách một đống ổ lì cho, một cái tích tụ chung một chỗ, xương vụ lại quái vật to lớn. Tại trên bích họa, con quái vật này lớn như gần như có thể đem thiên địa che lấp, đem nhật nguyệt nuốt chửng. Lão giả và như vậy một con quái vật chiến đấu, xung quanh còn vẽ có rất nhiều tiểu nhân, hẳn đúng là thay chỉ nhân loại. Lão giả hoàn toàn không phải con quái vật này đối thủ, con có thể không ngừng phòng thủ. Hơn nữa, tại song phương giao thủ thời điểm, quái vật thân thể cũng càng lúc càng đánh, đến cuối cùng trên bích họa chỉ còn lại có lão giả và quái vật, lại cũng không nhìn thấy xung quanh tiểu nhân. Lại sau đó, lão giả hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tại thời khắc cuối cùng, trên bầu trời xuất hiện cựu thải thần quang, 9 cái bất đồng nguyên tố bảo vật chậm rãi rơi vào trước mặt lão giả. Một cái trong đó, Lý Lạc lấy ra trên ngực dây chuyền, hắn không nhìn lầm, một cái trong đó chính là đại biểu một nguyên tố tự nhiên chi tâm. Khác 8 cái bảo vật tự nhiên không cần nói cũng biết, đại biểu khác bát đại nguyên tố bảo vật. Đã nhận được đây 9 cái trí bảo sau đó, lão giả thực lực đại tăng, cụ thể thế nào trên bích họa cũng không nhìn ra. Tóm lại Lý Lạc sau khi nhìn thấy tiếp theo đều là vẽ đối phương làm sao chuyển bại thành thắng, BI, một chút xíu chiếm cứ thượng phong. Tại bích họa cuối cùng, cái kia quái vật to lớn bị phong ấn ở rồi một phiến sơn cốc to lớn bên trong, mà thân mình của nó cũng trở nên chỉ có một phiến rừng rậm kích thước. Chờ đã, một phiến rừng rậm kích thước. Lý Lạc cặp mắt trợn tròn, đây sẽ không là. Hắn gắt gao nhìn thấy trên bích họa phong ấn quái vật sơn cốc kia, không khỏi cùng Long Chi cốc bắt đầu đối kháng so sánh. Nếu như từ trên bầu trời đến xem, Lạc Nhật Sơn mạch tựa hồ chính là một tòa sơn cốc to lớn, mà Tà Dương trong rừng rậm bao la vùng này đầm lầy lớn, chính là trong cốc cốc. Không thể nào. Lý Lạc cổ họng hơi khô, hắn vốn tưởng rằng năm đó thần long nhất tộc nâng toàn tộc chi lực mới phong ấn cái kia thời kỳ toàn thịnh quái vật. Bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải là như thế. Lúc đó bọn chúng nơi phong ấn vũng bùng quái, tựa hồ liền toàn thịnh thì 1% lực lượng cũng không có. Mặc dù như vậy thần long nhất tộc cũng chỉ là đem miễn cưỡng trấn áp. Quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Lý Lạc càng tò mò hơn là kia 9 cái chí bảo rốt cuộc là cái gì. Tên điên lão ma pháp sư đã nhận được cửu nguyên làm trí bảo sau đó mới đưa quái vật tác chế, cuối cùng hy sinh mình đem quái vật phong ấn. Đại biểu một nguyên tố tự nhiên trí tâm, những thứ khác lại là cái gì? Từ hình dáng đến xem đây 9 cái trí bảo rõ ràng không phải cùng giống nhau, mà trên bích họa mặt cũng chỉ là vẽ một đại khái, rất nhiều nơi đều đã mơ hồ. Lý Lạc tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, nội tâm của hắn lại mơ hồ có chút bất an. Hắn nguyên bản nhiệm vụ chỉ là đem chấn giới thần khí toái phiến tìm ra mang về, nhân tiện đem cái chết linh thần đánh bại. Bây giờ nhìn lại giống như lại tăng thêm một cái cuối cùng đại buột. Vãi. Lý Lạc không khỏi văn tục. Đây con mẹ nó chơi thế nào? Hắn liền muốn cầm một chấn giới thần khí toái phiến mà thôi, kết quả làm ra nhiều phiền toái như vậy. Con quái vật kia rất có thể đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh giới, nói không chừng đã tới chúa tể cảnh giới. Đây nở mở làm không tốt liền địa tiên giới cũng có thể bị uy hiếp. Hướng theo Lý Lạc không ngừng thâm nhập, xung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu thay đổi. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, nói rõ phía trước có thể sẽ có một cái đầm nước. Lý Lạc đi về phía trước không xa sau đó, liền đi tới hang phần cuối, nơi cuối cùng có một nơi không lớn đầm nước, phía trên không ngừng có nước từ trong khe đá chảy ra nhỏ xuống. Một lão giả trôi lơ lửng ở đàm trên mặt, vẫn không nhúc nhích. Lý Lạc nhìn một chút đối phương trang phục trên người, lại nghĩ tới trên bích họa cái lão giả kia bộ dáng, khóe miệng co quắp một cái. Là cùng một người. Đối phương hẳn đúng là hao hết sinh mệnh lực đem con quái vật kia phong ấn sau đó, đèn cạn dầu thời khắc đến nơi này cưỡng ép đào đới ra một cái truyền thừa chi địa, chờ đợi đến người hữu duyên đến. Rầm rầm. Trên mặt nước thi thể đột nhiên có động tĩnh, chết không biết mấy ngàn năm lão giả đột nhiên thẳng tắp đứng lên. Không sai, giống như trá thi một loại đứng lên. Oeng. Hắn chỉ là thật đơn giản một cái giơ tay lên, cựu giai thổ hệ ma pháp, mặt đất chi nắm, thuần phát. Cam, đi lên liền động thủ. Lý Lạc thật nhanh trên hai cánh tay bao phủ một tầng kim cương, đón đỡ ở trước ngực. Oeng. Nham thạch to lớn tay vỡ nát, Lý Lạc trên hai tay kim cương cũng biến thành bột phấn rơi xuống. Lão giả đối diện xem ra không có bất luận cái gì câu thông tính toán, giơ tay lên chính là cựu giai ma pháp. Dựa vào, ngươi còn nghiện rồi. Lý Lạc vốn muốn nếm thử đến cùng đối phương câu thông một chút, kết quả người ta hoàn toàn không để ý tới hắn, đủ loại cựu giai ma pháp hướng phía hắn ném tới. Đi ngươi. Một phát to lớn bạo liệt hỏa cầu bị Lý Lạc ném ra ngoài, xung quanh lại lớn như vậy, hắn hỏa cầu cơ hồ chiếm cứ hang động giống như không gian. Hỏa diễm tản đi sau đó, lão giả vẫn đứng tại trên đầm nước, trong đầm nước nước đã bị bốc hơi, mà trên người hắn chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Món đồ này sợ không phải thành tinh. Lý Lạc thật nhanh khắc họa ra một cái cựu giai ma pháp pháp trận. Lôi đỉnh và quân. Từng đạo ngân tia chớp màu trắng bổ tại trên người đối phương, vẫn không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lão tử còn không tin vào ma quỷ. Lý Lạc khẽ cắn răng, chèn ép ra trong thân thể cuối cùng một tia ma lực. Cựu giai quang hệ ma pháp, quang minh nữ thần chi lệ. Cái huyệt động này trong đó tràn đầy nguyên tố ma lực, các loại các dạng đều có. Lý Lạc lần này cơ hồ đem trong không khí toàn bộ quang nguyên tố dành thời gian, quang minh tượng nữ thần tại phía sau hắn ngưng tụ. A, bất ngờ, rõ ràng sẽ không có đến từ ý thức ta quang minh tượng nữ thần. Nhìn thấy Lý Lạc lão giả đối diện sau đó cư nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, so với xuất hiện tốc độ nhanh hơn trực tiếp tiêu tán. Nàng đang sợ hãi. Lý Lạc từ quang minh nữ thần trên thân cảm thấy sợ hãi. Chương 142, truyền thừa chi địa. Ta là nguyên tố chi tử, vô dụng. Đột nhiên, đối diện với hắn lão giả lên tiếng, hẳn đúng là quá lâu chưa hề nói chuyện vấn đề, dẫn đến hắn nói tới nói lui có chút cả lăm. Ha, hắc hắc. Đối phương hướng về phía Lý Lạc lộ ra một cái sấm nhân nụ cười. Mẹ, tốt, người tốt. Một mực đầu tựa vào trong thân thể mình hoàng kim đột nhiên đưa đầu ra ngoài quan sát đến lão giả đối diện. Được người. Lý Lạc vuốt ve hoàng kim cái đầu nhỏ, vẻ mặt cổ quái. Kia người tốt đi lên liền điên cuồng mất cựu giai ma pháp. Hơn nữa một cái so sánh một cái đáng sợ, sợ ta không chết thế nào. Cái này gọi là người tốt trên thế giới nhận định đều không có có người xấu rồi. Ngươi không nhận ra ta? Lý Lạc vui vẻ, vì sao ta muốn biết ngươi? Ngươi lên đến liền đánh ta sau đó hỏi ta có biết hay không ngươi? Ta là Đỗ Thẻ. Đỗ Thẻ? Lý Lạc nhớ tới Sở Tỷ đã từng tựa hồ nhắc qua cái người này tên. Trên thế giới vị thứ nhất đại ma pháp sư, đúng là hắn phát hiện ma pháp, phát minh đủ loại pháp trận, hơn nữa cho ma pháp phân ra đẳng cấp, cũng là trên thế giới ma pháp sư mạnh mẽ nhất cho tới bây giờ. Trên cái thế giới này ngoại trừ sáng thế thần bên ngoài nhân vật mạnh nhất. Đứng tại trước mặt Lý Lạc, ngươi là người hay quỷ? Ha, hắc, hắc, ta làm sao, khả năng vẫn là người sống. Ta, đã sớm chết rồi. Vậy sao ngươi khả năng còn có thể nói chuyện với ta, ngươi đã chết. Lớn, lớn, đại thuật tiên đoán. Đây, đây chỉ là ta lưu lại nơi này một cái pháp trận. Lý Lạc nghe xong lời của đối phương sau đó, ngây ngẩn cả người. Trước mắt tên lão giả này, chỉ là đối phương lưu lại nơi này pháp trận biến ảo mà thành. Cho dù là dạng này đều đã cùng thực lực của hắn không phân cao thấp, chân chính hắn có mạnh mẽ bao nhiêu. Cường hãn như hắn cũng suýt nữa bị con quái vật kia giết chết, con quái vật kia có mạnh mẽ bao nhiêu. Đi, đi tìm. Tìm ra nguyên tố chi tâm, không, không thì không giết được quái vật kia. Lão giả cả lâm nói ra, nguyên tố chi tâm là cái gì? Hơn nữa ta muốn làm sao tìm được bọn chúng? Mặt đất chi giáp, hỏa thần chi giới, nước, thủy thần chi giới, tự nhiên chi tâm, quang minh thánh kiếm cùng hắc ma pháp chi thuẫn. Còn gì nữa không? Lý Lạc phục, lão nhân gia ngài nói chuyện lại không thể nhanh một chút sao? Một mực lắp ba lắp bắp, nghe hắn bắt cấp bách. Phong chi dực, lôi đình luật lệ. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Cam, ngươi ngược lại đem kim nguyên tố cũng nói ra a. Ai ngờ đối phương chính là lắc đầu một cái, ngựa khí tự trách nói ra, kim nguyên tố ta cũng không biết, nó bị chớ thì giãn nuốt. Lý Lạc cảm giác mình trái tim có đau một chút, ừ, chính là bị tức. Bị nuốt một cái ngươi còn nói cái dám a? Đánh với ngươi mặt trược tam khuyết từng cái dạng, chín cái nguyên tố thiếu một ngươi có thể đánh sao? Có thể là thời gian quá xa xưa quan hệ, trước mặt Lý Lạc lão giả thân hình bắt đầu phiêu tán, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhẹ. Đến mức, chí mạng yếu, điểm, tại nó. Lời còn chưa nói hết, pháp trận đến cực hạn, triệt để sụp đổ. Ta đi năm mua đồng hồ. Lý Lạc một cước đem trước mặt nham thạch đá vỡ nát. Đây là chuyên môn đến hồ hắn đi. Nói đều nói không hết sẽ không có. Pháp trận sụp đổ sau đó, trong không khí nguyên tố ma lực cũng bắt đầu tăng nhiều, ma lực khôi phục tốc độ cũng biến trở về bình thường. Mẹ, nhìn. Hoàng kim từ trên cổ hắn bay ra ngoài, chạy đi đã không có nước trên đầm nước bay một vòng, lúc trở lại ngoài miệng ngậm hai cái giới chỉ. Một cái màu đỏ hỏa long giới chỉ, một cái màu lam thủy long giới chỉ. Đây cũng là đối phương nói hỏa thần cùng thủy thần chi giới rồi. Ông ong. Bộ ngực hắn tự nhiên chi tâm phát ra vụ vụ âm thanh, bị hắn cầm trong tay hai cái nhẫn đồng dạng sinh ra cộng minh. Lý Lạc cảm giác, trong cơ thể mình thủy hỏa hai loại nguyên tố ma lực tựa hồ tăng nhiều. Hắn đeo lên hai cái nhẫn, hướng phía đối phương vách đá vươn tay. Hỏa cầu thuật. Rào. Bình thường tam giai lớn chừng quả đấm hỏa cầu thuật, hiện tại dùng đến uy đủ sức để cùng một ít ngũ giai pháp thuật sánh ngang. Hơn nữa ma lực tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Đáng chết, ta đến chậm. Một đạo thanh âm thở hổn hển tại lúc tới trong thông đạo vang dội. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, thanh âm này, Lạc Ngân. Gia hỏa này làm sao sẽ phát hiện nơi này? Một vệt bóng đen vọt vào trong huyệt động, nhìn thấy đứng Lý Lạc sau đó Lạc Ngân dừng bước lại, âm chắc chắc cười nói, "Đồ vật cho ta có thể thả ngươi đi." Ông ong. Trên người hai người đồng thời sản sinh cộng minh âm thanh. Gia hỏa này trong tay cũng có một kiện nguyên tố chi tâm. Lạc Ngân muốn nói gì thì, Lý Lạc giơ tay lên chính là một quả bạo liệt hỏa cầu ném tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Ngân biến mất tại chỗ, sau một khắc liền từ sau lưng Lý Lạc trên mặt đất chui ra, đoàn nhận hướng phía hai chân của hắn cắt đi. Cầu kim đậu. Mẹ. Nguyên bản một mực treo ở Lý Lạc trên cổ hoàng kim lúc này cư nhiên chủ động bay ra. Nó từ Lạc Ngân trên thân cảm thấy sắc ý, nó tức giận. Hô. Một đạo ngọn lửa màu vàng theo hắn không trung phun ra, đoàn nhận chẳng qua là đụng phải một chút xíu hỏa diễm, trong nháy mắt bị đây đạo ngọn lửa màu vàng nóng đốt thành rồi nước thép. Liên tục đế kiếm đều không có cách nào chém đứt đoàn nhận, tại đây ngọn lửa màu vàng nóng dưới thoáng qua vừa không. Thần Long nhất tộc. Lạc Ngân nhìn thấy ngọn lửa này uy lực, không chút do dự lùi đến bên ngoài hang, kinh nghi bất định nhìn thấy quanh quẩn tại Lý Lạc bên cạnh hoàng kim. Thiên Hỏa Lưu Tinh. Lần này Lưu Tinh không phải từ trên trời rơi xuống, mà là từ Lý Lạc trong tay pháp trận bay ra, đem trước mặt hắn không gian hoàn toàn bao phủ. Không, kẻ điên. Lạc Ngân chửi mắng một tiếng, trực tiếp tại trước người mình chống lên một bên thủy thuẫn ngăn cản từng khỏa Lưu Tinh. Lần trước bị thương, trả lại ngươi. Thiên Đế kiếm cư nhiên không thấy Lạc Ngân trước mặt thủy thuẫn, tiếp tục đâm vào bàn tay của hắn bên trong, không có huyết nhục bay lượn, Lạc Ngân trong bàn tay cư nhiên là từng đoàn khói đen. Thủy thần chi giới. Khó trách. Khói đen rất mau đem trên tay hắn bị thương tu bổ, Lạc Ngân tham lam nhìn thấy Lý Lạc trên tay hai cái nhẫn, đeo lên thủy thần chi giới. Tất cả thủy hệ pháp thuật phòng ngự tại trước mặt hắn đều chỉ có thể là trang trí. Mặc kệ đồng thuộc tính pháp trận phòng ngự, đây mới là nguyên tố chi tâm biến thái nhất địa phương. Hắc hắc Lạc Ân, tại chỗ này ngươi cùng ta đánh. Lý Lạc vừa nói, chống đi một cái tay nâng lên, cựu giai thủy hệ ma pháp, rét lạnh đã tới. Mảng lớn bao tuyết cạo hướng về Lạc Ân, tại loại này không gian thu hẹp bên trong hắn căn bản là không có cách tiếp cận, chỉ có thể sử dụng ma pháp cùng Lý Lạc đấu. Hỗn loạn. Một đạo thô to bạch quang bắn thẳng về phía Lý Lạc, đối phương không yếu thế chút nào lấy cựu giai quang hệ ma pháp thánh quang thẩm phán đáp lễ. Ầm. Hắc ám cùng quang minh hai loại nguyên tố đụng vào nhau. Ở trong huyệt động đưa tới to lớn bạo tạc, phía trên nham thạch lão đảo muốn ngã, hai người chính là không chút phật lòng, ma lực cũng không cần tiền tựa như ra bên ngoài chút xuống. Mặt đất chi nắm, phán quyết, một diệp bay lượn, liệu nguyên chi hỏa. Rốt cuộc, trải qua 5 tháng rất dài hang lại cũng ngăn cản không nổi hai người pháp thuật đấu, phía trên vách đá trực tiếp rớt xuống, kích thích đẩy trời bụi trần. Ức. Chương 143, mất mát di tích. Bụi trần tản đi, Lý Lạc ho khan mấy tiếng, nhìn thấy trống rông thông đạo, có chút châm chọc nói ra. Tiểu tử chạy cái gì a? Tiếp tục hít hà a. Hỏa Long viêm đạn. Một quả lớn bằng ngón cái hỏa cầu bay về phía đỉnh đầu của hắn, Lạc Ngân đồng thời xuất hiện ở hắn phía trên. Hỏa cầu kết kết thật thật tại lồng ngực hắn nổ tung. Đáng chết. Lạc Ngân che ngực lui trở về trong thông đạo, hắn vốn tưởng rằng Lý Lạc đã buông lòng cảnh giác, không nghĩ đến đối phương cư nhiên còn chưa ra hết thực lực. Lần này hắn thua thiệt lớn. Lạc Ngân cúi đầu nhìn một chút trên ngực bị nổ ra đầy to lớn vết thương, cựu giai hỏa long viêm đạn, hắn cứng rắn bị như vậy một phát cũng không chịu nổi. Hỏa diễm phụ tại trên vết thương của hắn ngăn cản đến khói đen chữa thương. Quang minh thẩm phán. Lý Lạc thiếp thân phụ cận, một trường kết kết thật thật vô vào Lạc Ngân trên vết thương. Một đạo ngân mang đánh vào trong cơ thể hắn. Phốc. Ngươi. Lạc Ân rút lui mấy bước, không thể tin nhìn thấy bộ ngực mình bên trên khủng bố thương thế, và Lý Lạc rơi trên mặt đất một đoạn của tay. Hắn đoán được Lý Lạc sẽ nhân cơ hội này xông lên bổ đao, bởi vậy len lén ở trên không bên trong bày ra một tầng cạm bẫy. Lý Lạc lại thô bạo lấy thương đổi thương, lấy vết thương nhẹ đổi trọng thương, đả thương nặng hắn. Hắc hắc, không dễ chịu đi. Nào chỉ là không dễ chịu. Ngân mang đánh vào Lạc Ân thân thể sau đó liền không ngừng tán loạn, cuối cùng trực tiếp tại lồng ngực của hắn bên trong nổ tung, vốn là vốn cũng không có khép lại thương thế lại bị mở rộng, hắn làm sao có thể còn dễ chịu hơn. Lý Lạc cố nén to lớn đau đớn nhặt lên trên đất của tay, sinh sôi không ngừng. Một tầng hào quang màu bích lục kèm theo tại chỗ của tay, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đem cụt tay tiếp nối. Bộ ngực hắn tự nhiên chi tâm tản mát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, tăng nhanh cụt tay nối lại tốc độ. Xem như ngươi lợi hại, Lý Lạc. Lần này là ngươi thắng, lần sau ta liền sẽ không bất cẩn như vậy rồi. Lạc Ân che ngực rút lui mấy bước, để lại một câu lời độc ác sau đó hóa thành một cột khói đen chạy trốn. Khúc khục. Thấy Lạc Ân xác thực đã chạy trốn xa, Lý Lạc nhất thời toàn thân mệt lạ ngồi trên mặt đất. Vừa mới một loại pháp thuật đấu cơ hồ lấy sạch rồi hắn tất cả ma lực. Hắn tại cực Lạc Ngân có thể hay không mạo hiểm tập kích hắn, hắn đánh cuộc đúng. Cuối cùng dùng được 3 cái pháp thuật, đã để hắn đi tới nỏ hết đà, nếu là đối phương kiên trì một chút nữa, hắn liền thật chỉ có thể mặc người chém giết. Mẹ, đau. Tiểu Hoàng Kim phi đến hắn chỗ cụt tay, tuy rằng cụt tay đã nối lại, nhưng mà bên trong kinh lạc cùng huyết quản còn đang sinh trưởng. Nói thật hắn cảm giác rất khó chịu, phảng phất có rất nhiều tiểu kiến ở bên trong không ngừng bò sát. Giúp, mụ mụ. Vàng trên kim thân tản mát ra bạch sắc quang mang, mặc dù chỉ là rất cấp thấp quan hệ chỉ du thuật, lại khiến cho Lý Lạc tâm lý rất thoải mái. "Con, mẹ đối với ngươi rất vui mừng a." Khục khục. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn phủi một cái bụi đất trên người, nhìn thấy đã bị đánh vỡ đỉnh động, tung người nhảy một cái nhảy ra ngoài. Dứt khoát, trước gò núi nhỏ còn đang tầm mắt của hắn bên trong, bọn hắn tối thiểu không có chạy đến chỗ khác đi. "Hoàng Kim, nếu ngươi có thể biến lớn thì tốt biết bao, ta cũng không cần tự bay rồi." Lý Lạc dùng còn sống ma lực phi hành hướng một cái phương hướng bay đi, mặc dù không biết cuối cùng bên kia có thể trở về hệ đệ xạ đế quốc, tóm lại hướng về một phương hướng bay tổng không sai. Hắn vận khí không tệ, bay ra trăm dặm sau đó liền nhìn thấy đế quốc biên giới tường thành, hạ xuống hỏi thăm sau đó mới biết chỗ ở mình là đế quốc đông bộ nhất, phải về cứ điểm nói còn cần phải bay một đoạn thời gian. "Dũng giả đại nhân, ngài có phải không có thể tại trong cứ điểm dừng lại thêm một thời gian?" Ban đêm, phương đông cứ điểm quan chỉ huy gõ cửa phòng của hắn. Lý Lạc trên mặt viết đầy mệt mỏi, nhìn trước mắt tên này lão tướng quân hỏi, "Vĩnh hằng điểm quan trọng còn cần ta, một tháng một lần huyết nguyện sắp tới." Mỗi tháng huyết nguyệt xuất hiện thì vong linh sinh vật đều sẽ không giải thích được phát cuồng, phần lớn chiến đấu đều là xuất hiện vào lúc đó. Khi đó điểm quan trọng bên trong có không dũng giả chính là rất trọng yếu một chuyện. "Không, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài có thể đi một chỗ, hoặc có lẽ là trợ giúp chúng ta dò rõ một cái cổ đại di tích." Đối phương cơ hồ là lấy cầu khẩn khẩu khí nói ra. "Cổ đại di tích? Các ngươi hảo hảo chạy ra ngoài thăm dò cái gì cổ đại di tích? Rảnh rỗi không có chuyện làm nói phái chọn người đi Bắc Phương Vĩnh Hằng điểm quan trọng a." Lý Lạc không vui nói. Phương Đông điểm quan trọng không sai biệt lắm là đế quốc ba cái biên giới điểm quan trọng bên trong thoải mái nhất một nơi rồi, phía dưới có Lạc Nhật sơn mạch cùng Lạc Nhật rừng rậm với tư cách tấm chắn thiên nhiên, sẽ rất ít có vong linh sinh vật xuyên qua cánh rừng rậm này xuất hiện ở trên biên cảnh. Bọn hắn chỉ cần đem chính diện thủ tốt là được. "Không không không, ngài hiểu lầm. Quan thời gian trước binh lính của ta tại điểm quan trọng bên ngoài một nơi trong hoang mạc phát hiện một tòa quang minh tượng nữ thần, khi bọn hắn đào ra chỗ ngồi này quang minh tượng nữ thần thì lại phát hiện một cái mất mát di tích, hơn nữa phía dưới có thể sẽ có nguyên tố pháo." "Nguyên tố pháo?" Hắn xem như minh bạch vì sao đối phương muốn khẩn cầu hắn đi giúp chuyện này, nếu mà trên tường thành có nguyên tố pháo, chẳng những thủ khởi thành đến làm ít công to, hơn nữa đối với cao cấp vong linh cũng là một loại uy hiếp. Ngũ giai ma lực dùng nguyên tố pháo đến phóng ra có thể tạo thành tương đương với lục giai ma pháp tổn thương, hơn nữa tiêu hao vẫn là ngũ giai ma pháp lượng, ngươi có muốn hay không muốn? Cái đồ chơi này còn mẹ nó chính là phạm vi tổn thương. "Vậy chính ngươi phái người đi tìm à, cái này cũng không phải là rất phiền toái, tại sao lại muốn tới tìm ta?" "Ngài có chỗ không biết, ta đã phái ra chừng mấy đội người đi qua, nhưng mà cuối cùng sống lại chỉ có một, hơn nữa trở về không bao lâu sau đó cũng đã chết." Hắn nói bên trong có cựu giai thủ hộ thú, đế quốc trên giới chỉ sợ cũng chỉ có ngài là cựu giai đại ma đạo sư, chúng ta chỉ có thể tìm ngài đi thăm dò một loại. "Đây, được rồi, bất quá ta muốn lấy đi một bộ phận nguyên tố pháo, cái đồ chơi này bắc cảnh bên kia cần dùng đến." "Lẽ ra nên như vậy." Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Lạc sẽ cầm đối phương cung cấp bản đồ lên đường, một người một lần một cái tiểu thần long, lại không có những người khác đi theo. Là nơi này. Hắn dọc theo trên bản đồ đường đi tìm được tòa kia mất mát di tích, ban đầu sở tỉ cho hắn bù lại qua một đoạn thời gian lịch sử đại lục, hắn đối với loại này di tích bao nhiêu có thể phân biệt 4-6 một hồi. "Ừ, quan hệ đại ma đạo sư, thời gian hẳn đúng là tại to lớn phái vương triều kia đoạn thời kỳ. Gọi là thất lạc di tích, trên thực tế chính là một tòa thật to thần miếu, có bao nhiêu lớn hắn cũng không biết. Ngoại trừ một cửa vào cùng xung quanh thạch trụ bị đơn giản dọn dẹp ra đến, những thứ khác vật kiến trúc còn chôn sâu ở cắt vàng bên dưới." "Mẹ, hổ." Hoàng Kim nô đầu ra, mai thanh mại khí nói ra. Nó tựa hồ có thể cảm giác được bên trong thủ hộ thú là sinh vật gì, đáng tiếc đây con cho tới bây giờ tựa hồ mỗi câu tựa hồ cũng chỉ có thể nói ba chữ, nhiều có hay không. "Hoàng Kim, người bên trong rất mạnh sao?" "Mẹ, mạnh." Hoàng Kim tại trước mặt Lý Lạc xoay một vòng sau đó lại trở về trên cổ của hắn. "Hô." Lý Lạc hít sâu một hơi, bước chân vào thần miếu trong đó. Chương 144, thủ hộ thú. Gào. Vừa bước vào thần miếu bên trong, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm vang dội, tiếng gầm đem Lý Lạc quần áo trên người thổi bay phất phới. Hắn không bị ảnh hưởng chút nào, ném ra một phát chiếu minh thuật chiếu sáng trong thần miếu bộ phận. "Rời khỏi, hoặc là chết." Một cái to lớn bạch nhãn đại hổ đứng tại đại điện bên trong, lạnh lùng nhìn chăm chú người xâm lấn giả này. "Ngươi chính là chỗ này thủ hộ thú." Từ trên người đối phương nguyên tố dao động đến xem, tại đây xác thực là một tòa quang hệ di tích, Lý Lạc có thể cảm giác được trong không khí quang nguyên tố dị thường sống động. "Rời khỏi, hoặc là chết." Đối phương lặp lại lần nữa nói. "Thánh quang thẩm phán." Một thanh khổng lồ thánh kiếm hướng phía thủ hộ thú chém tới, đối phương chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng rốt cuộc xuất hiện một cái bạch hổ to lớn hư ảnh. "Gào." Sau lưng nó bạch hổ thân chảo vỗ về phía rơi xuống thanh kiếm, thoải mái đem đánh thành vài phiến. "Ồ, bạch hổ bên trong dị chủ sao? Bạch hổ nhất tộc vốn nên phải là điều khiển kim nguyên tố mới đúng, trước mắt cái này trên thân rõ ràng có bạch hổ máu 29 mạch, bất quá hẳn đúng là phát sinh biến dị. Quang minh thánh hổ cùng hắc ma tà hổ hai loại khác nhau bên trong nó biến thành người trước. Nhân loại, chết." Nó gầm thét một tiếng, to lớn móng vuốt hướng phía Lý Lạc ngay đầu vỗ xuống. "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi quang minh thánh hổ lợi hại, vẫn là của ta hắc ám chi lực cường đại." Lý Lạc lời này vừa nói ra, trong đại điện rơi xuống hạ một đạo thanh quang, gia trì tại quang minh thánh hổ trên thân. Từ xưa quang minh hắc ám chính là kẻ tử thủ, hắn vừa mới lời đã triệt để chọc giận tới thần miếu chủ nhân lưu lại ý chí. "Tà thần hàng lâm." Toàn thân bao phủ tại khôi giáp màu đen bên trong tà thần xuất hiện ở sau lưng Lý Lạc, đây chẳng qua là hắn một đạo ý chí, vẫn như cũ có uy áp đáng sợ. "Gào." Đối diện thủ hộ thú nghiêm nhiên giận dữ, một phát to lớn quang đạn từ trong miệng nó bắn ra, xông thẳng Lý Lạc bay tới. "Ục." Quang đạn cùng tà thần trường kiếm trong tay đụng nhau, giống như đem đốt đỏ lên khối sắt mất vào trong nước. Quang đạn bị chia ra làm hai, sau lưng Lý Lạc tà thần hư ảnh cũng ảm đạm mấy phần. "Tam tại thiên mà người, tam quang nhật nguyệt tinh." Phá! Lý Lạc Đâm liên tục 6 kiếm, kiếm kiếm vào thịt. Dòng máu màu vàng nóng nhiễm tại quang minh thánh hổ trắng như tuyết bộ lông bên trên, mùi máu tanh càng thêm kích thích nó thu tính. To lớn thú chảo vung hướng về Lý Lạc, trong miệng bắn ra quang tiễn phong kín hắn toàn bộ đường lui. Không thể tránh né. Tam Dương khai thái, mũi kiếm liền chút tam kiếm, trực tiếp tại vung tới thú chảo bên trên mở ra 3 cái tiểu động. Phá! Lý Lạc trường kiếm trong tay đi phía trước đưa một cái, trực tiếp tại thú trưởng bên trên nổ ra một cái vết thương thật lớn. Gào! Hắn tuy rằng bị một cái tát cơ ra ngoài, trong cơ thể ma lực có tính cách tạm thời lọt vào rối loạn, nhưng mà đối phương đồng dạng không dễ chịu. Quang Minh Thánh Hổ nhìn thấy mình cơ hồ bị nổ không có 1/3 thú chảo, ánh mắt băng lãnh, bao nhiêu năm không người nào dám dạng này khiêu khích hắn. Huống chi đối phương còn đang Quang Minh Thần trong miếu dùng ám thuộc tính ma pháp. Quang Minh bất khả nhục. Bạch Hổ Hàng Lâm. Khổng lồ Bạch Hổ chân thân xuất hiện ở thần miếu bên trong, cùng ban đầu Quang Minh Thánh Hổ hòa làm một thể. Bây giờ nó đồng thời có kim, ánh sáng hai loại thuộc tính. Còn có loại thao tác này, khó làm a. Lý Lạc nhấc đầu nhìn trước mắt lớn tầm vài vòng Bạch Hổ. Song thuộc tính thủ hộ thú, cái này khiến hắn chơi thế nào? Nhân loại tiểu tử, đi chết đi. Bạch Hổ bên cạnh xuất hiện từng thanh thanh kiếm, có kim nguyên tố đáng sợ xuyên thấu tổn thương ra, còn mang theo quang thuộc tính hỏa diễm phụ. Ken ken ken keng. Lý Lạc có chút chật vật đem từng thanh bay tới thanh kiếm đánh bay, phía sau hắn Tà Thần Hư Ảnh cũng không có vận khí tốt như vậy, mỗi một lần thanh kiếm mặc qua thân thể của hắn, đều sẽ để cho hư ảnh càng thêm ảm đạm mấy phần, phủ xuống Tà Thần ý chí không có đối kháng mấy lần liền bị triệt để đánh không có. Giúp, mụ mụ. Hoàng kim bay ra, dùng thân thể của mình hết khả năng giúp đỡ Lý Lạc chặn một ít phi kiếm, những này đơn thể tổn thương tương đương với thất giai ma pháp thanh kiếm, hoàn toàn không có cách nào để cho hoàng kim thụ thương. Thần Long nhất tộc. Phương xa, Bạch Hổ cảm thấy thổn thức nhìn thấy Hoàng Kim. Bao nhiêu năm không nhìn thấy qua Thần Long nhất tộc sao? Năm đó Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ nhất tộc thống trị nhất phương thổ địa, hướng theo năm tháng đổi thay, bốn cái chủng tộc từng bước xa suốt. Thần Long nhất tộc âm thầm biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong, bọn hắn Bạch Hổ nhất tộc cũng bởi vì huyết mạch không thuần mà từng bước xa suốt. Chu Tước cùng Huyền Vũ mà là bởi vì sức sinh sản thấp kém dẫn đến triệt để diệt tộc. Mẹ kiếp song thuộc tính thủ hộ thú chính là khó làm, sớm biết bất quá tới nơi này rồi. Lý Lạc hùng hùng hổ hổ đem biến thành từng cái áo vứt trên đất, một cách tự nhiên lộ ra trên ngực tự nhiên chi tâm. Tự nhiên chi tâm, ngươi là người nào? Đối phương cư nhiên nhận thức cái này dây chuyền lai lịch, tựa hồ còn vì này cảm thấy khiếp sợ. Lý Lạc nắm chặt trong tay dây chuyền, sắc mặt bất thiện nhìn về phía đối phương nói: "Muốn cướp, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta bảo đảm một hồi toàn bộ phương đông điểm quan trọng đều có thể cảm nhận được thịt nướng vị. Tự nhiên chi tâm tại trên tay ngươi, Lý Dạ đâu? Gia hỏa này không phải tự nhiên chi tâm thủ hộ giả sao?" Đối phương tựa hồ nhận thức hoặc là biết Lý Dạ, trong mắt mang theo nghi hoặc. "Ngươi nhận thức Lý Dạ? Ha ha, nhân loại tiểu tử, ta cùng nàng đều là thủ hộ giả, ngươi nói ta có biết hay không nàng?" Đều là thủ hộ giả. Lẽ nào trong này có quang minh thanh kiếm? Nghĩ đến đây mặt khả năng có quang thuộc tính nguyên tố chi tâm, Lý Lạc ánh mắt thay đổi nóng bỏng vô cùng. Đã nhận được tự nhiên chi tâm chính hắn miễn cưỡng có thể cùng Lạc Cân đánh ngang tay, lại thêm thủy hỏa song giới sau đó thậm chí còn hơn một chút, nếu như lại thêm một cái quang minh thanh kiếm đâu. Bạch Hổ thân thể kịch liệt 950 thu nhỏ, rất nhanh sẽ biến trở về bình thường kích thước. Lý Dạ gia hỏa này làm tiểu gì thủ hộ giả? Tự nhiên chi tâm cư nhiên sẽ rơi vào người loại này. Nó có chút khinh thường nhìn Lý Lạc một cái, tuy rằng mấy chữ cuối cùng không có nói ra, nhưng mà ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Nó cho rằng Lý Lạc căn bản không xứng nắm giữ tự nhiên chi tâm. Lý Lạc nổi giận, lần này hắn là chân chính nổi giận. Có thể giễu cợt hắn, nói thực lực của hắn yếu, nhưng là không thể nói lý ra. Không thể nói cái kia vừa vặn quen biết thêm vài phút đồng hồ liền không chút do dự dâng ra sinh mạng cô độc thiếu nữ. "Uy, mèo con, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi vừa mới theo như lời nói." Lý Lạc chọn cá nhân trên người đều tản mát ra sát khí, sát ý lăng nhiên. "Ngươi gọi ta cái gì?" Bạch Hổ mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Lý Lạc đầu. Tại sắp đụng phải hắn thì ngừng lại, nó chỉ cần rất thoải mái khép lại ngụm lớn, đầu của hắn cũng sẽ bị cắn đến. Lý Lạc không yếu thế chút nào ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Hổ nói: "Mèo con, ngươi tốt nhất thừa dịp ta còn có kiên nhận hướng về Nị Dạ nói xin lỗi. Ta chỉ nói một lần. Nị Dạ không có tư cách trở thành tự nhiên chi tâm thủ hộ giả. Ngươi không muốn nói xin lỗi, ta liền đánh tới ngươi nói xin lỗi mới thôi." Khí thế kinh khủng từ Lý Lạc trên thân bộ phát ra, một khắc này, hắn không suy nghĩ thêm cái gì trời đạo ý chí, quản hắn khỉ rõ hậu quả sẽ như thế nào, hắn quyết không cho phép có người vũ nhục Nị Dạ. Chương 145, Kiếm Linh. Lý Lạc điên rồi, hắn hoàn toàn không đi cân nhắc hậu quả, tiên đế thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Đủ loại cựu giai ma pháp cùng không cần tiền tựa như ra bên ngoài mất. Gào. Bạch Hổ mở cái miệng rộng phun ra một quả quang đạn, một giây kế tiếp liền bị không biết bao nhiêu đạo cựu giai ma pháp đánh vào trên thân. Người nói quang đạn, còn không bắn ra bỏ tới tại một đoàn sáng lạ ma lực trong lửa khói nổ tung. Người cái người điên này. Nó từ dưới đất bò dậy, trắng tinh bộ lông bên trên tất cả đều là dòng máu màu vàng nóng, trên thân che lấp vết thương lớn nhỏ. Ngừng, ngừng. Đánh tiếp nữa nó đoán chừng bị đối phương giống như nổ chết, không nhận sợ còn có thể thế nào. Biết lỗi rồi. Xong rồi. Lý Lạc nắm chặt Thiên Đế kiếm, đi từng bước một đến Bạch Hổ trước mặt, toàn thân tản ra sát ý, ánh mắt băng lãnh nhìn thấy nó. "Ta nói, ta chỉ biết cho ngươi một cơ hội, ngươi không quý trọng, vậy liền chết đi đi." "Ngươi dám?" Trọng thương ngã xuống đất Bạch Hổ phẫn nộ hô. Nó là thần miếu thủ hộ thú, càng là nguyên tố lòng thủ hộ giả. "Hắn sao dám?" Kiếm quang lấp lóe, Bạch Hổ thân thể cao lớn té lăn trên đất, to lớn đầu hổ lăn xuống đến bên cạnh, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương cư nhiên thật sẽ giết nó. "Lão tử liền thần đô dám giết, giữa ngươi." "Phi." Tuy rằng nó lỡ lời trước, nhưng mà tội không đáng chết. "Cần gì chứ?" Sâu kín than thở âm thanh tại trong thần miếu vang dội, trong thần miếu đột nhiên toát ra chói mắt bạch quang. Ngươi thế béo nào là cái thá gì? Giả thân giả quỷ, nếu không ra lão tử đem tòa thần miếu này đều cho người phá hủy. Tiên đế uy áp bao phủ toàn bộ thần miếu, Lý Lạc đem bạch hổ chém đầu còn không nguôi giận, lại đánh ra một đạo hỏa diễm đem thi thể đều đốt thành tro. Phi, thứ độ gì? Nhìn lên trước mặt một đống tro, tâm tình của hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút. Thân là dũng giả, lỗ mãng như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đạo này thanh âm thần bí tại yên lặng ngắn ngủi sau đó mới độ lên tiếng, ngữ khí vẫn bình đạm, không có chút nào bởi vì Lý Lạc mới vừa nhục mạ mà nổi giận. Làm sao? Có gan nói, không có can đảm đi ra. Lý Lạc trực tiếp ôm lấy trên mặt đất một cái đứt đoạn thạch trụ, dùng sức ném ra ngoài. Oeng! Vốn là tàn phá không chịu nổi một bức tường vách tường trực tiếp bị đập vỡ nát. Nếu không ra lão tử đem đây phá hủy. Đạo thanh âm kia thở dài một tiếng, một cái trên người mặc kim giáp ngân bảo thiếu niên tướng quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẹ, hảo. Thiếu niên tướng quân xuất hiện sau đó, hoàng kim dị thường vui vẻ, tại giữa hai người bay tới bay lui. Thần long nhất tộc, thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Ha ha ha. Thiếu niên tướng quân vươn tay vướt ve hoàng kim cái đầu nhỏ, hoàng kim trong miệng phát ra thoải mái ti ti âm thanh, toàn bộ long quấn quanh tại cánh tay của đối phương bên trên. Lý Lạc thấy vậy, mặt cũng sắp đen thành đáy nồi rồi, nhà mình con liền dạng này phản bội. Lần đầu gặp mặt, dũng giả đại nhân, ta là thánh kiếm kiếm linh, đồng thời cũng là thần miếu chân chính thủ hộ giả. Rõ ràng là một bộ võ tướng ăn mặc, đối phương lại bất ngờ tính khí tốt, thái độ đoan chính làm một tự giới thiệu. Hừ. Thấy Lý Lạc chỉ là lạnh rên một tiếng, thiếu niên tướng quân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, không định gặp mình sao? Ngài hoàn toàn không cần thiết bởi vì nhị dạ rời khỏi mà thương tâm, đây vốn chính là nàng sứ mệnh. Ngươi? Lý Lạc đang nổi giận hơn thì, đối phương mấy câu nói lại tới tắt lửa giận của hắn. Nhị dạ vốn là giống như ta tại nguyên tố trong lòng đản sinh ý thức, nhưng mà nàng cùng ta bất đồng, nàng thoát ly tự nhiên chi tâm khống chế, trở thành một cái cá thể độc lập. Nhưng mà nàng vẫn không có chọn rời đi, hay là lựa chọn trở thành tự nhiên chi tâm thủ hộ giả, đúng không? Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy trên ngực treo dây chuyền, lúc này hắn nhìn thấy cái này dây chuyền thấy đến mức dị thường trước mắt, hắn muốn đem vật này kéo xuống đến hung hãn mà ngã tại trên mặt đất, tái dầm bên trên như vậy hai chân. Đây là nhị dạ lựa chọn của mình, cùng những người khác không liên quan. Lạc Ân cho nàng tạo thành tổn thương thật sự là quá lớn. Lạc Ân, lại là Lạc Ân. Lý Lạc nghe thấy cái tên này sau đó, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Lại cùng tên hỗn đản này có liên quan. Người tức giận cũng vô ích. Bất kể là ai, đều tuyệt đối không thể giết chết Lạc Ân. Đây không phải là ý chí của ta, mà là thần ý chí. Đối phương nhẹ bỗng nói ra. Ta biết ngươi có rất nhiều muốn nói, nhưng là bây giờ ngươi vẫn không thể biết nhiều chuyện như vậy. Đi theo ta, Quang Minh Thánh Kiếm thì ở phía trước. Lý Lạc đi theo đối phương đi tới một cái thu hẹp trong thạch thất, trên mặt đất ngoại trừ mất đến một cái đen như mực tiêu hỏa côn ra, không có vật gì khác nữa. Đây chính là Quang Minh Thánh Kiếm rồi. Thiếu niên nhặt lên tiêu hỏa côn, bất đắc dĩ nói. Đây là Quang Minh Thánh Kiếm. Ngươi xác định đây không phải là một cái tiêu hỏa côn. Lý Lạc dùng một bộ ngươi con mẹ nó đang đùa ta, biểu tình nhìn đối phương. Thần khí nhận chủ, chỉ có trở thành chủ nhân của nó sau đó mới có thể cho thấy mình chân chính bộ dáng. Ngươi muốn thử xem sao? Ta cùng Nị Dạ bất đồng, Nị Dạ là cam tâm tình nguyện trở lại bên trong, tự nhiên chi tâm thừa nhận làm ngươi đã nhận được nàng tán thành. Nhưng mà ta bất đồng, ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta mới có thể trở thành thánh kiếm chủ nhân. Ha ha, đến đây đi. Một đoàn nhu hòa bạch quang bao quanh Lý Lạc, đem ý thức của hắn dẫn tới khác một cái không gian trong đó. Có tiêu, có nước, nhà gỗ, tăng điện. Khu, đây là thánh kiếm bên trong, ngươi có thể cho rằng nơi này là nhà của ta. Kiếm Linh có chút lúng túng ho khan một cái, dù sao luôn cảm thấy đối phương nhìn hướng về ánh mắt của mình là lạ, có một loại ta hiểu đóng lại, ta hiểu ngươi như vậy một tầng ý tứ. Lý Lạc cầm hai quả đấm của mình, đến sau này trên người của hắn ma lực cũng không có, hắn hiện tại chính là người bình thường, hơn nữa trên ngực dây chuyền cũng đã biến mất, Thiên Đế kiếm cũng triệu hoán không ra được. Tại đây ngươi vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể bằng vào bản lĩnh của mình. Ngươi còn cần phải ở chỗ này kiên trì một ngày, liền tính ngươi thông qua. Nội dung là cái gì phải? Một hồi ngươi sẽ biết. Kiếm Linh biến mất, xung quanh chim hót hoa nở cảnh sắc một thuận theo biến đổi. Khắp nơi cát vàng, vắng lặng thế giới. Lý Lạc nhìn thấy trên người mình biến thành lữ nhân trang phục, trên thân chỉ có một cái không biết còn sót lại bao nhiêu nước bình nước, một thanh đoản đao, một kiện ban đêm hạ nhiệt thì đắp trên người rắn chắc phi phong. Trong sa mạc sống qua một ngày sao? Hắn lắc lắc bình nước, bên trong đại khái còn sót lại chừng một phần ba nước, dao rất sắc bén, hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng trên ngón tay liền nhiều hơn một cái nho nhỏ miếng máu, là cho mình dùng để phòng thân sao? Phi phong rất ấm áp, ban ngày có lẽ sẽ cảm thấy rất oi bức, nhưng mà tại buổi tối chính là hiếm có chống lạnh chi vật. Sống qua một ngày. Chương 146, Kiếm Linh thí luyện. Bị thái dương nướng nóng bỏng cắt vàng giẫm ở dưới chân tuyệt đối sẽ không thoải mái, cắt vàng khắp trời bên trong không nhìn thấy vật còn sống, ngoại trừ cắt vàng, vẫn là cắt vàng. Tí tách, một giọt nước rơi vào trên cắt vàng, trong nháy mắt liền bị bốc hơi thành hơi nước. Trẻ tuổi lữ nhân thất thiểu tiêu sái tại sa mạc bên trong, môi của hắn khô nước, trên mặt bị thổi lên hạt cắt gầy ra từng đạo vết thương. Ủa. Lý Lạc trái cổ trên dưới nhuyễn giật giật, trong miệng hắn đã sớm khô khốc vô cùng, làm ra nuốt động tác cũng chỉ là để cho cổ họng của hắn thoải mái một chút thôi. Hắn không có lên tiếng oán giận, bởi vì mỗi một câu nói đều sẽ tiêu hao hắn thể lực, lãng phí trong thân thể lượng nước. Hắn cũng không biết hẳn đi cùng ai oán giận. Trong sa mạc mỗi một giọt nước đều hơn nữa chân quý, Lý Lạc nhiều lần dừng bước lại đưa tay sờ về phía bên hông bình nước, cuối cùng nhưng lại rút tay trở về. Hắn không biết nơi này một ngày rốt cuộc có bao nhiêu lâu, nếu như hắn dừng lại ở tại chỗ mặc cho thái dương nướng mình, lượng nước chạy mất còn sẽ nhanh hơn. Hắn nhất định phải đi tìm nguồn nước, tìm được nguồn nước mới có thể sống sót. Tại đây, hắn chỉ là người bình thường. Ê, rên rỉ yếu ớt âm thanh truyền vào trong thai của hắn, Lý Lạc bước chân của hơi dừng một chút, sau đó liền tiếp tục trước 250 tiến vào. Đây chỉ là một đợt thí luyện. Hơn nữa hắn không cho là mình có dư thừa nước đi cho cái kia không biết tên kẻ xui xẻo. Cứu, mau cứu ta. Một cái dính đầy cắt vàng gầy nhom cánh tay từ chân hắn bên cạnh đưa ra, chặt chẽ bắt được Lý Lạc mắt cá chân. Một cái cơ hồ muốn cùng Sa Mạc Hòa làm một thể nam nhân đang nằm tại Lý Lạc bên chân, nếu không phải hắn đột nhiên đưa tay bắt được Lý Lạc mắt cá chân, căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của người này. "Cứu, cứu ta." Nam nhân hướng về Lý Lạc kêu cứu, trong mắt tràn đầy đối sinh khát vọng. "Lúng túng." Lý Lạc biểu tình lạnh nhạt rút đoạn đao ra, từ từ ngồi xổm người xuống. "Vung tay, vẫn là ta động thủ." Hắn cuối cùng vẫn động thủ một chút xíu đem cổ tay người đàn ông tận gốc cắt đứt, sau đó một chút xíu đẩy tay ra chỉ đem đoạn tay vứt bỏ tại cắt vàng trong đó. Nam nhân không có phát ra một chút âm thanh thảm thiết, bởi vì hắn đã chết. Đưa tay bắt lấy Lý Lạc mắt cá chân cầu cứu chỉ là hắn hồi quang phản chiếu. Máu tươi từ Lý Lạc đầu ngón tay nhỏ xuống, hắn tiếp tục hành tẩu tại sa mạc trong đó. Khát đến cực hạn, hắn sẽ đem bình nước điên đảo một hồi, sau đó thận trọng xoay mở nắp con đem phía trên lưu lại giọt nước lau tại mình môi khô khốc bên trên. Ban đêm vẫn không có hàng lâm, thái dương vẫn treo cao ở tại trên trời, vị trí không có một chút thay đổi. Lý Lạc tiêu hao hết khí lực, hắn mặc cho mình ngã trên đất, cảm thụ được sau lưng bị thiêu đốt sau đó truyền tới cảm giác đau. Hắn có thể xác định, thời gian bây giờ hết đối với không có thay đổi chút nào. Thời gian như cũ dừng lại ở hắn bắt đầu thực tập một khắc này. "Cứu ta." Phía trước lại lần nữa truyền đến yếu ớt lại hiểu rõ tiếng kêu cứu, Lý Lạc giãy giụa bò dậy, hắn muốn nhìn một chút cái này thí luyện có phải là hắn hay không nghĩ như vậy. "Cứu, cứu ta." Chết đi từ lâu nam nhân, lần nữa bắt được mắt cá chân hắn cầu cứu, lần này Lý Lạc lựa chọn ngồi xổm người xuống, gỡ xuống bên hông bình nước thận trọng đưa tới bên mồm của hắn. "Ừ ngực, ừ ngực." Lý Lạc có chút đau lòng nhìn thấy nước của mình hũ, đối phương đây hai cái dưới đi nước bên trong ít đi không sai biệt lắm một nửa. Cũng may, nam nhân chỉ là uống hai ngụm nước sau liền ngừng lại. "Tạ, tạ." Lý Lạc không dừng lại nữa. Hắn đem bình nước thả lại bên hông sau đó xoay người lần nữa rời khỏi. Bất đồng chính là, lần này hắn lựa chọn cứu một mạng người. Rất lâu, hắn lần nữa nhìn hướng trên bầu trời một vầng mặt trời chói chang, lần này vị trí rốt cuộc xuất hiện thay đổi, trong lòng của hắn cái kia suy đoán là chính xác. Khu đi tại sa mạc bên trong, Lý Lạc thỉnh thoảng phải có ý ho khan mấy lần, thời gian dài thiếu nước, để cho cổ họng của hắn dị thường khô ráo, phản phất tại bên trong nhét một sấp dày cắt một dạng. Trong bầu còn dư lại nước còn dư lại lác đác. Hắn vẫn như cũ không nhìn thấy một chút màu xanh. Có lẽ, căn bản không có ốc đảo đi. Thời gian lần nữa đứng im. Lần này mặc kệ Lý Lạc đi ra bao xa bao lâu, Thái Dương vẫn là dừng lại trên bầu trời vẫn không nhúc nhích. Lúc này tâm tình của hắn, cách 10 phần cuồng bạo, hắn nước cũng đưa đối phương uống, vì sao còn sẽ như vậy? Lần thứ ba đụng phải cái nam nhân kia, lần này hắn bình nước bên trong nước bị uống cái sạch sẽ, một giọt cũng không có. Hắn lựa chọn cứu lên đối phương, hai người kết bạn đồng hành. Tên của nam nhân gọi La Đức. Thời gian bắt đầu chuyển động, trên bầu trời treo Thái Dương rốt cuộc bắt đầu từng bước chút xuống, nhưng là vẫn không có ốc đảo. La Đức đi ra không xa sau đó, đặt mông ngồi trên mặt đất. Không đúng, Lý Lạc, chúng ta không thể lại đi tiếp như vậy rồi, không có ốc đảo. Tại đây cùng vốn không có ốc đảo. Chúng ta sẽ chết tại ở đây. Nghe thấy La Đức tự giận mình lời nói, Lý Lạc tâm tình bất ngờ bình tĩnh, hắn dừng thân nhìn thấy La Đức, dùng sức đem dính vào nhau đôi môi xé mở, mùi máu tanh nhất thời tràn đầy vào miệng của hắn. Ngươi có thể lưu lại nơi này chờ chết. Hắn tinh thần cùng thân thể đều đã đến cực hạn, nhưng mà hắn biết loại thời điểm này không thể dừng lại. Nước đều bị La Đức uống cạn sạch, từ đầu tới cuối hắn chỉ là mân hơi có chút lẫn nước, đầu óc của hắn đã hướng về hắn phát ra cảnh báo. Chỉ có tìm ra ốc đảo, hắn mới có thể sống sót. Nhìn thấy từ từ đi xa Lý Lạc, La Đức mắng một tiếng kẻ điên, tận lực đứng dậy hướng về hắn chạy đi. Ốc đảo, ốc đảo. Hai chữ này chống đỡ Lý Lạc không ngừng tiến tới, nhưng mà người thân thể luôn là có một cái cực hạn. Hắn đã đến cực hạn. Phù phù. Lý Lạc cả người mới ngã xuống trên mặt cát, hắn vẫn vươn tay, từng điểm đi về phía trước leo đi. La Đức đi tới bên cạnh của hắn, túi người xuống cật lực đem Lý Lạc bên hông treo bình nước cùng đoạn đao lấy xuống, cũng không thèm nhìn hắn một cái, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía trước đi tới. Ha ha, đây mới là nhất người chân thật tính. Lý Lạc nhìn thấy dần dần biến mất tại trong tầm mắt La Đức, tự rêu cười cười. La Đức thân thể bổ túc lượng nước, hơn nữa cầm đi đoạn đao của hắn, hai người trong đó hắn có khả năng nhất sống sót. Nhân tính vĩnh viễn không chịu nổi khảo nghiệm. Lý Lạc hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, hôn mê Lý Lạc bên mép tựa hồ va chạm vào rồi thứ gì, lạnh lẽo, nhưng có chút ngọt. Hắn theo bản năng há miệng, tham lam mút. Ý thức từng bước khôi phục, mở mắt ra thì vẫn như cũ cay độc nhật quang chiếu sáng trong người bên trên, một đạo thân ảnh quen thuộc chống được hắn. La Đức. Lý Lạc hô lên tên của đối phương, vốn là đã rời đi La Đức chẳng biết tại sao lại tổn thất trở lại, mang theo tràn đầy một hũ nước tìm được Lý Lạc. Nhưng mà Lý Lạc nhìn thấy đối phương cánh tay phải tay áo chính là trống rỗng, cánh tay phải không cánh mà bay. Quá tốt, ta còn lo lắng cho ngươi không chịu nổi, vạn hạnh ngươi còn sống. La Đức sắc mặt tái nhợt vô cùng, là loại kia mất quá nhiều máu trắng xám, hắn nói xong câu đó sau đó, cả người mới ngã xuống đất.